Chương 511 lão giả tóc trắng cười một tiếng, không cần đa lễ, lão phu hôm nay đến chính là đòi công đạo cho tiểu đồ, muốn giết một cái máu chảy thành sông, cho nên thật không cần khách sáo. Nghe nói như thế, mọi người càng thêm giận dữ. Ngươi cũng quá khoa trương. Mọi người là đại tế thiên, người nào lại yếu hơn người nào còn chưa biết rõ, người đã mói như vậy chắn chắn rồi. Nhưng một số người biết chân tướng thì lại nhíu mày, lão tổ cũng không có tế thiên thành công, nhận lực lượng thiên địa quán chú, chỉ có thể nói là ngụy tế thiên. Cho nên, nếu như lão giả này tế thiên thành công, chiến lực khẳng định nghiền ép hết thảy ngụy tế thiên. Thật muốn đánh lên. Lành ít giữ nhiều. Mã gia lão tổ lộ ra một vẻ buồn bực, đạo hữu, oan gia nên giải không nên kết. Huống hồ, đây là việc riêng của Mã gia chúng ta, ta cùng hắn chung quy là người cùng huyết mạch, ngươi vẫn đừng nhúng tay vào làm gì. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, nhìn về phía Mã Cừu, nói, Cừu Nhi, ngươi nói thế nào? Ngày đó Mã gia vứt bỏ ta, ta cũng đã đoạn tuyệt tất cả quan hệ với gai tộc này. Mã Cừu kiên quyết nói, ha ha, lão giả tóc trắng phát ra cười quái dị, ngươi xem, đồ nhi của ta căn bản không thừa nhận ngươi là cha hắn. Cừu Nhi, dưới chú Vương Đình cho ngươi, những người khác để cho vi sư, chúng ta chơi một chút lại về. Tốt. Mã Cừu gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ kích thích. Mã gia lão tổ trong lòng hơi động, đột nhiên nói, ngươi là huyết đao đồ phu Lâm Uy. Cái gì? Phía dưới người Mã gia nghe xong đều hoảng sợ, bọn hắn tự nhiên đều đã nghe nói tới người này, đó chính là một cái hung nhân trói lọi. Người này không môn không phái, tính cách cổ quái, ra tay từ trước tới giờ đều không hề lưu tình, không biết đắc tội bao nhiêu người. Nhưng hắn lại là ngạnh sinh giết tới đại tế thiên, dùng cuộn giết thành đạo, để mọi điều gọi huyết đao đồ phu. Nhưng mà, thời điểm hơn 20 năm trước, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích, mà qua nhiều năm như thế, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn thọ hết chết già, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, hơn nữa còn thu Mã Cừu làm đồ đệ. Nghĩ đến, hắn bởi vì cái gì đó nên muốn đi ẩn cư, lại vừa vặn gặp Mã Cừu, đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, 20 năm sau, mang theo tên đệ tử này đến đây trả thù. Xong đời. Một khi bị huyết đao đồ phu để mắt tới, vậy khẳng định thay ngang khắp đồng, tuyệt không có khả năng thay đổi. Tất cả mọi người nhìn về phía lão tổ, hiện tại chỉ có thể xem lão tổ tông, nếu là lão tổ tông không địch lại huyết đao đồ phu, vậy hôm nay Mã gia liền muốn xong đời. Đừng nhìn Mã gia là bảy sao thế lực, đứng đầu Tây Nham đại lục, nhưng gặp phải đối thủ cường đại, hủy diệt cũng là chuyện vài phút. Tốt, biết liền tốt. Lâm Uy giết ra, oanh, một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động, dường như vô biên vô tận trải khắp Mã gia. Lĩnh vực. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hướng về Cổ Thông hỏi. Cổ Thông gật đầu, không sai, ngươi có thể cẩn thận xem một chút, lão đao nhi này tu ra lĩnh vực cũng không bao lâu, còn có rất nhiều không đủ, ngươi tham khảo một chút, lợi ích đối ngươi cũng không nhỏ. Thạch Hạo như thế thiên tài, hắn đương nhiên không cần dập khuôn người khác, nhưng nếu là nhìn xem chỗ thiếu sót người khác, ngược lại có thể cho hắn ý tưởng cùng kinh nghiệm, để hắn đỡ phải tự mình mày mò. Cổ Thông chính là biết điểm ấy, cho nên mới sẽ để hắn lưu lại quan sát sao. Cũng đúng, Cổ Thông mặc dù là nhảy, nhưng hẳn không phải là người không đáng tin cậy. Bất quá, nhìn Cổ Thông lại một bên gặm lấy hạt dưa, một bên rất kích thích xem trò vui, Thạch Hạo không khỏi lại lần nữa suy nghĩ. Đối mặt Lâm Uy, Mã gia lão tổ đương nhiên không dám khinh thường, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Hắn mặc dù không thể tế thiên thành công, có thể thoát thai hoán cốt, nhưng dù gì cũng tu ra lĩnh vực, dùng lĩnh vực đối lĩnh vực, điểm ấy hắn không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc là, Lâm Uy lại là tế thiên thành công. Chiến lực mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Hắn không có chút nào khoa trương, chẳng những đỡ được Mã gia lão tổ, chính là cái khác bổ thần miếu. Chú Vương Đình cũng là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nghĩ bóp nát liền bóp nát, Mã gia lão tổ căn bản ngăn không được. Mã Cừu cũng triển khai đồ sát, Mã gia lập tức biến thành địa ngục nhân gian, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Không có người nào thoát khỏi, bên trong lĩnh vực của Lâm Uy, hắn chính là thần linh, nhất niệm động liền có thể đem người chế trụ. Trừ phi cấp độ thực lực cùng hắn tương đương, mới có thể đối kháng, hoặc là áp chế. Đáng tiếc, nơi này không người làm được. Mã gia lão tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh, hắn phẫn nộ gào thét, sớm biết, khi đó liền không nên mềm lòng, mà muốn đem cái kia nhi tử giết chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Không bao lâu, Mã gia cơ hồ không có người sống, khắp nơi đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, huyết đao đồ phu cuối cùng lấy ra binh khí thành danh. Một cái đại đao xẹt qua, chém vào ngực Mã gia lão tổ, để Mã gia lão tổ liền ho ra một búng máu, lại không có sức phản kháng. Đồ nhi, một kích cuối cùng giao cho ngươi. Hắn nói, Mã Cửu đi tới, không chút do dự đưa tay ra. Nghiệt tử, ta là ngươi. Phốc, Mã gia lão tổ một câu nói còn chưa nói hết, đầu đã bị sinh sinh hái xuống. Mã Cửu tiện tay đem đầu cha ruột ném đi, vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biến sắc. Lòng dạ độc ác, cũng thật sự là bạc tình bạc nghĩa, dù sao cũng là cha ruột của mình. Huyết đao đổ phu, quả nhiên danh bất hư truyền, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định giết chóc ngập trời. Lâm Uy nhìn xem Cổ Thông, toát ra một vệt sát ý, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Hắn giết người thành tính, chưa hề biết nhường đường. Thế nhưng, người trung niên này lại là cho hắn một loại cực cảm giác cổ quái, để hắn sinh ra kiêng kỵ. Cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng là đè xuống sát cơ trong lòng, mà lại cười một tiếng, nói, đạo hữu, không bằng để hai tiểu gia hỏa này so tài một chút. Mã Cửu lập tức ánh mắt sáng lên, hắn sớm không nhìn vừa mắt Thạch Hạo, chỉ là ngay cả sư phụ cũng kiêng kỵ Cổ Thông, để hắn cũng không dám mở miệng khiêu khích, nhưng bây giờ có sư phụ, tình huống lại khác biệt. Đây không phải là đang khi dễ hắn sao? Cổ Thông lắc đầu, nhìn về phía Mã Cửu mang theo ánh mắt thương hại. Móa! Mã Cửu giận dữ, hắn mặc dù được xưng là người chẳng lành, nhưng trên thực tế võ đạo thiên phú của hắn vô cùng kinh người, nếu không cũng không có khả năng được Huyết Đao Đồ Phu thu làm đệ tử. Cho nên bị khinh thị như thế, hắn đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Vậy thì đến so tài một chút. Hắn cắn răng nói. Hắn đã biết, có thể làm cho sư phụ đều kiêng kỵ. Người trung niên này thực lực khẳng định sâu không lường được. Dù hắn không thể trêu vào, nhưng tiểu bối đối tiểu bối, hắn cũng không tin bắt không được Thạch Hạo. Thạch Hạo không quan trọng, đi ra mấy bước, người muốn kiên cường, không nên bị ta đánh khóc. Mẹ nó tức khinh người quá đáng. Mã Cửu kém chút tức điên, tên tiểu bối này cũng không coi ai ra gì. Hắn lại không thể nhẫn nại, hướng Thạch Hạo xông qua. Thạch Hạo cũng thét dài một tiếng, bành, hai người đấu một cái, Thạch Hạo lập tức bị đẩy lui trở về, mà Mã Cửu chẳng những không có lùi lại, còn nhân cơ hội giết tới. Hắn lộ ra vẻ khinh thường, lực lượng kém hắn nhiều như vậy, ở đâu ra lực lượng phách lối? Ta muốn đánh người thành đầu heo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo thở dài, lực lượng của hắn thật sự không thể so sánh với Mã Cửu. Trên thực tế, bình thường hắn có thể áp chế mấy cái chín tướng thường, nhưng vấn đề, thế gian cũng không phải chỉ có một mình hắn là thiên tài dù không yêu nghiệt như hắn, nhưng vượt qua người bình thường thì kể bao nhiêu cũng không hết. Vô luận như thế nào, Thạch Hạo cũng chỉ mới hai tướng, không thể nào thay đổi sự thật. Nhưng trong một trận chiến, lực lượng chỉ là một yếu tố, cảnh giới càng cao, tầm quan trọng của lực lượng lại càng nhỏ. Hắn cười nhạt một tiếng, mở ra lĩnh vực, nhắm thẳng vào Mã Cửu mà đánh. Bên trong lĩnh vực của hắn, Thạch Hạo chính là thần. Mã Cửu lập tức phát hiện, công kích của Thạch Hạo đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, lăng lệ. Mỗi một kích đều nhắm thẳng vào chỗ phòng thủ yếu nhất của hắn, từ đó, đem chênh lệch thực lực bù đắp lại. Mỗi một chiêu đều nhắm thẳng điểm yếu của Mã Cửu, khiến cho hắn tay chân rối loạn, chỉ có thể rút lui trở về phòng thủ. Cảnh chiến đấu của hắn vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dù là thực lực không bằng nhưng lại có thể bù đắp dễ dẫn tới cân bằng, thậm chí Thạch Hạo dần dần chiếm thế thượng phong mà Mã Cửu chỉ có thể phòng thủ. Cái này chính là ưu thế của lĩnh vực. Mã Cửu không hiểu, vì cái gì đối thủ có thể nhạy cảm như thế, tay của mình mới khẽ động, chân mới vừa nhấc, đối phương cũng đã phát giác ý đồ của hắn, sớm có kế sách đối phó. Đây còn làm sao đánh? À, Lâm Uy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, nhưng hắn cũng không dám tin. Lĩnh vực, đây là năng lực mà Đại Tế Thiên mới có thể nắm giữ, làm sao có thể xuất hiện trong tay một tên quan tự tại? Lại đánh mấy chiêu, Mã Cửu cuối cùng đã biến chiêu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn dù lực lượng mạnh bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào phát huy, mà hơn nữa còn bị Thạch Hạo áp chế. Nhưng không sao, quan tự tại cũng không chỉ có sức mạnh. Ong, một cái đại đao chậm rãi xuất hiện trên đầu Mã Cửu. Pháp tướng, đệ tử của Huyết Đao Đổ Phu, cho nên Pháp tướng cũng có liên hệ với Huyết Đao Đổ Phu, thậm chí, hắn quan tưởng lại là thanh đao của Lâm Uy. Lập tức, hung uy tràn lan, hoàn toàn có thể dọa mấy người té ngã. Mã Cửu lộ ra vẻ cao ngạo, hắn là chín tướng, mà chín đạo Pháp tướng không chỉ là chín thanh huyết đao, hơn nữa còn đem chín thanh huyết đao dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh huyết đao, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần tương đồng cảnh giới, hắn có thể chém hết thảy mọi thứ. 9. Tướng kết hợp. Thạch Hạo sinh ra hứng thú, nhưng lĩnh vực của hắn liền phát hiện, kỳ thật cái huyết đao này chỉ là 9 đạo pháp tướng chắp vá, nhìn như dung hợp lại với nhau, nhưng thật ra vẫn là 9 đạo, cũng đồng dạng với hoàng kim cự giáp mà thôi. Nhưng mà, trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ sau khi mình tu ra 10 tướng, có thể cân nhắc đem 10 tướng kết hợp lại với nhau không? Vũ trụ sao trời chư tướng, không có khả năng một hợp lại. Nhưng mà, hắn có thể đem 10 tướng dung hợp làm một thể, chính là một cái thiên địa hoàn chỉnh. Một bộ chư thiên tinh thần đồ. Không sai không sai. Thạch Hạo ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, huyết đao đã chém tới. Oanh, sức mạnh kinh khủng bật ra, so với hoàng kim cự nhân mạnh hơn gấp 3, 4 lần. Nếu tính mã cửu cùng chính bảng, hắn chắn chắn có thể đứng trong top 10. Thạch Hạo đưa tay, hướng tới huyết đao cản lại. Cuồng ngạo. Mã cửu cười lạnh, ngươi thật đúng là phách lối, lại muốn tay chặn pháp tướng của hắn hay sao? Ngươi không biết pháp tướng của ta có thể trả mọi thứ trên đời sao? Tốt, toại nguyện cho người. Oanh, huyết đao chém tới. Một tiếng vang trầm, huyết đao xinh xinh bị nâng lên. Mã cửu mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Hạo, tay của đối phương. Không hề có một chút tổn thương. Làm sao có thể chứ? Hả? Lâm Uy nhướng mày, hắn là đại tế thiên, chẳng những có thể tiếp xúc quy tắc, thậm chí còn có thể phỏng đoán quy tắc, nghiên cứu quy tắc mới có thể hình thành một cấp độ chiến lực mới. Cho nên, hắn vừa nhìn đã thấy, có một tầng vô hình đem tay Thạch Hạo bao lại trong đó. Chính là quy tắc. Mặc dù cái này rất nông cạn, nhưng chắc chắn là quy tắc. Hắn chấn kinh, chỉ là quan tự tại, vừa mới đạp ngưỡng cửa này thôi, tầm nhìn vô cùng hạn chế, làm sao có thể như Thạch Hạo, đem quy tắc quấn trên tay. Lại thêm hoài nghi trước đó của hắn, thậm chí Thạch Hạo chính là một tên đại tế thiên. Nhưng mà trên đời có đại tế thiên trẻ như vậy sao? Nhìn Thạch Hạo, hắn có thể khẳng định, Thạch Hạo cao lắm cũng 20 tuổi mà thôi. Tuổi tác dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục, dù cho một thế lực đứng đầu đại lục, bồi dưỡng ra được đạo tử thánh nữ cũng nhiều lắm là chính là chú Vương Đình mà thôi. Làm sao nuôi ra được đại tế thiên chứ? Chính vì vậy, hắn mới không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thạch Hạo khe khẽ rung lên, đem huyết đao đánh bay. Đây chỉ là pháp tướng, gặp quy tắc, lực lượng bao nhiêu cũng là bình thường. Liền chút ấy năng lực thôi sao? Thạch Hạo nói, lộ ra 10 phần thất vọng. Thế mà ghét bỏ đối thủ yếu, đây là nhục nhã cỡ nào? Mã cửu đã tức đến giận dữ, thân hình giết ra, huyết đao cũng chém tới. Người cùng pháp tướng điều động, chiến lực lập tức tăng thêm một bậc. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, tránh né công kích của mã cửu. Cho dù không tránh né, lấy thể phách của hắn chống đỡ. Dù cho thêm hai mã cửu, loại này cùng không thể khiến hắn bị thương. Huyết đao pháp tướng, hắn dùng quy tắc đón lấy, dễ như lấy đồ trong túi. Mã cửu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chiến lực mở hoàn toàn, lại ngay cả pháp tướng, Thạch Hạo đều không dùng. Quả thực mất mặt, đem pháp tướng của người đánh ra. Hắn quát to, hắn không biết Thạch Hạo dùng thủ đoạn gì. Mới để cho nhục thân có thể chống đỡ uy chấn của huyết đao, nhưng mà, hắn tin tưởng pháp tướng của đối phương khẳng định không có năng lực như vậy. Cho nên, pháp tướng đối pháp tướng, hắn nhất định đánh vỡ pháp tướng của Thạch Hạo, mà khi pháp tướng bị hủy, đối thủ liền sẽ nhận đả kích, khiến cho linh hồn bị thương, chiến lực rơi xuống, hắn liền có thể thắng được. Thạch Hạo cười một tiếng, lúc đầu không muốn khi dễ ngươi, nhưng ngươi lại yêu cầu, vậy liền cho ngươi xem một chút. Ngươi thật sự là cuồng vọng. Mã cửu cắn răng nói. Ong, quả cầu đã hiện ra, đứng trước mặt Thạch Hạo nhẹ nhàng xoay quanh. Mã cửu kinh ngạc, đây chính pháp tướng của người. Chỉ bình thường như vậy. Hắn giật mình, khó trách Thạch Hạo không có đem pháp tướng lấy ra, bởi vì cái pháp tướng này quá yếu, dù lấy ra đánh nhau thì có tác dụng gì chứ, dứt khoát không cần, ngược lại có thể lộ ra cao thâm mặt chắc. Ha ha, hắn cười lạnh, huyết đao dương động, chém tới quả cầu đá. Người đã từng nghe một câu nói. Thạch Hạo từ tốn nói. Bành. Huyết đao sau khi chém đến, không có xuất hiện tình huống như mã cửu dự đoán, ngược lại huyết đao của hắn bị hủy, ban đầu là hóa thành 9 thanh đao, sau đó 9 thanh đao đồng loạt vỡ vụn, hóa thành ức vạn đạo mảnh vỡ. Chính là lấy trứng chọi đá. Thạch Hạo lại ung dung nói ra. Cái gì? Mã cửu thổ huyết, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn muốn phá vỡ pháp tướng của Thạch Hạo để kích Thạch Hạo, không nghĩ tới, chính là pháp tướng của mình bị hủy, khiến linh hồn hắn bị thương, ảnh hưởng đến bản thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng nói mã cửu, Lâm Uy cũng rất bất ngờ. Hắn nhìn quả cầu đá, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc bằng vào kiến thức của hắn cũng. Hoàn toàn không cách nào phân biệt cái pháp tướng này là gì. Đá bình thường. Nói đùa cái gì? Cổ thông thì trên mặt nụ cười, không phải chỉ có mình hắn bất ngờ. Hơn nữa, hắn hiện tại đã biết đáp án, nhưng người khác không biết, để bọn hắn vào đầu bứt tai, hiếu kỳ chết bọn hắn. Cái này chính là một tiết mục thú vị. Mã cửu còn muốn tiếp tục đánh, lại bị Lâm Uy nhấn xuống. Cửu nhi, người pháp tướng bị hủy, đã thua. Hắn từ tốn nói. Sư phụ, đệ tử để ngươi mất thể diện. Cả khuôn mặt mã cửu đỏ bừng, hiện ra biểu lộ xấu hổ. Hắn rõ ràng lực lượng cao hơn nữa là chính tướng, nhưng lại để thua Thạch Hạo. Lâm Uy cười một tiếng, thất bại lần này, cũng để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau này sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Đây cũng là một chuyện tốt. Mã cửu khuôn mặt như cũ đỏ bừng. Lần này, lòng tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo thật sự bị đả kích nặng nề. Tại Tây Nham Đại Lục, ngươi vẫn không thể xưng bá cùng giai, huống chi là nhân tài đông đúc. Nếu tới Nam Mộc Đại Lục thì sao? Lâm Uy tiếp tục nói, cho nên, lần này đi Thiên Cung học viện, ngươi nhất định phải thu hồi ngạo khí, không thể tiếp tục cao ngạo tự mãn. Vâng. Mã Cửu gật đầu. Cổ Thông cười một tiếng, hỏi, Thiên Cung học viện là cái gì? Lâm Uy nhìn lại, nói, Nam Mộc Đại Lục liên thủ xây dựng Thiên Cung học viện, tuyển nhận thiên tài bốn phía tiến hành bồi dưỡng. Cổ Thông vỗ vỗ vai Thạch Hạo, Thạch lão đệ, ngươi nên đi nhìn xem một chút. Được. Thạch Hạo gật đầu, hắn vốn là muốn đi Nam Mộc Đại Lục, nhưng đã có Thiên Cung học viện, vậy đi cũng không sao, đúng lúc coi đây là tua vòi, tìm hiểu Nam Mộc Đại Lục một chút. Hơn nữa, nếu Thiên Cung học viện tuyển chọn thiên tài bốn bể, vậy chỉ cần ở trong đó nhận biết mấy người, liền có thể thành lập nên mạng lưới quan hệ rộng lớn, lại muốn dò xét thân thế của mình liền dễ dàng. Đi. Cổ Thông đem Thạch Hạo cầm lên, tung người nhảy một cái, bành, lập tức phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên. Lâm Uy nhìn xem Cổ Thông biến mất, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Sư phụ, trên Tây Nham Đại Lục thế mà còn có một cái đại tế thiên cường giả như vậy sao? Mã Cửu kinh ngạc hỏi, mặc dù trên Tây Nham Đại Lục cường giả đại tế thiên cũng có mấy chục, nhưng mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách, ai ai không biết. Như đại tế thiên này, quá xa lạ. Lâm Uy chậm rãi lắc đầu, hắn không phải đại tế thiên. À, rõ ràng có thể phi hành, còn không phải đại tế thiên. Mã Cửu suy một chút lại nói, hắn chẳng lẽ đã trèo lên thánh vị, thậm chí cường giả tiếp thiên lộ. Ít nhất cũng trèo lên thánh vị. Lâm Uy nói, có thể làm cho vi sư cũng không cách nào cảm nhận sâu cạn, chỉ có bản năng cảm giác người này không dễ chọc, cảnh giới nhất định hơn cả vi sư. Còn tốt, lúc nãy vi sư nhịn được, không có xuất thủ. Mã Cửu cũng là sợ không thôi. Mặc dù đại tế thiên ngưu bức, sinh mệnh cấp độ đều đã phát sinh biến chất, nhưng mà, càng là như vậy, từ đại tế thiên đi lên, mỗi cái cảnh giới liền chênh lệch càng lớn. Trèo lên thánh vị, đại tế thiên chính là cặn bã. Còn tốt, đây là nhặt được cái mạng. Sau khi hiểu rõ, hắn thua Thạch Hạo cũng không có sỉ nhục, dù sao người ta có một vị thánh vị chỉ điểm, cho nên nếu thua hắn, người ta cũng có thể tức quá đem sư đồ hắn thủ tiêu hay không. Nhưng mà, chỉ cần hắn tiến vào Thiên Cung học viện, mọi người liền có thể được cường giả thánh vị thậm chí tiếp thiên lộc hướng dẫn, cạnh tranh công bằng, hắn không tin sẽ còn thua Thạch Hạo. Lần này pháp tướng của người bị đánh nát, cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Lâm Uy nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, ngươi lại lần nữa ngưng huyết đao pháp tướng, đó mới là đồ đạc của người, mà không chỉ quan sát vi sư, mô phỏng theo vi sư. Như thế, ngươi mới có khả năng vượt qua vi sư. Mã Cửu nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, cảm ơn sư phụ dạy bảo. Thù đã báo, hiện tại, ngươi suy nghĩ thông suốt, không lo lại tâm ma vây khốn, vi sư liền đưa ngươi đi Nam Mộc Đại Lục. Lâm Uy cười nói, ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn Mã Cửu. Mã Cửu một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mau chóng bước vào Đại Tế Thiên, đánh bại Trương Vô Lệ. Ngươi có tâm là được rồi. Lâm Uy cười nói, thời điểm gặp đệ tử, hắn cũng không phải là huyết đao đổ phu, mà chỉ là một cái lão nhân hưởng thụ niềm vui gia đình. Hắn kéo Mã Cửu lên, cũng phá không mà đi. Cổ Thông mang theo Thạch Hạo bay nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn mang theo Thạch Hạo trực tiếp bay qua Hải Dương vô tận, tới thẳng Nam Mộc Đại Lục. Biển cả bao la, sóng biếc vạn dặm, vô biên vô hạn, chỉ có từng tòa hòn đảo tô điểm trong đó, như minh châu trong biển xanh. Oa! Khi bọn hắn bay qua một tòa hải đảo, chỉ thấy một đầu chim lớn vỗ cánh mà lên, hướng về bọn hắn truy kích. Đây thật là một đầu chim lớn, hai cánh phát động chừng ngàn trượng. Một số hòn đảo cũng không to như thế đâu. Toàn thân lông vũ màu đỏ bao phủ, như liệt diễm đang cháy. Con chim bay nhanh, khoảng cách không ngừng rút ngắn, không bao lâu nữa đã có thể đuổi kịp tới. Cổ Thông ngừng lại, cứ như vậy đứng tại không trung. Thạch lão đệ, có muốn ăn gà nướng hay không? Hắn hỏi. Thạch Hạo. Sau một canh giờ, bọn hắn đang ngồi trên một hòn đảo ăn gà nướng. Đầu chim to ngàn tượng lại bị Cổ Thông đem luyện hóa chỉ to đến như con gà bình thường để Thạch Hạo ôm lấy thịt chim ra sức gặm. Thạch Hạo cắn một cái, chỉ cảm thấy thịt chim trơn mềm, nhưng lại không mất co giãn, hương vị cực kỳ thơm ngon, để hắn không tự chủ liền gặm mấy cái. Dù hắn lòng ham muốn không bỏ, cũng chỉ ăn một phần ba chim cánh liền ngừng lại, đem phần còn lại thu vào hắc linh giới, chờ đói bụng lại ăn tiếp. Hắn sức ăn không nhỏ, nhưng chủ yếu là năng lượng tích chứa trong thịt chim quá lớn, hắn không thể một lúc tiêu hóa nhiều năng lượng như vậy. Dù sao, hung thú này cũng cấp bậc đại tế thiên đấy. Cổ Thông không quan tâm, rất nhanh liền đem cánh chim ăn sạch sẽ, còn đem phần lại ăn đến không còn chút thịt dư. Hắn ở một cái, sang một bên nghỉ ngơi. Một lát sau, bụng bắt đầu tiêu hóa thịt chim, Thạch Hạo bắt đầu luyện bá thể thuật. À, ngươi thế còn luyện bá thể thuật. Cổ Thông nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc, Thạch lão đệ, trên người ngươi quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá, không đợi Thạch Hạo giải thích, Hắn liền cười cười, mỗi cái thiên tài trên người đều có bí mật của mình, ngươi chính mình biết là được rồi. Luyện bá thể thuật một hồi, Thạch Hạo vẫn cảm thấy năng lượng dồi dào trong cơ thể, giống như muốn nổ tung. Hắn vốn đã đạt đến hai tướng đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể xung kích ba tướng. Hiện tại ăn thịt hung thú cấp bậc đại tế thiên, tự nhiên đã đem hắn đẩy tới bình chướng. Cảnh giới không ra, năng lượng trong cơ thể hắn liền không cách nào giảm bớt. Thạch Hạo quyết định lập tức xung kích ba tướng. Nguyệt Doanh! Hắn kêu lên trong thức hải. Được rồi, ngươi cái chủ nhân tài họa ngàn năm, vì cái gì còn sống chứ? Nguyệt Doanh như cũ ác miệng, nhưng lập tức dẫn dắt Thạch Hạo linh hồn. Xèo một cái, tiến vào vô tận tinh không. À! Cổ Thông kinh ngạc, hắn phát hiện Thạch Hạo chỉ còn lại cái xác không, rõ ràng thân thể còn đó, lại cho hắn một loại cảm giác, đối phương đã mất đi linh hồn. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn lộ ra nụ cười, vị tiểu lão đệ này so ta tưởng tượng còn rất nhiều bí mật. Nhưng mà, đây là chuyện tốt, muốn hoàn thành hành động vĩ đại như thế, bằng vào một người có thể không cách nào làm được. Phi phi phi, ta làm sao có thể làm không được, miệng quạ đen. Nguyệt Doanh mang Thạch Hạo phi hành, quả thực không quan tâm khoảng cách, vô tận tinh hà bị ném ra phía sau. Nếu như Thạch Hạo bây giờ còn có thực thể, chắc chắn bị nôn mửa liên tục. Phía trước, một mảnh trống không, nhưng Nguyệt Doanh lại ngừng lại. À, lần này không phải tìm hố đen sao? Thạch Hạo hỏi, đây chính là hình thái thứ ba của mặt trời. Chỉ có loại cực lớn mặt trời mới có tư cách diễn hóa ra hố đen. Tại trạng thái này, bất kỳ cái gì vật chất tới gần đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Đây chính là lực lượng cuồng bạo nhất, vũ trụ vạn vật. Không còn cái gì có thể kinh khủng hơn hố đen. Ngươi cho rằng cái gọi hố đen, chính là một cái động màu đen sao? Nguyệt Doanh tràn đầy khinh bỉ nói. Chẳng lẽ không phải? Thạch Hạo hỏi lại. Dĩ nhiên không phải. Nguyệt Doanh lắc đầu, chỉ là bởi vì hố đen phân tách hết thảy vật chất, lại không cách nào dãy giụa, dù là ánh sáng cũng vậy, mới có thể được gọi là hố đen. Được rồi. Vậy ý của ngươi, trước mắt ta chính là hố đen đúng không? Thạch Hạo hỏi. Không tệ. Nguyệt Doanh gật đầu, cuối cùng cũng còn chút chất xám trong đầu óc, ngươi không nhân cơ hội cựa cái lại khinh bỉ ta chứ? Vậy bắt đầu đi. Thạch Hạo kích động. Lần này, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nguyệt Doanh nghiêm nét mặt nói, lực kéo của hố đen vô cùng. Vô cùng mạnh mẽ, chính là linh hồn cũng không thể tránh được, mà lấy lực lượng hiện tại của ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một ngày. Mà sau lần này, ta cũng muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu để khôi phục, cho nên, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất này. Thạch Hạo gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đi thôi. Nguyệt Doanh đá một chân, lập tức cả người Thạch Hạo liền bay ra ngoài. Móa. Thạch Hạo chỉ kịp kêu một tiếng, liền bị một cỗ lực lượng không cách nào hình dung kéo vào, tốc độ tăng cao, sau đó... Tinh không biến mất, hóa thành một vùng tăm tối, nhưng lại có quang ảnh chớp động. Mặt trời vô hạn sụp đổ, biến thành một điểm, mà chỗ này cũng vô cùng lớn. Lực hút mạnh đến không cách nào hình dung, có thể hấp thu hết thảy mọi thứ, cũng nghiền nát hết thảy mọi thứ. Nếu không phải Thạch Hạo có Nguyệt Doanh bảo vệ, bảo đảm liền linh hồn của hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Nhưng bây giờ, hắn lại có cơ hội quan sát nội bộ hố đen. Ở chỗ này, quy tắc phù văn cũng lít nha lít nhít đè ép cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy, trong chỗ sâu nhất, những phù văn này cũng đang đổ nát, hóa thành bản nguyên thuần túy. Sau đó, những bản nguyên này lại diễn hóa thành phù văn mới, vòng đi vòng lại, tạo thành tuần hoàn. Rõ ràng là thứ đứng đầu cuồng bạo, lại tràn đầy sức khôi phục. Thạch Hạo nhìn xem, tâm bắt đầu minh ngộ, hắn tham lam hấp thu tất cả những thứ này. A, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt chạy qua mà thôi, linh hồn đã trở về cơ thể, ở trong thể xác tỉnh lại. Một ngày, liền qua rồi. Thạch Hạo phát hiện, tại tòa hồn đảo thứ, xuất hiện một con thỏ, màu đen. Mẹ nó! Ta không phải quan tưởng hố đen sao, như thế nào lại xuất hiện một con thỏ? Thạch Hạo khóe miệng co giật, đây chắc chắn là lừa đảo. Hố đen của ta đâu? Thạch lão đệ, ngươi đột phá ba tướng. Âm thanh của Cổ Thông vang lên sát bên, lại phẳng phất như xa cuối chân trời. Thạch Hạo cả người hoảng hốt, còn đắm chìm trong đả kích của pháp tướng thứ ba không thể tự thoát ra được. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng, hữu khí vô lực. Thế nào? Cổ Thông hỏi, câu nói này âm thanh liền muốn gần nhiều, đại biểu cho Thạch Hạo đang dần dần lấy lại tinh thần, là pháp tướng thứ ba xảy ra vấn đề sao? Thạch Hạo thở dài, đúng. Cổ Thông cũng hết sức quan tâm, hắn đối Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, cho ta xem một chút. Không biết xấu hổ sao? Thạch Hạo nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, còn là lắc đầu, vẫn là thôi đi. Cổ Thông nhìn một chút Thạch Hạo diễn xuất, nói, dù là cổ quái kỳ lạ cỡ nào, ta chắc chắn sẽ không cười. Ngươi phải biết. Ta cũng đã thấy qua rất nhiều pháp tướng cổ quái kỳ lạ, cái muôi, đũa loại này ta đều gặp. Thực không cười. Thạch Hạo hỏi. Bảo đảm. Cổ Thông vỗ ngực. Thạch Hạo cuối cùng cũng đem pháp tướng thứ ba phóng ra. Lập tức, một con thỏ đen liền xuất hiện trước người Thạch Hạo. cũng không có chờ Thạch Hạo phát ra lệnh, hắn liền tại chỗ nhảy lên, mười phần manh manh. Phốc, ha ha. Cổ Thông nhịn không được, lập tức cười phun. Mẹ nó, sớm nên biết ra hỏa này không đúng đắn, không đáng tin cậy. Thạch Hạo buồn bực, pháp tướng thứ ba là con thỏ không tính, vậy mà còn không nghe chỉ huy. Ngươi khắp nơi nhảy lên là có ý gì? Thỏ đen ngẩng đầu, thấy Cổ Thông đang cuồng tiếu. Nó nghiêng đầu giống như đang xem xét kỹ càng, lại hình như đang tự hỏi. Đột nhiên giận dữ, bỗng nhiên liền nhảy tới, miệng nhỏ mở ra, thiên. Một màn kinh khủng xuất hiện, miệng của nó lại có thể mở lớn vô hạn, giống như hóa thành một cái lỗ đen, hướng về Cổ Thông nuốt tới. Cổ Thông tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, thân hình bắn ra, hướng về phía sau lui lại. Lúc này cũng có thể thấy được thực lực của hắn, tốc độ nhanh đến kinh người, dễ dàng lại tránh được một cắn này của thỏ đen. Thỏ đen cắn một cái không trúng, lại hướng về Cổ Thông đuổi tới. Nó thật ra là linh hồn thể, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt liền đuổi tới Cổ Thông, lại cắn một cái tới. Cổ Thông không còn trốn, mà là mặc cho thỏ đen cắn tới, nhưng mà, hắn phảng phất một khối xương cốt khó gặm, thỏ đen cắn một lên, nhưng thủy chung không cách nào đem Cổ Thông nuốt vào bụng, hoàn toàn không thể nuốt xuống. Không thể làm gì, nó chỉ có thể đem Cổ Thông phun ra. Bập môi, thỏ đen quay lại khối nham thạch bên cạnh gặm, chỉ thấy miệng nó vừa hạ xuống. Nham thạch liền giống như bùn đất biến mất một khối lớn. Thạch Hạo chấn kinh, cái này không phải là năng lực thôn phệ của hố đen sao? Hắn không có thất bại, chỉ là lỗ đen pháp tướng không biết ư xảy ra chuyện gì, lại biến thành một con thỏ. Quá mức! Thạch lão đệ, ngươi cái pháp tướng này! Muốn nghịch thiên! Cổ Thông hiện ra thân thể, toàn thân có lôi quang quấn quanh, chính là dùng nguyên tố lực lượng này đối kháng thỏ đen thôn phệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi khen liền khen, nhưng một bộ không nín được cười lại là ý tứ gì? Thạch Hạo im lặng, tại sao pháp tướng thứ ba không thể hóa thành cái hình thái gì uy vũ một chút chứ? Lão hổ, sư tử, voi lớn, hắn đều không ngại, vì cái gì lại là con thỏ chứ? Lại nói, hắn liền con thỏ đều chưa từng ăn qua mấy con, vì cái gì à? Thạch huynh đệ, mặc dù pháp tướng này hình thái có chút manh, nhưng mà, pháp tướng lại nắm giữ khả năng phát triển, theo ngươi cảnh giới tăng lên, uy lực của pháp tướng cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cổ Thông nghiêm nghị nói. Thạch Hạo cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận pháp tướng thứ ba, mặc dù có chút manh, nhưng uy lực lớn. Đây chính là hình thái thứ ba của mặt trời, trong toàn bộ tinh vũ đều là tồn tại vô cùng kinh khủng, bây giờ bị hắn quan tưởng, tương lai không biết có thể tiến hóa thành cường đại cỡ nào. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi Nam Mộc Đại Lục. Cổ Thông không tiếp tục chọc phá Thạch Hạo, nhưng rất hiển nhiên, hắn một mực cố gắng nín cười. Hai người tiếp tục hướng về Nam Mộc Đại Lục xuất phát, bỏ ra ba ngày, bọn hắn cuối cùng đã tới nơi. Tốt, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi, ta đi. Cổ Thông vứt xuống Thạch Hạo, thân hình nhảy lên, đã là phá không mà đi. Dựa vào, đưa Phật đưa lên Tây Thiên, đem hắn đưa đến Thiên Cung học viện lại đi cũng không muộn. Thạch Hạo thở dài, được rồi, ta chính mình, đi là được. Hắn tùy ý mà đi, trước tìm một người, hỏi tình huống một chút. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo liền tiến vào một tòa thành, hắn chọn một tửu lâu, gọi vài món ăn, một bên ăn một bên nghe mọi người nghị luận. Quả nhiên, Thiên Cung học viện là một cái chủ đề rất nóng. Nam Mộc Đại Lục không thiếu thế lực 9 sao, thậm chí còn có thế lực 10 sao, võ đạo thực lực có 102 tại Vân Đính Tinh. Hiện tại, rất nhiều 10 sao, 9 sao thế lực liên hợp, xây dựng Thiên Cung học viện, không thân, không phân thực lực, chỉ cần đầy đủ tố chất liền có thể gia nhập học viện, nhận được những thiên tài thánh vị, tiếp thiên lộ đại năng chỉ điểm. Thậm chí, có đôi khi trúc thiên thê đại năng cũng sẽ hiện thân chỉ dạy. Cái này dĩ nhiên là một cái chủ đề có lực trùng kích cực lớn, để mọi người nghị luận, nhưng cũng có một chủ đề, chính là tại sao muốn sáng lập một cái học viện như thế. Phải biết, võ giả đều rất ích kỷ, bởi vì tài nguyên tu luyện có bao nhiêu đó, phân cho người khác một phần, vậy mình khẳng định liền sẽ thiếu một phần. Ngươi nhìn, công pháp trong gia tộc chỉ truyền cho người cùng huyết mạch, tài nguyên cung cấp cũng là dành cho nội bộ, căn bản không có khả năng cho người ngoài. Mà tông môn tốt hơn một chút, tối thiểu phá vỡ huyết mạch trói buộc. Nhưng muốn lấy được chân truyền, cái kia cũng phải qua năm quan chém sáu tướng, trừ võ đạo thiên phú, còn muốn chứng minh mình tuyệt đối trung thành với tông môn. Cho dù ai cũng sẽ không muốn nuôi một cái bạch nhãn lang. Cho nên hiện tại rất kỳ quái, vì cái gì tất cả thế lực lớn nguyện ý ra người bỏ tài nguyên cùng công pháp, đi bồi dưỡng người không có chút nào quan hệ chứ. Đây là học viện, không có bái sư, một khi rời đi, chính là đường ai người ấy đi. Làm tông môn khác, gia tộc bồi dưỡng nhân tài. Nam Mộc Đại Lục những này đỉnh tiêm thế lực điên rồi sao? Cái này khiến những thực khách kia càng nói càng tức, ai cũng đập bàn. Nam Mộc Đại Lục chúng ta có thể ở cấp độ võ đạo ba đại lục khác, bây giờ đem công pháp truyền ra ngoài, tài nguyên tu luyện cũng dùng chung, một số năm sau, chúng ta còn sẽ có ưu thế sao? Đúng, chúng ta tại sao muốn hy sinh mình, thành toàn người khác? Ai, thật không biết những cường gia kia nghĩ cái gì. Đừng để ta nhìn thấy những người kia, bằng không thì gặp một cái liền bóp chết một cái. Ha ha. Đúng lúc này, có người phát ra cười nhạo. Người nào đang cười? Các thực khách lập tức kích động, nhao nhao tìm kiếm. Ta ở đây. Chỉ thấy một tên thanh niên giơ tay lên, tóc đen xõa đến vai, một mặt du côn, nhìn một bộ lưa thưa lếch thếch. Người đang cười cái gì? Một tên thực khách hỏi. Ta chính là đến từ Bắc Ngân Đại Lục, người đến bóp chết ta xem nào. Thanh niên này ngồi xuống, có thể một chân lại đạp trên ghế dài, miệng bên trong còn đang đùi gà, không có chút hình tượng chút nào. Tốt, ta liền cho ngươi một bài học. Thực khách kia liền vọt tới thanh niên đang ngồi. Nhưng trong nháy mắt, tên thực khách liền bị ném ra ngoài cửa sổ, còn tốt, chỉ hai tầng, rơi không chết. Cái này tự nhiên chọc giận những thực khách còn lại, nhao nhao vọt tới. Bành bành bành, thanh niên kia cuối cùng đứng lên, cũng những thực khách kịch chiến. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì thanh niên này rõ ràng là cao gia quan tự tại, mà các thực khách phần lớn là phá cực cảnh, gộp lại cũng không đủ hắn đánh, nhưng bây giờ lại là đánh đến khó phân thắng bại, không phải thật kỳ quái sao? Đánh lấy, thanh niên liền thối lui ra khỏi tửu lâu, sau đó dường như chịu thua, chạy trối chết. Chúng thực khách lập tức như đánh thắng trận lớn, từng cái khí phách phân phát, mặt mày hớn hở. Bọn hắn kết bạn trở về, đều đang nói mình vừa rồi thần võ như thế nào. Ai nha? Hắn không đưa tiền. Một tên tiểu nhị đột nhiên vỗ đùi, thất thanh kêu lên. Cái gì? Chúng thực khách bàn tán sôi nổi tiếng lập tức im bặt, bọn hắn cũng không ngu ngốc, một chút tưởng tượng liền phản ứng lại. Nhân ra căn bản chính là trăm phương ngàn kế tại muốn ăn cơm chùa, cho nên mới sẽ nhân cơ hội khiêu khích bọn hắn. Bọn hắn còn kích thích. Kích thích cái rắm. Tên này thế nhưng là lừa đảo. Mọi người từng cái như đánh thắng gà trống, hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện. Thạch Hạo không khỏi mỉm cười. Người là quan tự tại, làm sao có thể vì một bữa cơm đều trả không nổi? Chẳng lẽ thời thế thay đổi, hay là trời sinh liền thích ăn cơm chùa? Thạch Hạo cũng không để ở trong lòng, tiếp tục ăn lên. Trong tửu lâu, một mảnh trầm mặc. Cái này cũng điều tra không đến tin tức gì, Thạch Hạo nhét đầy cái bao tử liền lên đường xuất phát. Đương nhiên, hắn khẳng định là trả tiền. Hiện tại hắn đã biết Thiên Cung học viện ở đâu, một đường nhắm thẳng mục tiêu. Một chuyến này chính là 7 ngày, Thạch Hạo mới rốt cục chạy tới nơi. Thiên Cung học viện thiết lập trong khuôn viên rất rộng, một mảng rộng lớn, sau khi bị san bằng, thành lập học viện này, kiến trúc cũng rất nhiều, nhưng toàn bộ công trình chỉ mấy tháng là xây xong, có thể thấy được hiệu suất cao đến cỡ nào. Hiện tại công tác chiêu thu học sinh vẫn đang tiến hành, Thạch Hạo đi tìm hiểu một chút đầu tiên, những người có điều kiện này, có thể không cần tham gia kiểm tra, trực tiếp nhập viện. Tại tất cả chính bảng hoặc là thiên tài bảng lưu danh, dù là trước kia đã vào bảng, hiện tại lại rớt xuống cũng không sao, Thiên Cung học viện vẫn hoan nghênh. Bất quá, Đông Hỏa Đại Lục bị gạt bỏ ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì bảng xếp hạng này cũng không phải hội viên của thiên đạo, căn bản không chiếm được chấp nhận của đại lục khác. Cho nên, người của Đông Hỏa Đại Lục chỉ có đi con đường thứ hai. Chứng minh mình là một cái thiên tài. Linh căn đủ cao giai, qua ải. Thể chất châu bò, qua ải. Tốc độ tu luyện nhanh, qua ải. Thạch Hạo kinh ngạc. Theo như thế, Thiên Cung học viện cũng không phải là chỉ nhận đỉnh cấp thiên tài, mà là chỉ cần có một chút nổi bật, học viện liền sẽ mở rộng cánh cửa đón nhận. Vậy, học viện có thể thu được bao nhiêu học viên? Mấy vạn cái? Thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, học viện cuối cùng xếp đặt một cửa ải, chính là phải có tu vi đến đạt tới dưỡng hồn. Đây chỉ là võ đạo cái bậc thang thứ hai, cho nên, cánh cửa này cũng không có khó khăn gì. Thạch Hạo cũng không để ý, Thiên Cung học viện cũng thuộc Nam Mộc Đại Lục, tạm thời. Hắn ở lại chỗ này một thời gian, sau đó lại đi điều tra thân thế. Hắn đi tới chỗ ghi danh, cũng xếp hàng theo quy thủ. Từ lúc học viện mở ra, kỳ thật cũng đã qua mấy tháng, cho nên, người khác đã sớm tham gia kiểm tra cho nên chỗ này chỉ còn lại vài tốp người. A, Thạch Hạo sững sờ, người đang xếp hàng trước mặt mình, không phải là thanh niên ăn cơm chùa sao? Thế giới này thật đúng là nhỏ, lại gặp được. Nhưng suy nghĩ lại một chút, lúc ấy đối phương nói là Bắc Ngân Đại Lục, như vậy cố ý chạy đến Nam Mộc Đại Lục. Không phải để tiến vào Thiên Cung học viện thì lại là chứ. À, ngươi cũng tới. Thanh niên nhìn lại, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình. Ngươi còn nhớ ta? Thạch Hạo hỏi, lúc ấy tại tửu lâu thời điểm, hắn chỉ là buồn bực ăn xem kịch, cũng không có thò đầu ra. Thanh niên cười một tiếng, đương nhiên, ta hứa Trạch Kỳ một khi thấy ai sẽ không bao giờ quên. Ngươi là ngồi ở trên cầu thang phía bên phải bàn thứ hai. Không sai, nhãn lực cùng ký ức đều rất tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, không tệ. Gặp nhau tức là hữu duyên, huống chi còn là hai lần. Hứa Trạch Kỳ lập tức là một bộ như quen thuộc lâu năm, còn kém cùng Thạch Hạo kề vai sát cánh, đợi chút nữa báo danh xong, chúng ta đi Đại Tứ Hải ăn trực một bữa. ta mời khách. Thạch Hạo thở dài, ta có cần hiện tại nên luyện tập công phu chạy trốn hay không, lúc đó không bị rơi vào phía sau bị bắt lại đem bán đi. Ha ha, Hứa Trạch Kỳ cười to, vỗ vỗ Thạch Hạo vai, ngươi người này thật sự rất khôi hài. Không, ta chỉ ăn ngay nói thật. Thạch Hạo rất nghiêm chỉnh nói. Hắn không phải hoài nghi, mà là đối phương đã làm được chuyện như vậy. Lần này, Hứa Trạch Kỳ chỉ có cười gượng. Người kế tiếp, phía trước, phụ trách chỗ ghi danh người kêu lên. Hứa Trạch Kỳ nghe thấy, vội vàng đi tới, nói, ta gọi Hứa Trạch Kỳ, đến từ Bắc Ngân Đại Lục. Có thể lên được cái bảng gì? Người phụ trách hỏi. Không có. Hứa Trạch Kỳ lắc đầu. Vậy đi kiểm tra đi. Người phụ trách chỉ cái phương hướng. Được. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức lên đường, mà là quay đầu nhìn Thạch Hạo. Cái này, ngươi thật sự rất muốn kéo ta cùng nhau ăn cơm chùa sao? Thạch Hạo đi tới, cũng trả lời giống như Hứa Trạch Kỳ, hắn cũng đưa đi chỗ kiểm tra. Đông Hỏa Đại Lục nha, nơi cấp độ võ đạo thấp nhất, dù là có tên trên bảng cũng vô dụng, người ta căn bản không thừa nhận. Đã nói, chờ sau đó cùng nhau ăn cơm. Trên đường, Hứa Trạch Kỳ hình như đã quên lúng túng lúc nãy, lại trở nên nhiệt tình. Không được nhận cũng đi. Thạch Hạo cười nói, làm sao có thể, ta ngư bức như vậy, sẽ không được nhận. Hứa Trạch Kỳ thả ra bó tóc, dáng dấp rất cợt nhả. Hai người tới chỗ kiểm tra. Nơi này có mấy người trung niên, đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, thấy Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ đi tới, mới có một chút tinh thần. Chọn loại kiểm tra mà mình am hiểu nhất đi, chỉ cần có một hạng qua ải là được rồi. Một tên nam tử áo tím giải thích, linh căn, thể chất, tốc độ tu luyện các loại, tùy tiện chọn một cái. Hứa Trạch Kỳ lập tức đi lên trước một bước, nói, ta 24 tuổi, 7 tướng. Cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm, dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng thuộc rất nhanh rồi, chỉ là không thể cùng những cái kia đỉnh tiêm đại giáo đạo tử, thánh nữ so sánh. Nam tử áo tím gật đầu, vậy đến kiểm tra huyết linh, lại thả ra pháp tướng, làm xong liền có thể qua ải. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, trước tiên kiểm tra huyết linh, sau đó hắn thả ra pháp tướng. Nhìn thấy pháp tướng của hắn, mọi người đều im lặng. Bởi vì hắn pháp tướng là hung thú, hơn nữa 7 con đều là giống nhau, nhưng lại không biết là chủng loại gì. Nhưng mà, mỗi con hung thú pháp tướng đều là cái bụng, tròn vo, một bộ ăn nhiều chết no. Thạch Hạo im lặng, cái này người là ăn cơm chùa, tu ra pháp tướng cũng là ăn hàng sao. Qua ải. Nam tử áo tím khóe miệng đều có chút run rẩy, nhưng Hứa Trạch Kỳ điều kiện xác thực có thể nhập viện. Ngươi đây. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo tâm suy nghĩ thật nhanh, muốn nói linh căn đi, thả ra linh căn thủy. Chỉ là một mảnh hỗn độn, hắn căn bản không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, mà thể chất. Cái này hắn cũng không có, rất bình thường. Như vậy, chỉ còn lại có tốc độ tu luyện. 20 tuổi 3 tướng, đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng thuộc tại đỉnh tiêm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta 20 tuổi, 3 tướng. Hả? Nam tử áo tím cũng có chút động dung. 20 tuổi 3 tướng, cái này tiến cảnh thật sự là kinh người. Phải biết, tuổi tác càng thấp, thì tiến cảnh cũng khác biệt. Giống như Thạch Hạo chỉ kém Hứa Trạch Kỳ 4 tuổi, cũng kém 4 cái tiểu cảnh giới. Nhưng Thạch Hạo khả năng chỉ cần dùng 2 năm liền tu thành 3 tướng, mà Hứa Trạch Kỳ lại dùng 6 năm để lên 7 tướng. Như vậy, chờ Thạch Hạo đến 24 tuổi, nói không chừng hắn đã 9 tướng. Cái này đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng có tốc độ tu luyện kinh người. Tốt, kiểm tra huyết linh, ngươi lại thả ra pháp tướng. Nam tử áo tím lúc nãy có chút khó chịu, lộ ra có chút kích thích. Rốt cục thu được một cái đỉnh cấp thiên tài. Phương diện huyết linh đương nhiên không có vấn đề, nhưng khi Thạch Hạo thả ra đạo pháp tướng thứ nhất, mọi người khóe miệng liền lần nữa lại bắt đầu run rẩy. Một viên hỏa cầu hết sức bình thường. Hôm nay là ngày gì vậy, pháp tướng của tên trước kia mặc dù mập mạp, nhưng tốt xấu cũng là hung thú, ngươi hỏa cầu này coi là gì chứ? Không có cách, Thạch Hạo để pháp tướng tự diễn, chính là kết quả như vậy. Cái kia đạo thứ hai đâu? Thạch Hạo thả ra quả cầu đá, lập tức mọi người khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Đạo thứ ba. Đạo thứ ba cũng không thể cũng bình thường như thế a. Nhưng mà, chờ thỏ đen xuất hiện, nhún nhảy một cái, lấy vẻ khinh bỉ miệt thị mọi người, tất cả mọi người kém chút ngã sấp xuống. Mẹ nó, người chắc chắn ba cái này đều pháp tướng hả? Xác thực, Thạch Hạo là ba tướng, hơn nữa là 20 tuổi ba tướng, cực kỳ kinh người, nhưng mà, pháp tướng quá nhược gà, ba tướng như thế lại có bao nhiêu chiến lực? Loại quan tự tại như thế này, cùng cặn bã cắn thuốc lên cấp không khác nhau chỗ nào. Nam tử áo tím xoắn suýt. Dạng này nhân tài hắn thật tình không muốn thu, nhưng theo quy tắc chiêu sinh, Thạch Hạo vẫn phù hợp tiêu chuẩn. Cũng được. Hắn nghiêm mặt, ngươi qua ải, cùng tiểu tử kia, theo ta đi. Thoáng cái thu hai cái yếu cặn bã học viên, để tâm tình của hắn 10 phần không tốt. Vị lão sư này, ngươi xưng hô như thế nào vậy? Lại, Hứa Trạch Kỳ còn không thức thời, vẫn đè hỏi. đợi chút cùng nhau vào thành ăn một bữa nha. Đại tứ hải cũng không tệ, ta quan sát thoáng một chút, bốn phương thông suốt, phi thường thích hợp chạy. Ha ha, là nhìn hoang dã mười phần khoáng đạt. Hứa Trạch Kỳ kỳ kỳ oai oai, nói không ngừng. Ngậm miệng. Nam tử áo tím một tiếng giống, ba, Hứa Trạch Kỳ liền úp sấp trên mặt đất. Khí thế của bổ thần miếu, hắn quan tự tại có thể chống lại sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ ở lại, trở thành học viên chính thức của Thiên Cung Học Viện. Hứa Trạch Kỳ âm mưu tới Đại Tứ Hải ăn cơm chùa thất bại, bởi vì Thiên Cung Học Viện có quy định cấm chỉ học viên tùy ý rời đi. Cho nên, Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ buổi chiều cũng chỉ có thể ở trong học viện. Còn tốt chính là, nơi này nhà ăn rất lớn, thức ăn cũng vô cùng phong phú, căn bản không thể so với cái gì Đại Tứ Hải kém mấy phân. Hơn nữa còn không cần tiền, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Hứa Trạch Kỳ khi đang ăn cơm hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc sau, hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, ai, ta đi tiểu một chút. Sau đó, chuồn mất, cũng không trở về nữa. À, hắn không biết đây là nhà ăn miễn phí sao? Vậy ngươi cái này cưỡng ép lừa gạt mình đi ăn cơm chùa, ngày mai còn tới đây không nhỉ? Thạch Hạo lắc đầu, người này vẫn rất có cá tính. Hắn trở lại chỗ ở, bởi vì là cùng Hứa Trạch Kỳ đồng thời khảo hạch, cho nên hai người nơi ở cũng sát bên. Thạch Hạo còn không có vào nhà, liền thấy một nhóm 5 người đi tới. Xem ánh mắt bọn hắn, hẳn là thẳng đến nơi ở của hắn cùng Hứa Trạch Kỳ. Quả nhiên, chỉ là một hồi, 5 người này liền đi tới. Còn có một người mới, nhanh một chút ra đây cho ta. Một người trong đó kêu lên. Thạch Hạo hai tay ôm ngực, tựa ở trên khung cửa, một bộ việc không liên quan đến ta. Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt còn có để người khác đi ngủ hay không? Chỉ thấy Hứa Trạch Kỳ đi ra, nhìn thấy cửa ra vào đang đúng 5 người. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười, xoa xoa tay, mặc dù ta là mới tới. Nhưng mọi người đã muốn mời ta ăn khuya, ta làm sao có thể từ chối đây? Hắn nói không biết xấu hổ, người cũng đi tới, vươn tay liền muốn kề vai sát cánh. 5 người kia đều là ngây ngẩn cả người. Ngươi không nhìn thấy khí thế hùng hổ của chúng ta sao? Chúng ta đến ra oai, làm sao lại thành muốn mời ngươi ăn khuya? Đừng làm một bộ thân quen. Người kia vội vàng phất tay, muốn đem cánh tay Hứa Trạch Kỳ đẩy ra, thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, Hứa Trạch Kỳ tay vẫn vững vàng đè trên vai hắn. Cái này khiến trên mặt người kia hơi biến sắc. Có thể tiến vào Thiên Cung Học Viện, vậy khẳng định đều là thiên tài, chỉ là cũng không phải ai cũng là đỉnh tiêm. Cho nên, người kia đương nhiên không ngu ngốc, lúc nãy muốn chống cự, đối phương vẫn có thể không bị gì, có thể thấy được thực lực phi phàm của hắn. Người mới này, chắc chắc vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn mới bắt đầu ra oai phủ đầu từ mấy tháng trước, nhóm đầu tiên tiền vào học viện lại ra oai với nhóm thứ hai, về sau cái này truyền thống truyền xuống dưới. Lần trước thua thiệt qua người mới sẽ tìm đám người mới tiếp theo cho oai phủ đầu. 5 người này chính một nhóm người mới, chịu không ít cực khổ, cho nên mới giết tới đây, muốn cho bọn Thạch Hạo cái oai phủ đầu. Nhưng nhìn cảnh giới, lần này học viên quan tự tại chỉ có 2 người Thạch Hạo. Người kia nhìn về 4 người khác, 4 người kia cũng lộ ra vẻ cẩn thận. Giống như gặp phải mãnh long, tốt nhất đừng trêu chọc, miễn cho ăn thiệt thòi. Dễ nói, dễ nói. 4 người kia cười nói, trong lúc nhất thời không dám lộ ra bộ mặt thật. Chỉ là hướng mấy người kia ra hiệu, để bọn hắn đi nhắm vào Thạch Hạo. Hắn cũng không tin, người này cũng là đầu mãnh long. Lập tức, lại có một người đi tới, nói, ngươi cũng đã biết, dựa theo truyền thống của Thiên Cung Học Viện, ngươi cần đi qua 3 cửa ải, mới có thể được chúng ta chấp nhận. Thạch Hạo lắc đầu, quy tắc của học viện, cũng không có cái gì 3 cửa ải. Ta nói có, vậy thì có. Tên thứ hai lão sinh cường điệu nói, ngươi không phục sao? Hắn chạy tới trước người Thạch Hạo, đưa tay liền đi bắt Thạch Hạo ngực. Bành. Chỉ thấy một bóng người xẹt qua, liền thấy người kia bay lên, xẹt qua một đường vòng cung, cái này mới nặng nề ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Ha ha! Thạch Hạo cười cười, hướng về còn lại mấy người nhìn, các ngươi nói thế nào? Những người kia hai mặt nhìn nhau, liền vội vàng lắc đầu không thôi. Mẹ nó, lần này thật sự gặp quỷ rồi, thế mà liên tục xuất hiện hai cái yêu nghiệt. Bọn hắn thật đúng là xui xẻo, thời điểm vào học viện bị người khi dễ, mà muốn ức hiếp người mới tìm về một chút tự tôn, lại bị đánh tiếp. Ai, chúng ta vẫn là đi ăn khuya đi. Hứa Trạch Kỳ cười nói, ôm người thứ nhất cưỡng ép đi lên phía trước, mấy ca đi, mặc dù bây giờ vẫn sớm một chút, nhưng chúng ta ăn lâu một chút, cũng có thể ăn đến nửa đêm. Ngươi cũng khinh người quá đáng. Rốt cục có người nhịn không được, nói, hai người các ngươi đủ phách lối. Đáng tiếc là, người mới vào học viện nhất định phải nếm chút khổ sở. Đây là mấy vị cự đầu định ra quy tắc, các ngươi có thể tránh thoát lần này, nhưng lại trốn được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Kết quả làm chim đầu đàn, chính là chỉ có bị nhục nhã thảm hại hơn. Thạch Hạo cười một tiếng, trở về phòng, Hứa Trạch Kỳ chơi lớn như thế, liền để hắn đi chơi được rồi. Một đêm trôi qua, Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ bị kêu lên đến luyện võ trường tập hợp. Trong Thiên Cung học viện, Phá Cực có thể gia nhập học viện, cho nên học viện cũng tổng cộng chia làm 5 cái phân viện: Dưỡng Hồn viện, Bỉ Ngạn viện, Quan Tự Tại viện, Chú Vương đình cùng Bổ Thần miếu viện. Lại hướng lên, Đại Tế Thiên để ở nơi đâu cũng đều có thể gọi là cường giả, hơn nữa giai đoạn này cấp độ sinh mệnh phát sinh biến chất, không có khả năng thông qua phạm vi lớn học tập tăng lên thực lực. Mỗi cái phân viện đều có độc lập ăn ngủ khu, dạy và học khu, thực chiến khu, hơn nữa, trên nguyên tắc từng cái phân viện học sinh đều ngăn cách, bình thường sẽ rất ít đánh gặp mặt, càng là nghiêm cấm học viên cảnh giới cao ức hiếp học viên cảnh giới thấp hơn. Đương nhiên, nếu học viên cảnh giới thấp chủ động khiêu khích, đây lại là một chuyện khác. Thạch Hạo nhìn lướt qua, Quan Tự Tại viện thật đúng là nhiều, hơn nữa tuổi tác cao thấp không đều, từ lão ông tóc trắng cho tới 20 tuổi, loại nào cũng có thể tìm được. Bởi vì số người quá nhiều, học viện lại phân 10 cái phương trận, lấy một đoàn, hai đám phương thức như vậy gọi tên, mỗi đoàn đều là 1.000 người. Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ bởi vì tiến vào muộn, tự nhiên tiến vào 10 đám, mà 10 đám còn chưa đủ người, chỉ mới hơn 800 người. Viện trưởng là một tên cường giả Đại Tế Thiên, hắn nói một chút khích lệ nhân tâm, liền phiêu nhiên rời đi. Tiếp xuống, 10 cái đoàn liền do một tên cấp bậc Bổ Thần miếu lão sư dẫn đội, bắt đầu tập huấn. Tập huấn nội dung chủ yếu là nghe giảng, do lão sư truyền thụ, như thế nào có thể giết đối thủ nhanh nhất. Giết chết, không phải đánh bại. Còn có, thời điểm đối mặt với nguy hiểm, muốn làm sao bảo vệ tính mạng, mà nếu không thể giữ mạnh, lại làm sao mới có thể đem đối thủ kéo lấy cùng chết. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là học viện gì, lại giống như muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành chiến sĩ chứ. Một ngày này đi qua, bọn hắn chính là nghe một ngày khóa. Nghe người khác nói, dạng này tẩy não khóa dạy một chút liền xong, thời gian khác thì là kéo vào núi sâu tiến hành thực chiến huấn luyện. Vì sao tất cả mọi người muốn tranh nhau vào Thiên Cung học viện? Chắc chắn không phải vì nghe mấy lão sư dạy bọn hắn giết người như thế nào. Trong học viện, xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như công pháp, võ kỹ, đều có thể đi tàng thư lâu đọc, còn có các loại thiên tài địa bảo cũng có thể lấy dùng. Nhưng tất cả những thứ này đều phải dùng điểm cống hiến để quy đổi. Người có điểm cống hiến, người liền có thể hối đoái các loại đồ đạc. Nhưng mà, mãi cho tới bây giờ, học viện cũng không có công bố ra cách thu hoạch điểm cống hiến. Có người hỏi qua, học viện nói là nửa năm sau. Chờ nửa năm sau liền có thể đi săn điểm cống hiến, sau đó lấy điểm cống hiến đem đổi lấy các loại tài nguyên. Tính toán thời gian, cũng mới hơn một tháng. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ đợi. Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ cũng coi là nửa cái bằng hữu, khi bọn hắn trở lại chỗ ở, còn chưa có bắt đầu nghỉ ngơi, liền lại có người tìm tới cửa. Tân sinh là nhất định phải cho cái oai phủ đầu. Chỉ là, lần này Hứa Trạch Kỳ xuất thủ, lại để cho những người này mời hắn ăn khuya. Hai trận chiến đều là để lão sinh bị đoạt mất mặt mũi, khiến thanh danh Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ lập tức đại tăng. Bất quá, theo tư liệu của hai người bị lấy ra, Thạch Hạo lại bị xem thường. Hỏa cầu, quả cầu đá, con thỏ pháp tướng. Ha ha, nói đùa cái gì, thực lực chắc chắn không khác gì cạn bã. Ngược lại là Hứa Trạch Kỳ không thể khinh thường, mặc dù hắn pháp tướng là hung thú quá mập mạp, nhưng một thân thực lực đã chứng minh, nói rõ hắn đang giả heo ăn hổ, pháp tướng nhất định có uy lực kinh người. Hơn nữa, đến bây giờ cũng không có người biết được pháp tướng của hắn quan tưởng là hung thú gì, cái này lại gia tăng mấy phần cảm giác thần bí. Theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo cũng giải được, học viện này mặc dù thành lập không bao lâu, nhưng nội bộ đã bị phân chia thành thật nhiều bè cánh. Trừ học viện lấy cảnh giới cứng nhắc phân chia bên ngoài, các học viên cũng lấy địa vực tiến hành phân chia. Tỷ như Bắc Ngân Minh. Toàn bộ Bắc Ngân Đại Lục học viên đều tại thuộc liên minh này, phi thường bài ngoại, tuyệt không tiếp nhận học viên bên ngoài Bắc Ngân, ở trong học viện trở thành thế lực nhất lưu. Ngoài Bắc Ngân Minh, thì là Tây Nham Minh, cái này dĩ nhiên là học viên của Tây Nham Đại Lục tạo thành liên minh, nhưng thực lực tổng hợp muốn so Bắc Ngân Minh yếu hơn một đoạn, chỉ có thể coi là nhị lưu. Không có cách, Tây Nham Đại Lục võ đạo yếu hơn Bắc Ngân Đại Lục một đoạn, cho nên cũng đành chịu. Về phần Đông Hòa Đại Lục, thật có lỗi, thứ nhất Đông Hòa Đại Lục cấp độ võ đạo quá thấp, thứ hai số người cũng ít, mặc dù cũng tổ chức lên đồng minh, nhưng căn bản không có ai coi trọng. Mạnh nhất dĩ nhiên là Nam Mộc Đại Lục. Những đại lục khác hình thành đồng minh, nhưng Nam Mộc Đại Lục không giống. Bọn hắn có 4 cái liên minh, mà mỗi cái liên minh đều thế lực nhất lưu. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được Nam Mộc Đại Lục mạnh đến cỡ nào. 4 liên minh này theo thứ tự là Nhất Chính Minh, Thất Tinh Minh, Hải Bàn Minh cùng Thiên Đạo Minh, thực lực tương đương, khó phân cao thấp. Trên thực tế, nếu không phải Bắc Ngân Minh ra một cái yêu nghiệt tên là Lạc Hà, lấy sức một mình chống lên liên minh, cùng Chính Nhất Minh, Thất Tinh Minh chống đỡ, như vậy học viện kỳ thật chỉ có 4 cái nhất lưu thế lực, toàn bộ thuộc về Nam Mộc Đại Lục. Cái này Lạc Hà thật sự rất ngưu bức, 30 tuổi cũng chưa tới, thình lình đã tới Bổ Thần Miếu, Hơn nữa, chiến lực không chút nào kém hơn chính Nhất Minh, Thất Tinh Minh mấy cái minh chủ, để Bắc Ngân Đại Lục lấy được mặt mũi, giữ được tôn nghiêm. Tương phản, Tây Nham Đại Lục liền thua kém, minh chủ mặc dù cũng là thiên tài, cũng bất quá là chú Vương Đình, hơn nữa cũng đã 47 tuổi, cùng Lạc Hà so sánh, chênh lệch không phải một điểm. Đông Hòa Đại Lục coi như xong, người mạnh nhất đại lực cũng chỉ là chú Vương Đình. A, không ra một cái bổ thần miếu, người nào sẽ để ý chứ? Cho nên, trong quan tự tại học viện, học viên cũng phân ra bẻ cánh, đây là chính Nhất Minh, đây là Hải Bàn Minh, đây là Bắc Ngân Minh, đương nhiên, cũng có chút học viên không thuộc đại mình, chỉ có thể tham gia các tổ chức nhỏ hơn. Nói tóm lại, đây là một chỗ cần thực lực cùng liên minh, nếu chỉ có một mình, bình thường rất khó khăn lăn lộn. Thạch Hạo đang để mắt tới Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh, cái tên cũng đã nói lên, học viên ở trong toàn bộ thuộc về Thiên Đạo Hội, hơn nữa, chỉ có hậu duệ của Nam Mộc Đại Lục, hậu duệ của Thiên Đạo Hộ mới có tư cách gia nhập, đại lục khác không thu. Thạch Hạo muốn cùng Thiên Đạo Minh tạo mối quan hệ, từ đó, hắn muốn điều tra thân thế của mình liền đơn giản. Lúc trước Văn Tú Tú xuất thủ, liền rất nhanh tra ra Tây Nham, đại lục có bao nhiêu thế lực tại 20 năm trước bị mất Hải Nhi, có thể thấy được, Thiên Đạo Hội thực lực vô cùng cao cường. Thời gian ngày ngày trôi qua, thời hạn nửa năm đã sắp tới, mà Thạch Hạo cũng thường xuyên bị lão sinh tới quấy rồi, đương nhiên, kết quả khẳng định là lão sinh bị hắn giáo huấn một trận, ném ra sân nhỏ. Hắn cũng là có chút nhỏ danh tiếng, nhưng cũng chỉ là một vòng nhỏ mà thôi, cho nên mấy cái thế lực lớn cũng không để mắt tới hắn. Rốt cục, học viện cũng công bố phương pháp thu hoạch điểm cống hiến. Đánh giết nguyên tố sinh vật. Dưỡng hồn cảnh, một đầu có thể hối đoái một điểm cống hiến. Bị ngạn cảnh làm 5 điểm, quan tự tại 20 điểm, chú Vương Đình 100 điểm, bổ thần miếu 500 điểm. Về phần đại tế thiên trở lên, học viện cũng không có công bố tỷ lệ hối đoái, bởi vì đoán chừng cũng không có học viên nào giết được. Nếu quả thật giết được, tin tưởng học viện cũng sẽ không keo kiệt điểm cống hiến. Nhưng cái này khiến các học viên 10 phần giật mình, nguyên tố sinh vật là gì? Nguyên tố không phải một loại năng lượng sao, làm sao còn có thể trở thành sinh vật? Nhưng mà, học viện lại thả ra một cái khác ban thưởng. Thái hư giới. Đây là do một đại năng tạo ra, cũng chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập, mà ở trong đó, thời gian gia tốc 10 lần. Nói cách khác, ở chỗ này 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày mà thôi. Chỗ tốt này quá lớn. Bất quá, tiến vào thái hư giới cũng cần tiêu hao điểm cống hiến, mỗi 300 điểm cống hiến mới có thể nghỉ ngơi một ngày, cũng chính là 10 ngày. Cái này khiến các học viên ai cũng kích thích, hỏi đến có thể đi chỗ nào để đánh giết nguyên tố sinh vật. Sau đó, mỗi một học viên đều là bị từng cái hẹn nói. Nói chuyện gì? Thạch Hạo cũng tiến vào một gian phòng, ngồi đối diện một người, lại là giấu ở bên trong hắc ám, chính là lấy thị lực của hắn đều là thấy không rõ lắm, nhưng lĩnh vực mở ra, đây không thể gạt được hắn. Đối phương là một người trung niên nam tử, mũi dài. Muốn tiếp tục lưu lại học viện, nhất định phải ký một bản hiệp nghị. Mũi ưng nói, tiếp xuống, ngươi sẽ đi một nơi vô cùng nguy hiểm. Chỗ đó có thể săn giết nguyên tố sinh vật, để ngươi thu hoạch được điểm cống hiến. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, ngươi động một tí liền sẽ tử vong. Một khi ngươi quyết định lưu lại, vậy thì không thể lùi bước. Mỗi khi thời điểm cần người, ngươi liền phải tiến vào chỗ kia chinh chiến. Hơn nữa, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Không thể đem tư liệu kia tiết lộ cho người bên ngoài. Ngươi trở về suy nghĩ đi, nếu quyết định lưu lại, liền ký trong hiệp nghị, ngày mai sẽ đưa ngươi đến chỗ lão sư dẫn đội, nếu không, ngày mai liền tự mình rời đi học viện. Mũi ưng nói. Thạch Hạo gật đầu, hắn cầm lấy tấm da thú trên bàn, trở về chỗ ở. Thạch lão đệ, ngươi nói chúng ta có nên lưu lại hay không? Hứa Trạch Kỳ rất nhanh liền chạy tới, trong tay hắn cũng cầm lấy một chương da thú. Thạch Hạo mở ra da thú, lại phát hiện phía trên cũng không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đây là thỏa thuận gì? Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi có động tâm với phần thưởng của học viên không? Đương nhiên có. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, nếu không phải ta đánh không lại những lão sư kia, sớm đem đồ vật toàn bộ dọn sạch. Ân, rất phù hợp với tính cách của ngươi. Vậy thì lưu lại chứ? Thạch Hạo nói. Vậy ngươi cũng lưu lại? Hứa Trạch Kỳ hỏi. Lưu lại? Thạch Hạo gật gật đầu, hắn tin tưởng muốn đánh giết nguyên tố sinh vật địa phương khẳng định nguy hiểm hết sức, hơn nữa cũng cực kỳ trọng yếu. Không thì sẽ không làm phức tạp như vậy. Nhưng mà, hắn có tiên cư, đây chính là vật của tiên giới, Trúc Thiên Thê cũng không đánh tan được, vậy hắn sợ cọng lông. Kỳ thật Hứa Trạch Kỳ cũng đã có quyết định, chỉ là hắn trời sinh không chịu ngồi yên, cho nên mới tìm đến Thạch Hạo ngồi chém gió. Vậy thì ký tên đi. Hứa Trạch Kỳ mang tới bút mực, tại gia thú bên ký tên, lại phát hiện thế mà không cách nào lưu lại vết tích. Kỳ quái. Thạch Hạo trong lòng hơi động, ngươi thử dung nhập chính mình linh hồn lực, tương đương với chế tác phù binh. Đương nhiên, chế tác phù binh tuyệt không có đơn giản như vậy. Hứa Trạch Kỳ theo lời mà làm, nhưng vẫn là không dùng. Hửm, bảo chúng ta ký tên, nhưng lại không nói cho chúng ta phải làm như thế nào. Hứa Trạch Kỳ phàn nàn nói, lại thử dùng máu của mình. Thạch Hạo nói, cái này còn không được, liền dùng máu của mình cộng thêm linh hồn lực. Hứa Trạch Kỳ lộ ra vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là cắn ngón tay, dính chút máu, lại bắt đầu viết. Ngòi bút kéo qua, trên giấy trống trơn, nhưng lại viết một bút lúc, rốt cục có chữ viết xuất hiện. Hứa Trạch Kỳ rồng bay phượng múa, tại gia thú bên trên viết xuống tên của mình. Cần dùng máu tươi cộng thêm linh hồn lực. Hắn nói. Thạch Hạo gật đầu, hắn không tin một cái ký tên sẽ trói buộc cái gì. Nhưng mà, dùng tới máu tươi cùng linh hồn lực, đây cũng chính là mấu chốt. Chỉ do dự một chút, hắn còn là cắn ngón tay của mình, dung nhập linh hồn lực, ký tên lên gia thú. Ngày thứ hai, hắn cùng Hứa Trạch Kỳ liền đi đệ trình ký tên. Lại một ngày trôi qua, khi quan tự tại học viên lần nữa tập hợp, chỉ thấy ít đi một thành người, mà căn cứ trí nhớ cường đại của Thạch Hạo, cái này ít căn bản là những lão giả tóc trắng kia. Đối với chuyện như thế này, lão nhân khẳng định muốn càng thêm thận trọng cùng cẩn thận, cho nên, bọn hắn thối lui ra cũng có thể lý giải. Nếu tất cả mọi người lựa chọn lưu lại, như vậy, ta trước tiên đối với cam đảm của mọi người biểu đạt một chút khâm phục, nhưng mà, muốn trong một cuộc chiến tàn khốc có thể sống sót đi ra, chỉ có dũng khí không đủ. Phân viện trưởng La Kim ra mặt, hướng về mọi người nói, ta tuyên bố, đưa tặng mỗi người học viên 10 điểm cống hiến. Lập tức, thật nhiều hoan hô lên, nhưng phần lớn người đều 10 phần chấn định, dù sao 10 cái điểm cống hiến, cũng chỉ tương đương với đánh giết 10 đầu dưỡng hồn cảnh hay là 2 đầu bỉ ngạn, cảnh nguyên tố sinh vật mà thôi. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền dẫn các ngươi đi chiến trường. La Kim lại nói một câu, liền phiêu nhiên rời đi. Đêm nay, rất nhiều người đều rất kích thích, một là có thể biết được cái gọi là nguyên tố sinh vật là gì. Hai là thấy được đại lượng ban thưởng phân đang vẫy tay với bọn hắn, còn có một loại cảm giác sợ hãi, để bọn hắn hoàn toàn ngủ không yên. Một đêm đi qua, mọi người xuất phát. Đây cũng phân cảnh giới, bổ thần miếu tốc độ không biết vượt qua dưỡng hồn cảnh bao nhiêu, đương nhiên không có khả năng cùng nhau hành động. Địa phương cũng không xa, ra khỏi thành, chỉ là đi gần nửa ngày mà thôi, bọn hắn liền đi tới chỗ. Nơi này chú đóng một chi quân đội, thủ hộ lấy một cái khu vực cực lớn, nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Bọn người Thạch Hạo đi tới. La Kim tự thân lên trước, đưa ra một tấm lệnh bài, nghiệm thân kỹ càng, mọi người mới được cho qua vào trong quân doanh, cũng bị dàn xếp xuống. Thứ 10 đoàn lĩnh, lão sư Trương Phong đi tới, chờ các thành viên tụ tập lại sau đó nói, đợi lát nữa ta sẽ liền mang các ngươi tiến vào nguyên tố địa quật, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt nghe theo lời ta, nếu không, mất mạng chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghiêm trọng như vậy, mọi người lúc này mới nghĩ lên, trước đó bọn hắn nói nguy hiểm, đối phương xác thực vô cùng nghiêm túc, bọn hắn đều giữ yên lặng. Lặng lặng nghe Trương Phong nói, theo ta đi. Trương Phong nói, người của đoàn thứ 10 đều đi theo, đi vào chỗ sâu trong quân doanh, nơi này lại có một cái địa động, bốn phía lại bố trí trận pháp, để Thạch Hạo sinh ra cảm giác khẩn trương. Trận pháp này, có thể nhẹ nhàng diệt sát Đại Tế Thiên, thậm chí bên trên Đại Tế Thiên. Trừ cái đó, nơi này còn có trọng binh chấn giữ, không thiếu Đại Tế Thiên, từng đạo cường hoành thần niệm xẹt qua, để cho mọi người run như cầy sấy. Cái này khiến trong lòng mọi người càng thêm lo sợ, lại xuất động nhiều cường giả như vậy, trong lòng đất chấn áp cái gì yêu ma quỷ quái, bọn hắn đi vào có phải là đi làm điểm tâm. Bọn hắn tiến vào địa động, bước đi, chỉ thấy nguyên bản rất bình thường địa động càng phát sinh biến hóa, vách động trở thành đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn đang phát tán hào quang, hắc ám địa động tô điểm khiến mọi thứ trở nên mộng ảo. Trước đây không lâu, nơi này xuất hiện một cái truyền tống môn, có đại lượng nguyên tố sinh vật xuyên qua truyền tống môn mà đến. Bọn hắn mở ra thế giới dưới đất, khiến cho nguyên tố hóa, thích hợp cho bọn nó sinh tồn. Trương Phong nói, âm thanh bay vào trong lỗ tai của mỗi người. Nhưng mà, chúng ta là nhân loại, cùng nguyên tố sinh vật là hoàn toàn không giống. Chính các ngươi cảm nhận một chút, ở chỗ này có cái gì bất đồng. Mọi người tinh tế cảm nhận, sau đó cùng nhau biến sắc. Không sai, không khí nơi này hết sức mỏng manh. Trương Phong nói, cho nên, một khi để những sinh vật này đem thế giới của chúng ta triệt để nguyên tố hóa, như vậy, trừ bổ thần miếu trở lên, tất cả mọi người sẽ ngạt thở mà chết. Chúng ta cùng nguyên tố sinh vật là không chết không thôi, không thể cùng tồn tại. Nhìn thấy một cái nguyên tố sinh vật, liền tiêu diệt một cái. Suy yếu bọn hắn, chính là vì sinh cơ chúng ta. Sau khi nguyên tố sinh vật bị đánh chết, sẽ lưu lại nguyên tố hạch, mang thứ đó trở về. Học viện sẽ căn cứ nguyên tố chi hạch phán định cấp bậc nguyên tố sinh vật của người giết, cho người điểm cống hiến tương đương. Nhớ kỹ, đối mặt nguyên tố sinh vật, ngươi không thể có một tia đồng cảm, nếu không chỉ có thể bị bọn nó giết chết. Nghe hắn nói xong, mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm, đều không thể tin được. Thế giới của bọn hắn cũng sẽ bị xâm lấn. Lão sư, vì cái gì không xuất động đại năng Trúc Thiên Thê, trực tiếp đem những sinh vật này tiêu diệt? Có người đưa ra nghi vấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người đều hướng về Trương Phong mong chờ giải đáp. Đúng vậy, vì cái gì Trúc Thiên Thê đại năng không xuất thủ chứ? Đây chính là chuyện đại sự, tồn vong của toàn thế giới, Trúc Thiên Thê đại năng há có khoanh tay đứng nhìn. Trương Phong lắc đầu, nói, chuyện không có đơn giản như vậy, nguyên tố sinh vật cũng có tồn tại Trúc Thiên Thê. Khi phát hiện nguyên tố sinh vật xâm lấn, Trúc Thiên Thê đại năng của chúng ta liền muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tiêu diệt nguyên tố sinh vật, cũng đóng lại truyền tống môn. Nhưng mà, nguyên tố sinh vật bên trong lập tức liền có Trúc Thiên Thê cấp bậc tồn tại nghênh ra, chống đỡ đại năng của chúng ta. Từ lúc đầu, song phương đều tổn thất mấy vị cường giả đỉnh cao. Thế là, song phương cũng có ăn ý, chính là tồn tại cấp bậc bổ thần miếu trở lên tồn sẽ không gia nhập chiến đấu. Sau đó, mấy vị cường giả thông qua quan sát cùng phân tích, lúc truyền tống trận mở ra, chỉ có nguyên tố sinh vật bên dưới đại tế thiên mới có thể tới, nhưng những sinh vật khi tới quá nhiều, liền có thể lấy thân thể, củng cố truyền tống trận, triệu hoán những nguyên tố sinh vật cường đại hơn. Nhưng là, nguyên tố sinh vật cường đại mỗi lần thông qua truyền tống trận, liền sẽ có nhất định tiêu hao, cần cấp thấp nguyên tố sinh vật lấy thân thể chữa trị. Cho nên, chúng ta tiêu diệt cấp thấp nguyên tố sinh vật, cũng là đang vì Vân Đính Tinh làm cống hiến, hơn nữa là cống hiến rất lớn. Đáng tiếc, những nguyên tố này ngay từ đầu phi thường khiêm tốn, nơi đây bởi vì cơ duyên xảo hợp mới bị phát hiện, nếu không sớm phát hiện nơi này, chắc sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng nổi. Nghe hắn êm tai nói, tất cả mọi người toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Hai loại sinh mệnh khác biệt phát sinh va chạm, hình thái sinh mệnh, hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn khác biệt, cái này tất nhiên là cục diện người chết ta sống. Nếu để cho nguyên tố sinh vật quy mô lớn tiến vào, dẫn đến càng nhiều cường giả Trúc Thiên Thê, như vậy, Vân Đính Tinh nhất định luân hãm, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Chính như bọn hắn muốn tiêu diệt nguyên tố sinh vật cũng cùng bọn hắn như nước với lửa. Hiện tại, mọi người biết được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh này rồi. Trương Phong âm thanh lại vang lên, chúng ta nhất định phải thắng, nếu không, chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Tất cả mọi người im lặng gật đầu, hiện tại bọn hắn biết, vì cái gì rất nhiều thế lực cường đại muốn liên hợp xây dựng Thiên Cung Học Viện, tồn tại quá mạnh không thể gia nhập chiến đấu, hoặc là có kết quả hạn chế, cho nên chỉ có để bọn hắn đi lên. Hơn nữa, chiến lực bình thường không được, tỷ số thương vong quá cao, nhất định phải là thiên tài giống như bọn hắn. Đây là một chặng kiểm tra sinh tồn, nhưng đối với các người mà nói, cũng là một cơ duyên hiếm thấy. Trương Phong tiếp tục nói, suy nghĩ một chút, các ngươi chỉ cần đánh giết đủ nhiều nguyên tố sinh vật, vậy thì có thể nhận được đủ nhiều điểm cống hiến, để tu vi của người nhanh chóng tăng lên. Là chôn xương nơi này, hay là nắm lấy cơ hội quật khởi, liền nhìn vận khí của các ngươi. Dứt tiếng, thật nhiều người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên tài tự nhiên đều là không thiếu tự tin, cho nên những người này đều tin tưởng mình có thể trốn qua số chết, nắm lấy cơ hội này quật khởi, cấp tốc trở thành đại năng một phương. Mặt khác, ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên làm đào binh. Trương Phong âm thanh đột nhiên lạnh xuống đến, các ngươi đã ký xuống hiệp nghị, người nào dám chạy trốn, sẽ có đại năng tự mình xuất thủ, đem đào binh đánh giết. Mọi người nhất thời dùng mình, nghĩ chính mình đã từng ký một tờ hiệp nghị, xem ra, học viện phương diện kia không phải đùa giỡn, linh hồn cộng thêm huyết dịch, tin tưởng lấy thủ đoạn của đại năng, tuyệt đối có thể dựa vào cái này đoán ra hành tung. Cho nên, bọn hắn đã là lên phải thuyền giặc, xuống không nổi. Trong lúc nói chuyện, màu sắc phía trước càng thêm lộng lẫy, hiện ra một cái thế giới kỳ dị. Khắp nơi là cột thủy tinh, mặt đất cũng toàn bộ là do thủy tinh đúc thành, màu sắc khác nhau, có yêu diễm như lửa, có tuyết trắng như ngọc, có hoàn toàn là màu xanh sẫm, đa thải đa tư. Cẩn thận, nguyên tố sinh vật có thể cùng hoàn cảnh dung hợp làm một thể, cho nên, khả năng chân ngươi xuống chỗ đạp tảng đá chính là một con nguyên tố sinh linh. Trương Phong nói, nhiệm vụ hôm nay chính là để mọi người tìm hiểu một chút. Tất cả mọi người giật nảy mình, thật nhiều người đều không nhịn được cúi đầu nhìn xuống dưới. Nguyên tố sinh vật cũng chỗ hiểm như chúng ta, muốn tiêu diệt bọn hắn, cần phải nhắm vào điểm yếu của bọn chúng. Trương Phong tận lấy chức trách của lão sư, như nguyên tố đá, thân thể của nó rất cứng rắn, hơn nữa sau khi bị đánh trúng, cũng có thể phục hồi rất nhanh. Cho nên, nếu gặp phải nguyên tố đá, oanh phá ngực của nó, nguyên tố hạch ở nơi đó, đem nó lấy ra, vậy nguyên tố đá này liền thực thành một đống đá vụn. Còn nếu là gặp phải nguyên tố lửa, cái kia tuyệt đối không, nên dùng sức mạnh đi oanh kích. Không dùng, nó chính là một đám lửa, căn bản không có thực thể, không có khả năng bị lực lượng thuần túy đả kích bị thương. Đối phó nguyên tố lửa, chỉ có thể vận dụng nguyên tố công kích, đem nó dập tắt, lấy ra nguyên tố hạch. Nhớ kỹ, tất cả nguyên tố sinh vật chỗ hiểm của bọn nó đều là nguyên tố hạch. Tất cả mọi người đều ghi nhớ, đây chính biện pháp bảo mệnh. Bất quá, bọn hắn lượn quanh nửa ngày, rất nhanh liền lại lui ra ngoài, về tới doanh địa. Trương lão sư, vì cái gì chúng ta không có gặp phải nguyên tố sinh vật? Có người nhịn không được hỏi. Trương Phong cho hắn một cái liếc mắt, nguyên tố sinh vật chỉ là cùng chúng ta sinh mệnh hình thái không giống, cũng không phải không có đầu óc. Chúng ta nhiều người như vậy, trừ phi đối phương cảnh giới nghiền ép, không thì ai lại đến chịu nộp mạng. Người kia lập tức ngượng ngùng, lui sang một bên. Hiện tại sau chuyến đi này, chỉ là để mọi người thô sơ hiểu rõ thoáng một chút nguyên tố sinh vật, biết sau đó phải đối mặt là cái gì, mà bắt đầu từ ngày mai, bọn hắn liền muốn tiến vào địa quật, chân chính đầu nhập trong chiến đấu. Đêm đó, mọi người đều mất ngủ. Bỗng nhiên biết có tồn tại như nguyên tố sinh vật, ai có thể không khiếp sợ. Chính là Thạch Hạo cũng hết sức tò mò, nguyên tố thế mà cũng có thể hình thành sinh mệnh, đây thật là quái gở. Bất quá, linh hỏa đều có thể sinh ra thần trí, vì cái gì không thể hình thành một loại sinh mệnh hình thức khác chứ? Lại nói, linh hỏa cùng hỏa nguyên tố lại sẽ có cái gì liên hệ sao? Thạch Hạo không khỏi miên man bất định. Thạch Hạo, ngày mai chúng ta làm một đội nhé. Hứa Trạch Kỳ rất nhanh liền đến tìm hắn, chúng ta liên thủ, không nói vô địch thiên hạ, khẳng định hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không cần bị những người khác liên lụy. Thạch Hạo cười ha ha, chỉ sợ thời điểm ngươi gặp nguy hiểm, giống như ăn cơm chùa, tự mình chạy trước. Hứa Trạch Kỳ không thèm để ý chút nào, nói, nếu như gặp phải địch nhân đánh không lại, vậy chúng ta liên thủ cũng là chịu chết, còn không bằng sống một cái xuống dưới, ngươi nói đúng hay không? Ách, gia hỏa này không biết vô sỉ là vật gì sao? Thạch Hạo lắc đầu, ta thích làm một mình. Hắn có tiên cư, gặp phải địch nhân mạnh hơn cũng không sợ, nhưng bí mật này hắn không có ý định để bất kỳ người nào khác biết. Ngày thứ hai, Thạch Hạo tiến vào nguyên tố địa quật. Học viện cũng không có quy định học viên, nhất định thành lập tổ đội mới có thể tiến nhập địa quật, bởi vì có một số người lại quen thuộc đơn đà độc đấu, cưỡng ép bọn hắn tham gia đoàn đội, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ. Thạch Hạo chính là cái độc hành hiệp, sau khi nghiệm chứng thân phận, lần nữa tiến vào địa quật. Nơi này, thật nhiều người đang chờ xuất phát. Không chỉ là quan tự tại, còn có chú Vương Đình, bổ thần miếu, cùng dưỡng hồn, bị ngạn cảnh học viên, tiếp xuống, mọi người hoặc là phân chia hành động, hay là tập thể xuất động, ai cũng lựa chọn cái mình am hiểu, quen thuộc nhất phương thức để thực hiện. Thạch Hạo 10 phần khiêm tốn, trên đầu khoác đấu bồng, lặng yên rời đi. Bất quá, hắn nhìn lướt qua, phát hiện bên trong trận doanh chú Vương Đình hay là bổ thần miếu, đều không nhìn thấy Hạ Mộng Âm. Theo lý thuyết, thực lực của nàng khẳng định có thể tiến vào Thiên Cung học viện, vì sao lại không nhìn thấy người chứ? Chẳng những không nhìn thấy nàng, chính là Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi cũng không nhìn thấy, không biết bọn hắn là còn chưa tới Nam Mộc Đại Lục, hoặc là vì lý do gì đó mà không tham gia. Kỳ quái! Thạch Hạo vừa đi, hắn một bên ở trong lòng nói, trong bất chi bất giác, hắn đã xâm nhập vào trong lòng đất. Địa quật chẳng những địa vực rộng khoát, độ cao cũng rất kinh người, đỉnh chóp cách xa mặt đất lại cao tới ngàn trượng. Mà nghe nói, trước khi ở đây bị phát hiện, nguyên tố xâm lấn cũng không nhiều năm. Dù là trước đó bọn hắn đã tới đây, nhưng theo cường giả suy tính, thời gian cũng không cao lắm 2-3 năm mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nguyên tố sinh vật liền cải tạo ra địa quật to như thế. Nếu là lại cho bọn hắn 10 năm 8 năm, có phải toàn bộ đại lục đều sẽ bị cải tạo hay không? Tiếp qua 80-100 năm, Vân Đính Tinh còn có thể để cho người ở lại sao? Không không không, nếu để cho càng nhiều nguyên tố sinh vật đến, tốc độ cải tạo nhất định cũng sẽ tăng lên. Nói không chừng còn không cần 80-100 năm đâu. Thạch Hạo chậm rãi hô hấp, đạt tới trình độ như hắn, đối với nhu cầu không khí đã xuống rất thấp, cho nên, dù không khí nơi này mỏng manh, nhưng hắn không chút nào ngu lo lắng sẽ ngạt thở mà chết. Nhân loại cùng nguyên tố sinh vật là hai loại sinh mệnh khác nhau, không có khả năng chung sống, cho nên, đây là cục diện không chết không thôi. Chỉ có một chữ, giết. Thạch Hạo kiên định tín niệm, hắn xác thực cùng nguyên tố sinh vật không cừu không oán, nhưng loại này đối địch lại là thăng lên đến toàn bộ chủng tộc, hắn cũng không thể hạ thủ lưu tình. Trong đầu của hắn nổi lên bản đồ phân bố nguyên tố sinh vật mà Trương Phong cho bọn hắn. Rất đơn giản, càng xâm nhập càng sâu, nguyên tố sinh vật thực lực càng mạnh, những cấp bậc trúc thiên thê kia tồn tại trong chỗ sâu nhất, chỗ đó chính là truyền tống môn, đối với nguyên tố sinh vật mà nói, đây là chỗ trọng yếu nhất. Chỉ cần truyền tống môn vẫn còn, bọn hắn có thể liên tục không ngừng đem đại quân dẫn tới, nếu không, nơi này nguyên tố sinh vật liền sẽ trở thành một chi một mình, mạnh hơn cũng sẽ có một ngày bị tiêu diệt. Cường giả nhân loại không phải không có nghĩ tới một lần mạnh mẽ giải quyết vấn đề, nhưng mà, ở gần truyền tống trận, nguyên tố sinh vật dị thường đến mạnh mẽ, song phương bởi vậy chết ít nhất 10 tôn cường giả trúc thiên thê, cho nên, hiện tại cũng trở nên khắc chế rất nhiều. Đối với quan tự tại, khu vực an toàn là 300 dặm trở về, lại đi tới trước, liền có thể gặp phải sinh vật chú Vương Đình, bình thường mà nói, quan tự tại gặp phải địch nhân như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo tốc độ rất nhanh liền đi tới chỗ 300 dặm. Hắn không có tùy tiện tiến lên, đến tận đây hắn cũng chưa có tiếp xúc qua nguyên tố sinh vật, cần trước tiên tìm hiểu một chút, thử một chút những nguyên tố này sâu cạn. Hắn tại phạm vi này tìm kiếm nguyên tố sinh vật. Sau gần nửa ngày, hắn nghe được tiếng đánh nhau, lập tức theo tiếng mà đi. Rất nhanh, hắn liền thấy một đội ngũ 9 người đang cùng mười mấy đầu người đã đánh nhau, mà hiển nhiên, đội ngũ 9 người rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không phát sinh vấn đề lớn. Đây chính là nguyên tố sinh vật. Theo hình dạng bên ngoài, người đá cùng nhân loại không có khác nhau quá lớn, chỉ là hình thể càng lớn hơn một chút, nhưng nhìn thấy làn da thô dày của bọn nó liền biết, bọn nó cùng nhân loại bản chất khác nhau hoàn toàn. Bọn hắn hoàn toàn là do tảng đá tạo thành. Muốn giết chúng nó, nhất định phải oanh phá lồng ngực, lấy ra nguyên tố hạch mới có thể tan rã chiến lực của bọn nó. Cũng chính là khó giết như thế, đội 9 người mới có thể rơi vào hạ phong, bởi vì tại chiến lực chênh lệch không phải rất lớn, muốn phá vỡ ngực của đối thủ tự nhiên vô cùng khó khăn. Thạch Hạo lập tức nhảy ra ngoài, lấy ra Cửu Trọng Sơn, hướng về một tên người đá đập tới. Cửu Trọng Sơn đúng là kiện bảo vật, mặc dù Thạch Hạo rất sớm đã nhận ra, nhưng tới bây giờ vẫn dùng thuận buồm xuôi gió, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bất quá, đến Quan Tự Tại cũng gần như ép ra cực hạn, chờ sau khi hắn bước vào Chú Vương Đình, Cửu Trọng Sơn liền không phát huy được chỗ tốt gì. Bành! Một cái trọng hướng xuống, Cửu Trọng Sơn xinh xinh đập bể lồng ngực người đá, nhưng khi thời điểm Thạch Hạo muốn thu tay lại, chỉ thấy vết thương của tảng đá đang ngọ nguậy, muốn đem vết thương hồi phục lại. Thạch Hạo đưa tay hái một cái, liền đem một viên đá đang phát sáng trong lòng ngực của người đá lấy ra. Lập tức, người đá khô tàn, tan ra thành từng mảnh. Tảng đá phát sáng này chính là nguyên tố hạch sao? Thạch Hạo nhìn lướt qua, trên thực tế cái này cũng không có thể coi là tảng đá bình thường, ngọc cũng không phải ngọc, vàng cũng không phải vàng. Hiện lên hình hơi mờ, bên trong còn có thể nhìn thấy có chất lỏng đang cuộn trào, mười phần thần kỳ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền đem nguyên tố hạch thu vào bên trong hắc linh giới. Hay! Lúc này, 9 người kia lúc này mới phản ứng, nhào nhào khen ngợi. Thạch Hạo tiếp tục hướng phía trước, lại chém một đao, vận dụng lĩnh vực, trong nháy mắt liền đập nát ngực của người đá thứ hai, lại lấy một khối nguyên tố hạch. 9 người kia lại càng chấn kinh, cũng không có phát hiện lực lượng của Thạch Hạo mạnh đến mức không hợp thói thường, chỉ một đao, liền nhẹ nhõm diệt sát người đá rồi. Ân, nhất định là đao của hắn quá ngư bức. Mọi người nghĩ không ra nguyên nhân khác, đều là đem nguyên nhân quy đến linh khí trong tay Thạch Hạo. Xác thực, linh khí tốt có thể để võ giả như hổ thêm cánh, thực lực tăng gấp đôi cũng đều có thể. Có Thạch Hạo cường lực tham gia, 9 người kia lập tức lật chiến cuộc. Bất quá, người đá lại hung hãn không sợ chết, cũng không có lui về, mà triển khai tử chiến. Ha ha, nguyên tố hạch của người, ta nhận. Một người cưỡng ép bổ ra lồng ngực người đá, chính là lúc muốn lấy đi nguyên tố hạch, đã thấy cái nguyên tố hạch kia bỗng nhiên phát sáng, sau đó nổ tung. Cái này nổ tung rất đáng sợ, uy lực thậm chí vượt qua một kích toàn lực của 9 tướng, quang hoa lóa mắt. Một đạo sóng xung kích đẩy ra, người kia lập tức bị hất bay ra ngoài, thời điểm rơi trên mặt đất, chỉ thấy ngực nhiều hơn một cái lỗ máu, xương sườn gãy mất mấy cái, nội tạng cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người kia miệng ho ra máu, muốn nói chuyện cũng không phát ra âm thanh, chỉ phun ra càng nhiều máu tươi, còn có mảnh vỡ của cơ quan nội tạng. Hắn mặt mũi tràn đầy, không cam tâm. Thắng lợi trong tầm mắt, làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố chứ? Nhưng hắn lại có thể làm gì? Hắn nuốt xuống một hơi cuối cùng, hai mắt vẫn trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lại nhìn người đá kia, hắn cũng hóa thành tảng đá, nguyên tố hạch cũng không thấy bóng dáng. Thạch Hạo thấy rõ ràng, người đá mới vừa rồi là tự bạo nguyên tố hạch, mới tạo thành nổ tung như thế, miểu sát đối thủ. Khó trách Trương Phong nói, cùng những nguyên tố sinh vật chiến đấu phải cẩn thận rất nhiều, trước khi chưa lấy đi nguyên tố hạch cũng không coi là mình thắng. Cũng khó trách nói, gặp phải nguyên tố sinh vật cường đại tuyệt đối không nghĩ chạy trốn, mà chỉ có nghĩ hết biện pháp liều cái đồng quy vu tận. Nguyên tố sinh vật chính là làm như vậy. Lúc trước hắn xuất thủ quá nhanh, trong nháy mắt liền lấy đi nguyên tố hạch, để đối thủ liền cơ hội tự bạo đều không có. Đương nhiên, dù Thạch Hạo ăn cũng không quan trọng, không nói hắn còn có Cửu Liên Phong Thiên Thuật, chính là bằng thể phách cũng miễn cưỡng ăn, tối thiểu cũng có 8 phần 10 có thể ngăn lại. Biến cố bất thình lình này khiến 8 người còn lại lảo đảo như rắn mất đầu. Mà lúc này lại có một người đứng ra chỉ huy, mới để cho mọi người ổn định trận cước, không có vì vậy hỏng mất. So với nguyên tố sinh vật, học viên có quá nhiều người mới, còn không thích ứng được loại chiến đấu như thế này. Thạch Hạo vẫy Cửu Trọng Sơn, giết chóc càng nhanh hơn. Qua 10 cái hơi thở, mười mấy đầu người đá toàn diệt, nhưng cũng tự bạo hai tôn. Còn tốt chính là, thời điểm người đá kia tự bạo, người kia đã có chuẩn bị, kịp thời lùi lại, chỉ là bị thương nhẹ. Thật sự quá cường hãn. Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với nguyên tố sinh linh. Thạch Hạo cũng cảm thấy những sinh vật này mặc dù có trí khôn, nhưng lại hoàn toàn không sợ tử vong, cũng không có ý nghĩ lui lại, điểm ấy so hung thú còn muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu gặp nhau bên ngoài, dũng giả chắc chắn thắng. Thạch Hạo tính toán một chút, 14 đầu người đá, lại tự bạo 2 đầu, trong tay hắn có 7 khối nguyên tố hạch, nói cách khác, đội 8 người kia, tổng cộng cũng có 5 năm khối nguyên tố hạch. Đa tạ, 8 người quay đầu lại cảm ơn Thạch Hạo, tại hạ Thiển Kiến Hùng, thành viên của Tây Nha Minh. Thiển, trên đời còn có họ này sao? Con là Thiển Kiến. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cùng là người của học viện, cũng là con người, giúp đỡ nhau một chút cũng là điều nên làm. Chỉ là tên của ngươi để ta rất không thích, hắn ở trong lòng nói thêm một câu. 7 người còn lại cũng nhao nhao báo lên họ tên, không ngoài dự liệu, bọn hắn đều là đến từ Tây Nha Minh. Ngay từ đầu, bọn hắn còn rất nhiệt tình cùng kính nể, nhưng sau khi Thạch Hạo nói ra mình đến từ Đông Hòa Đại Lục, thái độ của những người này liền chuyển biến. Trên Vân Đính Tinh, Đông Hòa Đại Lục chính là cấp bậc võ đạo thấp nhất, nhìn xem, Tây Nha Minh ở trong học viện dù sao cũng là nhị lưu thế lực, còn Đông Hảo chỉ có thể cùng quân lính tản mạn tạo thành những nhóm nhỏ mà thôi. Thế mà được người Đông Hòa Đại Lục cứu. Cái này nói ra có thể bị người cười chết hay không? Nhất định không phải do Thạch Hạo cường đại, mà chỉ là do linh khí trong tay mà thôi. Nếu như đổi thành mình nắm giữ cây đao này, khẳng định cũng có thể lợi hại như vậy, thậm chí mạnh hơn. Nghĩ tới đây, mấy người đều nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lộ ra vẻ tham lam. Kia thật là một thanh bảo đao. Thạch Hạo, đem nguyên tố chi hạch lấy ra, chúng ta phân một chút đi. Có người đột nhiên nói. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, cho là mình nghe lầm. Những người đá này là chúng ta cùng nhau giết, chiến lợi phẩm cũng hẳn là cùng nhau phân phối. Đề nghị này lập tức nhận được những người khác phụ họa. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nếu không phải ta xuất thủ, các ngươi có giữ mạng được hay không cũng là một vấn đề. Bây giờ thế mà còn muốn đánh chủ ý chiến lợi phẩm của ta, các ngươi thật đúng là đem vong ân phụ nghĩa làm đến cực hạn. Bị hắn trào phúng, 8 người kia đều là sắc mặt có khó coi. Ngươi chỉ là Đông Hòa Đại Lục, một cái võ giả nhỏ nhoi, có tư cách gì mạnh miệng như vậy? Chúng ta cùng người đã đánh đến thế lực ngang nhau, ngươi xuất hiện mới cải biến chiến cuộc. Lúc ấy vô luận là ai tới, kết quả cũng giống nhau. 8 người kia ngươi một lời ta một câu, trừ Thiển Kiến Hùng, mỗi người đều oán hận Thạch Hạo. Được rồi, đây thật là một đám bạch nhãn lang. Thạch Hạo cũng ở trong lòng lắc đầu, một phương diện khác cũng do Đông Hòa Đại Lục cấp độ võ đạo quá thấp, thật không có cảm giác tồn tại. Nếu không, nếu như đổi lại là Nam Mộc Đại Lục, bọn hắn còn dám vong ân phụ nghĩa như thế sao? Được rồi. Thiển Kiến Hùng mở miệng, đừng quên, Thạch Hạo là ân nhân cứu mạng của chúng ta, các ngươi làm như vậy coi được sao? Uy vọng của hắn hiển nhiên rất cao, 7 người kia lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp. Thạch Hạo, thật sự là có lỗi. Hắn đưa tay đánh về phía vai Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nhưng khi tay, hắn liền muốn chụp tới, lại đột nhiên gặp lại, hướng về Thạch Hạo kình lúc cắt tới. Cái này một chiêu vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần bị đánh trúng, Thạch Hạo dĩ nhiên là bị miểu sát. Thật không nghĩ tới, hắn mới là người tàn nhẫn nhất. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn nắm giữ lĩnh vực, làm sao có thể bị âm chứ? Hắn ra chân, tốc độ so Thiển Kiến Hùng còn nhanh hơn, bành một phát, Thiển Kiến Hùng lập tức bị đá bay ra ngoài, trong miệng hung hăng phun máu. Một cước này trực tiếp đem hắn đá tàn phế, làm thịt hắn. 7 người còn lại nhao nhao xuất thủ. Không phải là Tây Nha Minh người, bọn hắn không cần để ý sinh tử của Thạch Hạo. Lại nói, Thạch Hạo trên người có 7 khối nguyên tố hạch, đây chính là cấp bậc quan tự tại, một khối chính là 20 điểm tích lũy, lại thêm một thanh bảo đao, đủ để bọn hắn sinh ra lòng tham, muốn hạ độc thủ. Thạch Hạo lắc đầu, những người này thật sự là mắt chó đuôi mù, thế mà trêu chọc trên đầu của hắn. Phải biết, hắn bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi nổi giận lên, Phật cũng bái lui, nhất định máu chảy thành sông. Ở chỗ này có thể tận lực khiêm tốn, như thế nếu ai muốn hại hắn, liền sẽ nhịn không được lộ ra ngoài ra bộ mặt thật trước. Mặt trời pháp tướng được tế ra. Nhìn thấy Thạch Hạo bỗng nhiên lấy ra một viên hỏa cầu, 7 người đều cười lạnh. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua tên Thạch Hạo là cái kiệt ngạo bất tuân người mới, đến nay còn không có ăn oai phủ đầu, mới có điểm danh khí. Nhưng mà, cũng nghe nói pháp tướng của hắn yếu phát nổ, hỏa cầu quả cầu đá thêm con thỏ, quả thực vui vẻ. Hiện tại thấy một lần, quả là thế. Ha ha, như thế bình thường hỏa cầu, hắn làm sao có ý tứ đi quan tưởng. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hỏa cầu liền toát ra hào quang sáng chói, để mỗi người hai mắt đau nhói, mà nhiệt độ cao rừng rực cũng đánh tới, bọn hắn căn bản không có còn kịp làm bất kỳ ứng biến nào, thân thể liền bị đốt cháy. Chỉ có một hai người kịp phát ra kêu thảm, những người khác trong nháy mắt biến thành tro tàn. Trong nháy mắt mà thôi, 7 người toàn diện biến thành tro bụi. Một bên khác, Thiển Kiến Hùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong nháy mắt như vậy, 7 tên đồng bạn liền đã chết hết. Pháp tướng yếu nhất từ trước tới giờ. Ta nhổ vào. Ngươi gặp qua người nào có pháp tướng mạnh như thế chưa? Trong nháy mắt liền đem 7 tên quan tự tại thiêu thành tro tàn. Có thể nói, coi như đổi một cái chín tướng ra tay, cái kia một tướng tối thiểu cũng có thể dãy dụa 2-3 cái, còn không đến mức thảm như vậy. Dù là hắn mới bị đá ra xa, nhưng mắt vẫn bị chói đau, trên người cũng nóng bức khó chịu. Không, cũng may mắn bị đá bay ra ngoài, không thì giờ này hắn cũng thành cho tàn rồi. Lúc này, Thạch Hạo ánh mắt cũng nhìn lại, cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Thiển Kiến Hùng không nói hai lời, tay lấy ra phù binh, vỗ lên người một cái, sau đó cất bước liền chạy. Xèo, trong nháy mắt tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh, không kém tia chớp bao nhiêu. Thạch Hạo sững sờ, không nghĩ tới Thiển Kiến Hùng quả quyết như thế, cũng cam lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy, liền cùng hắn giao thủ đều là không làm, trực tiếp vận dụng phù binh chạy rồi. Đây là phong hành phù A. Thạch Hạo trong tim cảm thán một chút, sau đó lập tức truy kích. Nhưng mà, sau khi dùng tới phù binh, tốc độ của Thiển Kiến Hùng cũng không chậm hơn Thạch Hạo bao nhiêu, Thạch Hạo cũng không có cách nào đuổi theo, mà ở đây địa hình lại hiểm trở, rất thuận lợi cho việc chạy trốn cho nên lại để cho Thiển Kiến Hùng chạy thoát. Cũng được, sau này lại giết cũng không muộn. Thạch Hạo không có để trong lòng, loại đối thủ này căn bản không đáng nhắc tới, sớm giết với thả chạy một hồi có khác gì sao? Hắn thu thập chiến lợi phẩm, sau đó tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, hắn phát hiện một cái thôn xóm, là căn cứ của người đá. Bọn hắn cũng có phòng của mình, cho phép bọn hắn có thể đi vào, cực kỳ đơn giản. Bọn hắn không cần đồ ăn, cũng không cần không khí, bởi vì bọn hắn chỉ cần hấp thu nguyên tố năng lượng. Thạch Hạo quan sát thoáng một chút, nơi này tổng cộng có 34 đầu quan tự tại, còn lại đều là bỉ ngạn, dưỡng hồn, không chịu nổi một kích. Hắn hiện ra thân thể, đi vào thôn. Lập tức, người đá phát hiện, nhao nhao vọt tới, một số người đá đang ngủ say trong động cũng chui ra, đem Thạch Hạo vây quanh. Bọn hắn là hình người, nhưng cũng không có ngũ quan. Thạch Hạo rõ ràng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, lại có thể cảm giác được những người đá này đang trao đổi, bởi vì bọn hắn rõ ràng điều chỉnh trận hình, quan tự tại đứng ở phía trước, những người đá yếu hơn thì thủ hộ ở phía sau. Tới đi! Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, không cần lãng phí thời gian. Cũng không biết là người đá có nghe hiểu hay không, nhưng ngay sau đó, người đá cấp bậc quan tự tại liền toàn bộ vọt lên, hướng Thạch Hạo vung ra nắm đấm. Rầm rầm rầm, từng đạo kình lực phóng ra cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Người đá lực lớn, phòng ngự, dày, chính là dựa theo ma lực ra tay, có chút giống như thể tu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thả ra con thỏ pháp tướng, nhún nhảy trên mặt đất, sau đó thăm dò xung quanh, hình như đang quan sát tình huống. Mẹ nó, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Thạch Hạo buồn bực, cái đạo pháp tướng này là do hắn vô ý thức tạo ra, cho nên cũng không biết làm sao chỉ huy. Người đá đã giết tới, con thỏ pháp tướng. Không, vẫn là gọi hố đen đi. Con thỏ nhảy lên, mở ra cái miệng rộng cắn tới một người đá. Sau đó, người đá liền biến mất. Con thỏ khẩu vị kích phát, đầy vui sướng, hung hăng nhảy cắn thêm mấy người đá nữa. Hắn đúng như lỗ đen, nơi nào bị hắn đi qua, người đá càng ngày càng ít, đều không cần Thạch Hạo ra tay. A, Thạch Hạo phát hiện, có một nguồn năng lượng trong cơ thể trào ra, cuồn cuộn vận chuyển, vô cùng mãnh liệt. Từ đâu tới? Chẳng lẽ hắn nhìn về phía con thỏ, gia hỏa này thôn phệ người đá? Trong đó cũng bao gồm nguyên tố hạch của người đá, đây chính là bản nguyên của nguyên tố sinh vật, bây giờ bị con thỏ thôn phệ, hình như năng lượng trong đó cũng bị ép ra, lại chuyển cho Thạch Hạo. Không, một phần trong đó cũng bị hố đen pháp tướng hấp thu. Thạch Hạo thấy rõ ràng, hình dáng của thỏ đen lại lớn một chút, nhưng lớn đến một mức nhất định, con thỏ lại lắc mình một cái, trở lại hình dáng ban đầu. Hố đen pháp tướng lại phát triển như vậy. Thạch Hạo gật đầu, chẳng trách mình không cách nào hoàn thiện hố đen pháp tướng. Nguyên lai gia hỏa này sau khi hình thành, chỉ cần cho con thỏ tiếp tục thôn phệ, hắn có thể tự mình tiến hóa. Bảo, Thạch Hạo ở trong lòng nói, hố đen pháp tướng thôn phệ năng lượng, hắn cũng có thể nhận được một phần, để tu vi tăng lên. Như thế, nếu con thỏ đi ăn người đá còn hắn ở trong thái hư giới tiếp tục tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh tới mức nào? Đáng tiếc, bị hố đen thôn phệ, nguyên tố hạch cũng không cầm ra được, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Hắn cũng tham gia chiến đấu, muốn đi vào thái hư giới tu luyện. Đương nhiên cần cầm nguyên tố hạch đến đổi điểm cống hiến. Dưới sự càn quét của hai người bọn hắn, người đá cấp bậc quan tự tại rất nhanh liền sạch sẽ. Người đá còn lại thấy thế, ai cũng nhao nhao lui ra phía sau, nhưng để Thạch Hạo không nghĩ tới là, bọn hắn chỉ lui ra phía sau mà không có chạy trốn. A, dũng cảm như vậy. Nhưng sau đó, liền thấy từng đầu người đá đứng chung một chỗ, một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể của bọn chúng tan rã, lộ ra nguyên tố hạch, sau đó, những nguyên tố hạch này dung hợp lẫn nhau. Hóa thành một khối nguyên tố hạch cần thêm nồng đậm năng lượng. Lại sau đó, đất đá lại một lần nữa ngưng tụ, đem nguyên tố hạch mới bao lại, hóa thành một người đá mới. À, còn có thể làm như vậy. Nhân loại dựa vào tu luyện mạnh lên, mà nguyên tố sinh vật thì dung hợp đồng bạn để phát triển. Tính toán một chút, Thạch Hạo ấm ngực dậm chân, lỗ vốn. dùng 20 đầu bỉ ngạn để dung hợp ra một đầu quan tự tại, mà tính theo điểm cống hiến, đây là cầm hơn 100 phân đổi 20 điểm, quá lãng phí rồi. Sớm biết liền không hiếu kỳ, trực tiếp xuất thủ đã tốt. Hiện tại được rồi, ít nhất lỗ mất 80 điểm cống hiến. 2. Thạch Hạo thở dài, lại giết tới. Mà lúc này, càng nhiều người đá hoàn thành dung hợp, lại có mấy đầu người đá quan tự tại xông tới. Thạch Hạo cùng hố đen pháp tướng xuất hiện, những nơi đi qua hoàn toàn không có đối thủ. Rất nhanh, toàn bộ thôn xóm bị Thạch Hạo dẹp yên, nhưng bởi vì người đá dung hợp, giành ăn với lỗ đen pháp tướng, Thạch Hạo liền thu hoạch 14 khối nguyên tố hạch quan tự tại, tổng cộng 280 điểm cống hiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm căn cứ nguyên tố sinh vật, tuy nguy hiểm nhưng lại kiếm được nhiều thu hoạch hơn. Mà cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy, bởi vì chỉ mình hắn có thiên cư, tự nhiên không cần sợ hãm sâu vào bùn. Nhưng không có đi quá xa, hắn liền bắt đầu chạy như điên. Hấp thu quá nhiều năng lượng, trong lúc nhất thời thân thể không thể hoàn toàn hấp thu, cần phải tiêu thụ những năng lượng này trước. Sau một hồi chạy không biết mệt mỏi, hắn phát hiện tu vi đã tăng một bước dài. Cách ba tướng đỉnh phong không xa lắm. Nhanh như vậy liền muốn xung kích bốn tướng rồi ha ha. Không biết Nguyệt Doanh nghỉ ngơi sao rồi, mỗi lần lên một tướng hắn cần ra ngoài quan sát tinh vân, cho nên cần Nguyệt Doanh dẫn hắn ra ngoài. Ha ha, còn có thời gian nghĩ đến ta, thật sự là không dễ dàng. Thanh âm của Nguyệt Doanh vang lên trong đầu của hắn. Thạch Hạo không khỏi thở dài, ngươi lại đọc trộm ý nghĩ của ta. Phi, ngươi nếu là không nghĩ đến ta căn bản không thể đọc được nha. Nguyệt Doanh một bộ giọng điệu coi nhẹ, ngươi cho rằng ta muốn cùng chủ nhân vô dụng như người nói chuyện sao? Hắn quyết định rồi, sau này cường đại đến mức có thể trấn áp nàng, nhất định phải đem nàng đạp dưới chân nhục nhã 3 ngày 3 đêm. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu sau, hắn phát hiện khung cảnh xung quanh biến. Đổi rất nhiều, các trụ tinh thạch trở nên hết sức bén nhọn, giống như từng thanh lợi khí đang được trưng bày. Lại đi một hồi, hắn đụng phải một đội ngũ đang tới. Nguyên tố sinh vật. Lần này không phải là người đá, mà là người kim loại, có màu bạc, cũng có màu vàng, còn có màu xanh, cánh tay đều là như lưỡi kiếm, còn có lưỡi đao, theo cánh tay mọc ra bên ngoài. Thạch Hạo cảm ứng một chút, phát hiện người kim loại màu xanh thực lực yếu nhất, tương đương với bỉ ngạn cảnh, màu bạc thì là quan tự tại, màu vàng chỉ có một tôn, kia chính là cấp bậc chú vương đình. Lại có nguyên tố sinh vật cấp bậc chú vương đình. Nếu đổi người khác, hiện tại khẳng định quay đầu chạy một hồi rồi, nhưng Thạch Hạo lại bình tĩnh thong dong, trên mặt không biểu lộ gì như lâm đại địch. Kim Nhân hướng tới Thạch Hạo chỉ tay, lập tức đội ngũ này liền vọt tới Thạch Hạo. Tiểu nhị, làm việc. Thạch Hạo cười một tiếng, thả ra hố đen pháp tướng, gia hỏa này có thể thôn phệ năng lượng, đồng thời đem tu vi của Thạch Hạo kéo lên, vô cùng ngưu bức. Thỏ đen xuất hiện, lại gật gù đắc ý, sau đó liền hướng về phía trước giết tới. Người kim loại nghênh tiếp, quét, cánh tay như đao kiếm chém tới, không khí đều bị vót ra, có thể gợn sóng nổi lên. Thạch Hạo một quyền ngạnh kháng, bành một cái, người kim loại lập tức bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng trên nắm tay của hắn cũng lưu lại một đạo vết thương nhàn nhạt. Ân, người đá đại biểu là đất, chủ phòng ngự, mà người kim loại tự nhiên đại biểu kim, tính công kích cao hơn rất nhiều. Quét, càng nhiều người kim loại công tới. Thạch Hạo cười một tiếng, quy tắc quấn quanh trên tay, lại cùng người kim loại ngạnh kháng. Lần này liền không có vấn đề, lưới quy tắc hứng chịu hầu hết lực lượng, thậm chí còn đem cánh tay người kim loại cắt ra một chút. Hắn nhân cơ hội lại tấn công, một quyền lại một quyền đánh tới, đem ngực của người kim loại đánh ra một mảnh lớn. Thời điểm hắn có thể thấy được nguyên tố hạch, chỉ thấy kim loại lại biến thành chất lỏng, cấp tốc đem vết thương khôi phục. Mẹ nó, sức khôi phục của thằng này so với người đã còn cao hơn mấy lần nha. Thạch Hạo hừ một tiếng, mặt trời pháp tướng tế ra, lửa cháy hừng hực, người kim loại trực tiếp hòa tan, chỉ còn lại một khối nguyên tố hạch. Muốn đốt cái này cần một nhiệt độ cao hơn nữa mới làm được. Hắn thuận tay nhặt nguyên tố hạch, sau đó một đường đi tới. Mặt trời pháp tướng phía trước, người kim loại gặp hắn nhao nhao hòa tan, khác nhau là tốc độ hòa tan của mỗi người kim loại mà thôi. Một bên khác, tốc độ của hố đen pháp tướng cũng không chậm, vẫn là mở miệng một cái, liền cắn một mảnh lớn. Đội ngũ này trong nháy mắt liền bị Thạch Hạo toàn diện, vô cùng dễ dàng. Lúc này, người kim loại cấp bậc chú vương đình mới nhìn sang Thạch Hạo, trên mặt dù không có ngũ quan những, cũng có thể cảm nhận được nó đang có một chút động dung. Cùng giai vô địch, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã tiêu diệt tiểu đội của hắn, thực lực này thật sự là đáng sợ, quả thực giống như là cảnh giới cao đang đè đánh cảnh giới thấp. Nhân loại này không thể tiếp tục sống. Hắn giết ra, cánh tay trái đâm ra, bỗng nhiên duỗi dài, hướng về Thạch Hạo đâm tới, giống như trường mâu, lại hình như một cái kiếm dài kinh người. Thạch Hạo cũng không dám đỡ, đây chính là công kích cấp bậc chú vương đỉnh, hiện tại hắn tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Hắn nhường, nhưng lỗ đen pháp tướng một khi phóng ra liền hoàn toàn không nghe chỉ huy, thỏ đen không còn đối thủ liền hướng người kim loại kia cắn tới. Phốc, Người kim loại kia duỗi ra tay phải, đâm tới lỗ đen pháp tướng, tốc độ quá nhanh, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Nhưng mà, thỏ đen lại điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục mở miệng cắn về phía người kim loại. Một kích không thành, người kim loại lại tiếp tục đánh tới, cánh tay phải biến thành lợi kiếm, trong nháy mắt đâm ra vô số kích. Thỏ đen lập tức bị đâm đến hỏng be hỏng bét, nhưng nó cũng như nguyên tố sinh vật hoàn toàn không có chỗ hiểm, thân thể lại nhanh chóng khôi phục, sau đó lại hướng người kim loại cắn tới. Hắn hết sức cố chấp, nhất định phải ăn khối nguyên tố hạch của người kim loại này. Mà cuối cùng cũng kiên trì được, ngạch kháng chịu đựng công kích, cuối cùng cũng đem người kim loại cấp bậc chú vương đình nuốt vào. Nhưng trong nháy mắt, liền thấy người kim loại phá bụng thỏ đen mà ra. Xem ra cấp bậc chú vương đình, không phải dễ giết như vậy. Bất quá, người kim loại cũng biết đánh con thỏ này không có ý nghĩa. Hắn tung người nhảy một cái, đổi hướng tấn công tới Thạch Hạo. Bắn người bắn ngựa, bắt giặc bắt vua, Thạch Hạo mới là mấu chốt. Thạch Hạo ha ha cười một tiếng, thu hồi lỗ đen pháp tướng liền chạy. Con thỏ có thể miễn cưỡng ăn công kích của người kim loại nhưng hắn chịu không được. Bất quá, lần này cũng nhìn ra hố đen pháp tướng ngưu bức cỡ nào, có thể thôn phệ hết thảy, lại miễn dịch hết thảy công kích, quả thực chính là tồn tại khó giải. Đặt trong hiện thực, hố đen cũng tương tự như vậy, cũng có thể thôn phệ hết thảy, nhưng ai có thể tổn thương được hố đen? Thạch Hạo chạy, người kim loại thì đuổi theo phía sau. Vận dụng xuyên vân bộ, tốc độ Thạch Hạo còn nhanh hơn người kim loại, càng lúc càng cách xa, bởi vậy, khoảng cách của song phương từ từ kéo dài, sau đó người kim loại liền mất dấu. Thạch Hạo cười một tiếng, lại quay đầu về phía sau, tiếp tục tìm tòi. Lại đi mấy bước, Thạch Hạo phát hiện phía trước xuất hiện một cái hố to. Đây là một cái cự đại địa quật, thế mà còn ra hiện hố to. Chẳng lẽ nguyên tố sinh vật đang đào móc cái gì sao? Thạch Hạo tiến vào bên trong, đã thấy cái này hố to rất kinh người. Hắn đi thật lâu, rất nhanh liền thấy được dung nham đang sôi trào, nhiệt độ cao tới mức hắn cũng không chịu nổi, đành phải lui về. Chỉ sợ cái này hố là đào được trung tâm của đại cầu đi. Nguyên tố sinh vật muốn làm gì vậy? Dẫn nổ tinh hạch, làm cả vân đính tinh đều là vỡ nát sao? Thạch Hạo lui ra khỏi hố sâu, mang theo một bụng khó hiểu. Nếu như nguyên tố sinh vật thực sự muốn dẫn nổ vân đính tinh, vậy chúng nó còn xâm lấn làm gì chứ? Hại người không lợi mình. A, bỏ ra hơn 10 tôn trúc thiên thê, mà chỗ tốt gì cũng không có, hà tất lại khổ như vậy chứ? Như vậy, nếu như không phải khả năng này, lại là cái gì chứ? Chẳng lẽ những nguyên tố này sinh vật đang tìm kiếm cái gì? Đúng, đào ba thước đất, không phải là muốn tìm bảo bối sao? Thạch Hạo không khỏi tim đập thình thịch, bởi vì liền trúc thiên thê cường giả đều đã chết mười mấy tôn, có thể thấy được nguyên tố sinh vật nhất định phải tìm được, vậy cái bảo vật này lại chân quý bực nào? Nhưng, chuyện này liền trúc thiên thê đều kéo vào. Thạch Hạo có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp được sao? Hắn có tiên cư, tại phương diện tự vệ không cần lo lắng, vấn đề là hắn còn không biết những nguyên tố sinh vật này rốt cuộc muốn tìm kiếm cái gì. Liền tìm kiếm thứ gì cũng không biết, lại như thế nào đi tranh đâu? Thạch Hạo vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên, tinh thạch dưới chân hắn thấy lại như dòng nước nhũn xuống dưới, cả người hắn lập tức liền hạ xuống, tinh thạch bao khỏa xung quanh, muốn đem hắn sinh sinh chôn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng nhún người nhảy lên, cũng không có năng lực phi hành, dưới chân lại quá mềm, căn bản không thể lấy đà, hắn như thế nào nhảy lên. Lúc này, hai đạo nhân ảnh hiển hiện, đều vô cùng cao lớn. Một cái là người kim loại trước kia đuổi giết hắn, một cái khác là một tôn người đá trước nay chưa từng gặp. Người đá đưa tay ra, thao túng tinh trụ trầm hãm. Thạch Hạo trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới, trước đó Hạ Mộng Âm đã từng để cho đại địa trầm hãm, đem cuồng sa tông toàn bộ chôn vào. Đây là thủ đoạn đặc thù của chú Vương Đình, khống chế nguyên tố. Thế gian vạn vật đều là do nguyên tố tạo thành, cho nên võ giả cường đại liền có thể thao túng nguyên tố, khiến cho hình thái phát sinh biến hóa. Tỷ như võ giả thuộc tính thổ liền có thể để đá rắn hóa thành đống bùn nhão, võ giả thuộc tính kim có thể để sắt cứng trong nháy mắt hóa thành nước thép, hay là biến thành hình dạng mình mong muốn. Đây chính là năng lực mà cấp bậc chú Vương Đình mới có thể nắm giữ, nhưng tuyệt không phải mỗi tên chú Vương Đình đều có thể làm được, mà là cần thiên phú cực cao, tỉ như Hạ Mộng Âm. Nhưng nguyên tố sinh vật thì sao? Bọn hắn chính là do nguyên tố tạo thành, cho nên, muốn thao túng vật chất đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì cái gì trước đó người kim loại kia không có đem hắn vây khốn? Đơn giản, bởi vì khoảng cách quá xa. Khống chế vật thể biến hóa, làm sao có thể không quan tâm khoảng cách chứ? Hiện tại hai tôn chú Vương Đình ôm cây đợi thỏ, trực tiếp giết Thạch Hạo một cái chưa phòng bị, quả nhiên đắc thủ. Ai nói nguyên tố sinh vật không có trí tuệ? Thạch Hạo trong lòng trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, mà lúc này, tinh thạch mềm hóa cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên cố, giống như đem hắn đúc trong đó, khóa chặt chẽ trong tinh thạch. Đổi một người khác, bị trói buộc như thế, khẳng định không cách phát lực, chỉ có thể ngồi chờ chết, Thạch Hạo lại bất đồng. Oanh, ba đại pháp tướng cùng xuất hiện. Mặt trời pháp tướng phóng xuất ra nhiệt độ cao rừng rực, trong nháy mắt liền để tinh trụ than hóa, trở nên lỏng hóa, mà quả cầu đá thì bắt đầu va chạm, một đường như bẻ cành khô, đụng vào cái gì liền phá hư cái đó, hoàn toàn mạnh đến không hợp thói thường. Lỗ đen pháp tướng thì có chút ngẩn người, sau đó bắt đầu gặm ăn tinh trụ, cắn một cái xuống chính là một mảng lớn. Trong nháy mắt, Thạch Hạo liền thoát khốn, xèo, thân hình chớp động liền nhảy ra ngoài. Biến hóa quá nhanh, để hai nguyên tố sinh vật hoàn toàn không kịp chống đỡ. Sau khi Thạch Hạo nhảy ra ngoài bọn hắn mới nhảy ra, nhưng lại không cách nào rút ngắn khoảng cách. Thạch Hạo nhìn lướt qua, xoay người lại chạy. Hiện tại hắn đánh không lại chú Vương Đình. Trừ phi để Nguyệt Doanh cho hắn mượn lực, nhưng chỉ vì giải quyết hai cái chú Vương Đình, hắn liền dùng một cơ hội như vậy thì quá đáng tiếc rồi. Tính. Sau khi thoát thân, lại bắt đầu tìm kiếm khu vực nguyên tố sinh vật tụ tập. Một ngày sau, hắn lại có thu hoạch, phát hiện một cái thôn người nước. Thạch Hạo lặng yên quét một lượt, phát hiện nơi này cũng không có chú Vương Đình tọa chấn, liền quả quyết giết ra. Bất quá một hồi, hắn liền đem người nước nơi này giết sạch sẽ, lại thu hoạch đại lượng nguyên tố hạch. Lần này, hắn cũng không có để người nước có cơ hội hợp thể, thu hoạch tự nhiên muốn vượt xa mấy lần trước. Hắn tiếp tục di chuyển, mấy ngày kế tiếp, hắn thu hoạch tràn đầy, nguyên tố hạch trong không gian linh khí càng ngày càng nhiều. Một ngày này, thời điểm Thạch Hạo còn đang tìm kiếm, lại bỗng nhiên nhận thấy cảm giác nguy hiểm vô cùng. Hắn quay đầu, chỉ thấy một đạo bóng người cao lớn lướt đến, chính là một người lửa, toàn thân đều là thiêu đốt cháy một ngọn lửa màu xanh. Người lửa này quá kinh khủng, chỉ uy áp cũng khiến tâm linh kinh sợ. Bổ thần miếu. Thạch Hạo không dám đưa tay múa chân gì, lập tức tiến vào trong tiên cư. Xèo, hỏa nhân rơi xuống đất, hắn dạo quanh chỗ Thạch Hạo biến mất mấy vòng, đi qua đi lại, cho dù là khuôn mặt đầy hảo diễm nhưng cũng lộ ra vẻ không hiểu. Người đâu? Trong khu vực linh hồn lực của hắn bao phủ, một người sống sờ sờ thế mà hư không tiêu thất, hoàn toàn thoát ly cảm ứng của hắn, sao lại có thể như thế? Hắn tới tới lui lui, hồi lâu sau mới lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo thông qua tiên cư nhìn thấy Thanh Thanh sờ sờ, nhưng hắn lại không có ý đi ra. Cùng hắn chơi đầu óc. Hắn cũng không phải không biết, nguyên tố sinh vật nhưng khác biệt tại hung thú chính trực. Lại nói, hung thú cũng sẽ giả vờ rời đi, thực tế lại là ẩn núp, chờ con mồi thả lỏng cảnh giác, từ khu vực an toàn đi ra, liền nhảy ra một tát chụp chết. Đúng lúc, hắn đã hấp thu đủ năng lượng, hố đen pháp tướng lại tự mình hoàn thiện, cho nên, sau khi giết nhiều nguyên tố sinh vật như vậy, Thạch Hạo cũng nghênh đón cơ hội đột phá. Vậy thì đột phá đi. Ngược lại chỉ là tiểu cảnh giới mà thôi, không cần rất nghiêm túc. Thạch Hạo khoanh chân ngồi xuống, sau đó ở trong lòng kêu một tiếng, Nguyệt Doanh. Thật là một cái chủ nhân vô dụng, chuyện gì cũng muốn ta xuất thủ, vì cái gì ta lại xui xẻo như vậy chứ? Nguyệt Doanh như thường lệ trăng bức, nhưng vẫn đưa tay mang linh hồn Thạch Hạo tiến vào tinh không. Lần này, Thạch Hạo quan tưởng chính là tinh vân. Dã tâm của hắn rất lớn, cuối cùng muốn cấu tạo một cái vĩ mô vũ trụ, cho nên, mỗi một loại thiên thể đều đối tượng hắn muốn quan tưởng. 5 ngày sau, bên trên tòa hồn hải thứ 4, pháp tướng mới hiện ra. Tinh vân. Bất quá, hiện tại nhìn thấy, đây chính là một mảnh mây mù. Không có cách, Thạch Hạo cảnh giới không đủ, không có biện pháp hiển hóa ra tinh vân, cái kia quá to lớn. Nếu quả thật có thể hiển hóa ra ngoài, Thạch Hạo chẳng phải là cùng cấp với cái vũ trụ này, thậm chí vượt qua rồi. 4 tướng. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, đánh giết nguyên tố sinh vật, lại thêm lỗ đen pháp tướng trợ giúp, để hắn tu vi tăng lên nhanh chóng. Lần này đi Nam Mộc Đại Lục, thực là đến đúng rồi. Thạch Hạo ra tiên cư, cũng không bị bổ thần miếu kia tập kích. Trên thực tế, đối phương xác thực ở đây đợi 3 ngày, nhưng cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Hỏa nhân kia cũng không biết Thạch Hạo dùng thủ đoạn gì ẩn núp, hay là đã cao chạy xa bay. Cho nên, 3 ngày chính là cực hạn của hắn. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền phát hiện đầu bổ thần miếu kia lại xuất hiện. Hắn vội vàng tiến vào tiên cư, lại tiếp tục ẩn núp. Nơi này đối với quan tự tại là khu vực an toàn. Ngẫu nhiên gặp phải 1-2 tôn chú Vương Đình nguyên tố sinh vật cũng rất bình thường, nhưng vì cái gì sẽ còn xuất hiện bổ thần miếu chứ? Ở chỗ này, song phương đại tế thiên trở lên đều sẽ không tùy tiện ra tay, bổ thần miếu chính là cấp bậc mạnh nhất. Chẳng lẽ, hắn giết quá nhiều nguyên tố sinh vật, cho nên mới sẽ dẫn tới bổ thần miếu ra tay rồi? Rất có khả năng. Thạch Hạo thở dài, hắn bị dạng này cường giả để mắt tới, xem ra hành trình lần này cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đáng tiếc. Hắn 10 phần tiếc hận, người khác nhìn nơi này vô cùng nguy hiểm, hắn lại coi là công viên trò chơi, có thể để tu vi bay lên. Đợi hỏa nhân lần nữa rời đi, Thạch Hạo ra tiên cư, bắt đầu trở về. Lần này liền thuận lợi, hỏa nhân còn đang phía sau trông coi hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên không chơi, cho nên không có khả năng phát động truy kích. 300 dặm mà thôi, chỉ sợ không lạc đường, dù là địa hình phức tạp, lượn quanh một hồi. Hơn 2 canh giờ sau, Thạch Hạo liền trở về lối vào. Hắn đi qua nghiêm khắc thẩm tra, nghe nói cao giai nguyên tố sinh vật thậm chí, trong thời gian ngắn có thể huyễn hóa thành nhân loại, cho nên, nhìn qua là đồng bạn cũng không nhất định cũng không phải là địch nhân. Sau khi chứng minh hắn là nhân loại, Thạch Hạo được cho qua. Hắn không phải là người sớm nhất rời đi địa quật, nhưng cũng không phải trễ nhất, thuộc về lúc tuổi già. Trong doanh địa, tất cả mọi người thảo luận thu hoạch lần này, hay là nguyên tố sinh vật quái dị, đánh giết khó cỡ nào. Thạch Hạo 10 phần khiêm tốn, chỉ là nghỉ ngơi trong doanh trướng của mình. Lại 3 ngày sau đó, đây là thời gian học viện cho học viên quan tự tại thời gian lưu lại lâu nhất, đến kỳ hạn, học viện liền phải trở về phần còn không có ra tới người. Chết cũng chỉ có thể chết rồi, không chết cũng không có khả năng nhận được cứu viện, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ra tới. La Kim dẫn đội, đem học viên mang về Thiên Cung học viện. Đếm thoáng một phát, người lại ít đi 1/10. Mặc dù nói không có trở về chắc chắn sẽ treo, nhưng người chết ở bên trong tuyệt sẽ không ít, để mọi người không khỏi thu hồi vui sướng, tâm tình nặng nề. Lần này là người khác, cái kia lần sau có phải là mình hay không? Có thể vào học viện, cái nào không phải thiên tài. Cho nên, dạng này vận mệnh khả năng giáng lâm tại bất luận người nào. Không bao lâu, mọi người liền trở về học viện. Sau đó, chính là thời điểm kiểm kê thu hoạch của mọi người. Cái này khiến tâm tình của mọi người lại trở nên tốt lên, đem hành trình xem như thám hiểm di tích cổ bình thường. Đây không phải là đồng dạng vừa có thu hoạch, lại tràn ngập nguy hiểm đúng không? Lập tức, chỗ thống kê điểm cống hiến bị người đứng kín. Tất cả mọi người muốn mau sớm đem nguyên tố hạch biến thành điểm cống hiến, sau đó hối đoái vật mình muốn. Cái này thống kê lên còn rất nhanh, hơn nữa liền 2.000 người cũng không đến, vẻn vẹn ngày đầu tiên kín người hết chỗ, ngày thứ hai liền cơ bản không cần xếp hàng. Thạch Hạo tự nhiên không tranh thời gian một ngày, hắn chờ ngày thứ hai mới đi. Hắn vẻn vẹn đợi một người, liền đến phiên. Ngươi là Thạch Hạo. Chỗ hối đoái tổng cộng có 4 tên lão sư. Hôm qua là 10 tên, hiện tại người không có nhiều như vậy. 4 tên liền dư xài. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn qua, hắn là Thạch Hạo có cái gì kỳ quái sao? Ngươi đi theo ta. Người lão sư kia vẫy tay. Thạch Hạo đi theo hắn, đi tới một đại đường, trống rỗng, có chút âm trầm. Người lão sư kia để hắn chờ, sau đó lại đi mời tới mấy người. Phân viện trưởng La Kim, lão sư lĩnh đội Trương Phong, lão sư lĩnh đội Cung Quý Đồng, còn có Thiển Kiến Hùng. À, Thạch Hạo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh. Sợ là có ác nhân đi cáo trạng trước rồi. Thạch Hạo, có người hướng học viện báo cáo người. Ngươi đi cướp đoạt nguyên tố hạch, hướng đồng bạn ra tay, đây là sự thật. Trương Phong mở miệng. Thạch Hạo lắc đầu, dĩ nhiên không phải sự thật. Thạch Hạo, ngươi cái này ra hỏa mất trí. Thiển Kiến Hùng nộ chỉ Thạch Hạo, tiểu đội chúng ta nhìn ngươi lâm vào trùng vây, bất kể sinh tử xuất thủ cứu ngươi. Kết quả đây, ngươi vì độc chiếm thu hoạch, lại hạ độc trong đồ ăn, làm hại chúng ta chiến lực giảm lớn. Nếu không phải tâm ta cảnh giác, ăn tương đối ít, lại dùng một Trương Phong hành phù mới thoát thân, việc ác của người liền không ai vạch trần. Chậc chậc chậc, thật đúng là cái tiểu nhân, kể chuyện cũng có thể kể sống động như vậy. Cung Quý Đồng nhìn chăm chú Thạch Hạo, uy nghiêm đáng sợ nói, ngươi còn lời gì để nói? Đương nhiên có. Thạch Hạo cười nói, lộ ra hết sức thong dong, sự thật vừa vặn tương phản, thời điểm ta đi qua, phát hiện nhóm của hắn gặp phải nguy hiểm, liền xuất thủ giải cứu, mà những người này đỏ mắt thu hoạch của ta, mới có thể gây khó khăn với ta. Ta đương nhiên sẽ không khách khí, làm thịt 7 người, còn lại 1 mình hắn, ha ha, để hắn dùng gia tốc phù binh chạy. Trương Phong lập tức hừ một tiếng, nói, Cung Quý Đồng, ngươi có nghe rõ không, là học viên của Vong Ân Phụ Nghĩa, không phải của ta. Đánh rắm, ngươi cái này hoàn toàn là lời nói của một bên. Cung Quý Đồng lập tức chửi ầm lên. Bọn hắn thu mặc dù không phải thân truyền đệ tử, chỉ là trên danh nghĩa thầy trò, nhưng mà, đội ngũ của mình bên trong chạy ra một cái Vong Ân Phụ Nghĩa. Cái này luôn luôn là nỗi ô nhục của lão sư. Cho nên, bọn hắn đều hy vọng học viên của đối phương đang nói láo. Ha ha, người cái kia sao lại không phải lời nói của một bên? Trương Phong phản kích nói. Đúng vậy, 2 bên đều chỉ còn lại 1 người. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Thế nhưng là, học viên chết chính là sự thật. Khẳng định có một phe Vong Ân Phụ Nghĩa. Cái này nhất định phải điều tra. Tuyệt không có khả năng 2 bên giảng hòa vô điều kiện. Đem chuyện này bỏ xuống. La Kim đè tay. Đại tế Thiên Cường giả tỏ thái độ, Cung Quý Đồng cùng Trương Phong đều ngậm miệng lại. Các ngươi có chứng cứ gì để chứng minh hay không? La Kim hướng về Thạch Hạo cùng Thiển Kiến Hùng hỏi. Có thể có chứng cứ gì chứ? Thiển Kiến Hùng lập tức lắc đầu. Ta có. Thạch Hạo cười một tiếng. Thiển Kiến Hùng kinh ngạc. Ngươi có. Ngươi làm sao có thể có? Chẳng lẽ người này có thủ đoạn gì sao? Có thể đem chuyện lúc đó ghi chép lại, sau đó đem ra sao? Không không không, không thể nào. Yên tâm, gia hỏa này nhất định là đang cố. T. tình bày nghi trận, để cho mình loạn trận cước. Thiển Kiến Hùng cưỡng ép chấn định lại, không chút biến sắc. Thạch Hạo cười nói, điểm mấu chốt là ta cứu bọn hắn, hay là bọn hắn đã cứu ta, rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem thực lực của ta không được sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem thực lực của người. Cái này có thể chứng minh cái gì? Ồ, La Kim ba người đồng thời ngẩn ra, chẳng lẽ ngươi muốn nói thực lực của ngươi so Thiển Kiến Hùng, 9 người gộp lại còn cao hơn, cho nên, 9 người này căn bản không có khả năng giúp được ngươi. T, phải biết có thể vào học viện đều là thiên tài, 9 người gộp lại chẳng lẽ còn không bằng người sao? Nếu như Thạch Hạo không thể biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo, vậy liền căn bản không có khả năng chứng minh cái gì. Lúc này, Thiển Kiến Hùng trên mặt hơi biến sắc. Thực lực của Thạch Hạo hắn cũng không phải không biết, thật sự vô cùng mãnh liệt. Hắn chỉ suy nghĩ muốn hãm hại Thạch Hạo, lại quên mấu chốt như vậy. Nhân ra nếu như ngưu bức hết sức, cái kia lại cần trợ giúp của bọn hắn sao? Khẳng định là đoàn người mình mới cần Thạch Hạo trợ giúp. Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn bồn chồn. La Kim gật gật đầu. Tốt, ngươi hướng ta xuất thủ. Thạch Hạo không có khách khí, trực tiếp lấy ra quả cầu đá, hướng về La Kim đập tới. Nhìn thấy Thạch Hạo dùng một viên quả cầu đá đi đập người, Trương Phong cùng Cung Quý Đồng đều vừa bực mình vừa buồn cười. Thế mà cầm pháp tướng bình thường như vậy ra gặp người, người đây là cỡ nào không biết lượng sức. Tư chất bình thường như vậy, ngươi cũng có thể lấy một giết tám. Khẳng định là hạ độc. Bành. Đúng lúc này, quả cầu đá cũng đụng phải La Kim. Bởi vì muốn kiểm tra Thạch Hạo thực lực, La Kim đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó, mà là đem chính mình thực lực đè đến chín tướng. Nhưng là, hắn chín tướng cũng khẳng định muốn nghiền ép tuyệt đại bộ phận chín tướng bình thường. Nhưng mà, quả cầu đá đập tới, hắn lập tức bị sinh sinh đụng bay lên. La Kim vội vàng tăng lên lực lượng, đem công kích tiêu trừ, nhưng người đã bay lên, liền dứt khoát đứng ở không trung. Cái này, Trương Phong cùng Cung Quý Đồng đều líu lưỡi, cái này quá kinh người, đây chính là La Kim. Mặc dù nhân gia khẳng định đem tu vi hạ xuống chín tướng, nhưng từ đại tế thiên hạ xuống chín tướng, có thể là giống như chín tướng có thể so sao. Quả cầu đá này cũng quá ngư bức rồi. Ai nói đây là pháp tướng bình thường? Ngươi tìm cho ta một cái bình thường pháp tướng như thế, thậm chí đem đại tế thiên đụng bay. Không có khả năng. Cho nên nói, vật Thạch Hạo quan tưởng khẳng định cực kỳ bá đạo, chỉ là không có người biết hàng mà thôi. Ha ha, thế mà đem thiên tài dạng này nói là người bình thường, những chiêu sinh nhân kia đều là ăn cơm trắng sao. Lúc này, La Kim, Cung Quý Đồng, Trương Phong ánh mắt đồng thời nhìn tới Thiển Kiến Hùng, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Nho nhỏ quan tự tại, lại dám lừa gạt bọn hắn, hơn nữa còn là đứng đầu hèn hạ ô nói. Ngươi còn có lời gì nói? Cung Quý Đồng lạnh lùng nói, sát khí sôi trào. Một là bởi vì bị lừa gạt, hai cũng là nếu để Thiển Kiến Hùng thực hiện được, đây chẳng phải là để học viện, làm cho nhân loại tổn thất một thiên tài. Hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn, cần nhất chính là thiên tài, một người có thể một mình gánh vác một phương, cho nên hành vi của Thiển Kiến Hùng liền trở nên đáng hận. Thiển Kiến Hùng biết mình không có khả năng đào tẩu, hắn vừa suy nghĩ, vội vàng nhào xuống đất, khóc ròng nói, là ta nhất thời hồ đồ. Mới có thể phạm phải sai lầm lớn, mong ba vị đại nhân cho ta một cơ hội, để ta tiến vào địa quật giết địch. Lấy ta chết một lần, đổi mấy cái nguyên tố sinh vật, cũng vì nhân loại là một lần cống hiến cuối cùng. Hắn nói đến ngược lại rất dõng dạc, có thể trong lòng của hắn nghĩ đến hiểu, đây chỉ là kế hoãn binh. Thật muốn tiến vào địa quật, hắn tìm cái góc trốn đi, thẳng đến trận chiến tranh này kết thúc mới thôi. La Kim ba người có chút do dự, như thế ngược lại là có thể để người này cống hiến một chút sức lực cuối cùng. Thạch Hạo thì là chậm chậm nói, hắn có thể âm ta một lần, đương nhiên cũng có thể âm người khác. Lời này vừa nói ra, La Kim ba người liền không do dự nữa. Như vậy tiểu nhân ném vào địa quật, hắn sẽ đi liều mạng cùng nguyên tố sinh vật sao? Nói không chừng còn muốn chôn giết người mình. Cho nên còn là giết đi, miễn sinh hậu hoạn. Thiển Kiến Hùng lập tức giận dữ, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi cái này vương bát. Phốc, đản còn không có nói ra, hắn liền bị La Kim một cái tát chụp chết. Ngươi đi xuống đi. La Kim nói với Thạch Hạo, cái kia. Thạch Hạo xoa xoa tay, ta chịu oan uổng, có cái gì bù đắp sao? La Kim ba người đều nhe răng, cái này học viên thật đúng là da mặt quá dày. Cho ngươi 10 cái điểm cống hiến. La Kim mặt đen lại nói, đây là xem ở Thạch Hạo biểu hiện, nếu không, cái rắm đều sẽ không cho. Thạch Hạo thở dài, mới 10 cái mà thôi, thật sự là ít đến thương. Cảm, cũng được, dù sao cũng so không có tốt. Hắn lui ra ngoài, lần nữa tới nơi hối đoái điểm cống hiến. Bất quá, lần này phía trước lại có người. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều người tại vây xem. Giải Thiên Y, nghe nói hắn không cùng đại bộ người đồng thời trở về, mà là tại trong lòng đất giết nhiều một ngày. Các người biết hắn đổi bao nhiêu điểm cống hiến sao? Hơn 300. Cái gì, hơn 300? Đúng, ta mới không đến mười mấy cái. Hắc hắc, nhân gia thế nhưng là Tây Nham đại lục tên thứ nhất trên thiên tài bảng, bây giờ cũng bước vào chính tướng, thực lực càng thêm, nghe nói có vấn đỉnh chính bảng thực lực. Bên cạnh còn có người vây xem, đang sôi nổi nghị luận. Thạch Hạo kinh ngạc, Giải Thiên Y. Hắn tại Tử Thanh bí cảnh bên trong gặp qua, còn trêu chọc tên của đối phương, đánh qua một chàng, nhưng người bị hắn đánh bại, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Gia hỏa này tiến bộ rất nhanh nha, mới trôi qua. Xác thực thời gian rất lâu, đối với người có thiên phú, lại không thiếu tài nguyên mà nói, điểm ấy thời gian xông lên chính tướng cũng không phải là khó khăn. Giải Thiên Y đã đổi điểm cống hiến xong, hắn xoay người, liền muốn rời khỏi, lại thấy Thạch Hạo. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, vì Tây Nham đại lục quan tự tại đệ nhất thiên tài. Hắn đương nhiên hết sức kiêu ngạo, lại dưới tay Thạch Hạo bại một lần, để hắn một mực ghi nhớ trong lòng, thời khắc không quên báo thù. Không nghĩ tới ở đây, nơi này gặp nhau. Hắn cười nhạt một tiếng, chủ động mở miệng, lại gặp mặt. Đúng vậy. Thạch Hạo gật gật đầu, dáng vẻ rất tùy ý, tìm một cơ hội lại chiến một chàng. Giải Thiên Y cũng rất thong dong, không có chút nào khó xử. Thạch Hạo cười một tiếng, còn có linh kiếm cho ta không? Mẹ nó. Giải Thiên Y thong dong lập tức không thấy. Ngươi đây là cố ý, nhất định là thế. Hắn đè ép đè hỏa khí, nói, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, ha ha, ta tự nguyện phụng bồi. Thạch Hạo không tiếp tục để ý đến hắn, mà là lấy ra túi nguyên tố hạch đặt ở trên mặt bàn. Ông chủ, thu hàng. Lão sư không khỏi bật cười, hết thảy học sinh, chỉ sợ một mình Thạch Hạo dám không đứng đắn, đối bọn hắn không hề kính nể. Bất quá, nơm nớp lo sợ học sinh thấy nhiều, Thạch Hạo ngược lại là cho hắn cảm giác mới mẻ. Hắn cầm lấy một khối nguyên tố hạch, giám định thoáng một phát, nói, Bỉ Ngạn cấp. Sau đó, hắn lại cầm lên một khối nguyên tố hạch, nhìn xuống, Dưỡng Hồn cấp. Chờ giám thị xét nhận đống lớn nguyên tố hạch xong, Thạch Hạo cũng cầm tới 62 cái điểm cống hiến, lại thêm học viện ngay từ đầu ban thưởng 10 cái, còn có 10 cái không tới sổ sách, hắn hiện tại có 82 cái điểm cống hiến. Như thế vẫn chưa đủ vào thái hư giới một lần đâu. Sách, đây cũng là quan tự tại. Giết đều là dưỡng hồn, Bỉ Ngạn cảnh quái nhỏ. Ha ha, ta xem thường nhất chính là loại người này, chỉ có thể đi nhặt quả hồng nắm. Đúng, hắn như thế một giết, cướp thu hoạch của những sư đệ, sư muội kia tham sống sợ chết. Khinh bỉ. Thật nhiều người đều là coi nhẹ nói, đem người này so cùng Giải Thiên Y một chút, chênh lệch thật sự lớn như trời. Giải Thiên Y không hề rời đi, nghe mọi người nghị luận, hắn cũng lộ ra một vẻ không hiểu. Hắn biết, Thạch Hạo chính là tu la bên trong Tử Thanh bí cảnh, một cái thiên tài tư chất đều nghiền ép Cổ Sử Vân. Làm sao lại chỉ đi nhặt quả hồng mềm chứ? Kỳ quái. Thạch Hạo cười một tiếng, không để ý những người khác, hắn lại lấy ra một nắm lớn nguyên tố hạch, hướng mặt bàn để xuống. Lần này, tất cả mọi người là cứng lại. Thật nhiều. Mặc dù cao giai võ giả đánh giết cấp thấp nguyên tố sinh vật, đây nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, tất cả mọi người tiến vào nguyên tố địa quật, tỷ lệ gặp phải nguyên tố sinh vật cũng cực thấp. Muốn thu hoạch được nhiều như vậy nguyên tố hạch, cái kia Thạch Hạo khẳng định là đập xuống một tòa lớn nguyên tố sinh vật. Hừ, ta vẫn thường hắn, giết lại nhiều mấy cái cấp thấp nguyên tố sinh vật, cũng không thể cải biến cái nhìn của ta. Có người vẫn khinh bỉ nói. Bất quá, nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng móc ra nguyên tố chi hạch, mọi người cũng nhao nhao ngậm miệng lại, đây cũng quá nhiều đi. Chờ Thạch Hạo lại móc ra một túi nguyên tố hạch, rốt cục xuất hiện đại lượng quan tự tại cấp. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người là không thể bình tĩnh, chính là Thu Hàng lão sư cũng lộ ra chấn kinh. Muốn nói nhiều nguyên tố hạch, đó còn là Thạch Hạo cố ý ức hiếp nhỏ yếu. Nhưng mà, xuất hiện quan tự tại nguyên tố chi hạch, điều này nói rõ cái gì? Thạch Hạo cũng đồng dạng đánh chết đại lượng quan tự tại nguyên tố sinh vật. Đây thật là chiến tích kinh khủng. Nhưng mà, Thạch Hạo còn đang lấy ra nguyên tố hạch. Những người khác đã ngậm miệng, đối mặt thành tích kinh người như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì? 4,936 cống hiến. Rốt cục, lão sư hoàn thành thống kê, báo ra một cái con số kinh người. Phải biết, đây là Thạch Hạo có vài ngày tại tiên cư trốn tránh cái kia bổ thần miếu kia, nếu không số lượng nguyên tố hạch còn kinh người hơn. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người chấn kinh đến im lặng. Ngươi nha, chắc chắn tiến vào mộ viên trong địa quật mới có thể nhặt được nhiều nguyên tố hạch như vậy đi. So sánh xuống, Giải Thiên Y thu hoạch tính toán là cái gì chứ? Phải biết, trên cấp bậc quan tự tại, Giải Thiên Y thu hoạch có thể đứng trước 10, chỉ có mấy cái yêu nghiệt Nam Mộc đại lục mới có thể vượt qua hắn. Hiện tại Thạch Hạo thành tích vừa ra, đừng nói Giải Thiên Y chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Chính là những thiên tài Nam Mộc đại lục kia cũng là như thế. Không sánh bằng, kém quá nhiều. Thành tích này đều có thể cùng học viên chú Vương Đình so sánh. Không, bình thường chú Vương Đình học viên còn không sánh bằng. Đến những người bài danh trước người mới được. Trời ạ, cái học viên quan tự tại này quả thực muốn nghịch thiên. Thạch Hạo chưa hề nói một câu, trực tiếp rời đi. Bất quá, dùng kinh người chiến tích đánh mặt, cái này thắng qua hết thảy mở miệng. Tất cả mọi người im lặng, chỉ có thể đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Tay cầm nhiều điểm cống hiến như vậy phải dùng làm sao đâu. Thái hư giới. Thạch Hạo sớm lên kế hoạch rồi, lực lượng tăng lên dựa vào lỗ đen pháp tướng, mà tinh thần rèn luyện thì dựa vào thái hư giới. Một, 10 thời gian, có thể để hắn thu hoạch tốc độ tu luyện nhanh gấp 10. Bất quá, trước đó, hắn muốn trước thử một chút uy lực của pháp tướng thứ tư. Tâm niệm vừa động, xung quanh người hắn lập tức một đám sương mù. A, cái này có làm được cái gì? Có thể đả thương địch thủ sao? Giống như... Không thể. Thạch Hạo gãi gãi đầu, theo thứ ba pháp tướng bắt đầu, pháp tướng của hắn càng ngày càng không đúng đắn. Rõ ràng quan tưởng chính là tinh vân, làm sao lại thành một đám sương mù? Được rồi, còn là trong thực chiến lại kiểm tra đi, đây chính là quan tưởng tinh vân hình thành, tuyệt đối không thể nào bình thường. Thạch Hạo đi tới lối vào thái hư giới, trong này kỳ thật chính là từng gian thạch thất rất bình thường, nhưng cấp độ phòng ngự lại cực cao, chính là đại tế thiên muốn đánh vỡ cũng cần một quãng thời gian. Đây là bởi vì tiến vào thái hư giới chỉ có thể là linh hồn, thân, hồn sẽ tách rời, cho nên, nhục thân đương nhiên muốn bảo vệ tốt, nếu không, mất đi nhục thân linh hồn liền chỉ có từ từ tàn lụi. Mạnh như Nguyên Thừa Diệt cũng cần đoạt xá Thạch Hạo, có thể thấy được nhục thân quan trọng như thế nào. Muốn một ngày, Trấn Dữ lão sư hỏi, quan tự tại mà thôi, thu hoạch được 300 điểm tích lũy còn chưa đủ ngưu bức. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, trước tiên muốn 3 ngày đi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cần biết rằng, ta nói một ngày, là chỉ ngoại giới một ngày, trong thái hư giới là 10 ngày đấy. Đấy là một lão già áo xanh, vóc người gầy cao, hắn hướng về Thạch Hạo nhắc nhở. Thạch Hạo cười cười, nói, ta biết. A, biết. Áo xanh lão giả đưa tay, nói, lệnh bài. Thạch Hạo đưa lên, áo xanh lão giả tiếp nhận, cũng không biết rằng hắn đem cái gì cắm vào bên trong. Hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một cái trị số không thể tưởng tượng nổi. Hơn 4.000 điểm cống hiến. Nếu như Thạch Hạo là bổ thần miếu, cái này vẫn tính bình thường, nhưng phóng tới chú Vương Đình đi, là thuộc về thành tích khá kinh người, đủ để liệt vào trước 10. Nhưng mà, quan tự tại thu hoạch được thành tích như vậy, để hắn không thể tin được. Nhưng vấn đề là, điểm cống hiến là học viện thống kê, làm sao có thể phạm sai lầm chứ? T, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt. Được, 900 điểm cống hiến đã trải qua xóa bỏ, đi vào tùy tiện tìm một gian không phòng không có khóa. Sau khi đi vào, đừng quên đem khóa cửa lại. Áo xanh lão giả cười nói, lộ ra 10 phần hiền lành. Thạch Hạo gật đầu, cầm lại lệnh bài, sau đó đi vào. Thông đạo thật dài, hai bên là từng gian thạch thất. Thạch Hạo vừa đi vừa đẩy cửa, bắt đầu mấy gian thạch thất cửa đều đóng chặt, đến thứ 10 về sau, cửa phòng liền không có khóa. Hắn đẩy cửa vào, sau đó trở tay đem khóa cửa lên. Trong thạch thất trống rỗng, liền chỉ có một bình nước sạch, còn có một cái mũ bảo hiểm. Uống chút nước sạch, võ giả tại 10 ngày nửa tháng sẽ không chết đói, mà mũ bảo hiểm chính là thiết bị hỗ trợ tiếp nhập thái hư giới. Thạch Hạo đi tới, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy mũ bảo hiểm đeo ở trên đầu. Ong, lập tức hắn sinh ra cảm giác kỳ diệu, phảng phất linh hồn trong nháy mắt liền rời đi thân thể, hướng tới một nơi không biết. Đối với cái này, hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì Nguyệt Doanh đã mang theo linh hồn của hắn ly thể nhiều lần. Xèo, hắn tiến vào một thế giới khác. Đây là một cái thành trấn, Thạch Hạo liền xuất hiện tại ở trung tâm tòa thành, nhưng bốn bề vắng lặng, một phiến vắng vẻ. Hắn đi dạo một vòng, phát hiện nơi này còn có mấy cái linh hồn thể, đều là tại đóng cửa khổ tu. Cái này mặc dù là thế giới tinh thần, nhưng mà, thành trấn bên trong tường gạch, cửa ra vào lại như thực chất, ngăn cản Thạch Hạo tiến vào. Giống như, trong thế giới này, Thạch Hạo linh hồn cũng biến thành thực thể. Có chút ý tứ. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là thủ đoạn của ai? Trúc Thiên Thê sao? Trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, tựa hồ cũng không có manh mối liên quan. Hơn nữa, liên quan đến tăng tốc thời gian, Trúc Thiên Thê cũng khó có khả năng bước vào. Chẳng lẽ là vật của tiên giới? Thạch Hạo không khỏi thở dài, nếu là Tô Mạn Mạn ở bên người liền tốt, tiểu ma nữ quả thực không gì không biết. Thật sự là rất nhớ nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ, đem suy nghĩ đến hoàn thiện pháp tướng. Pháp tướng thứ tư là tinh vân, cũng không giống hố đen, chỉ cần thôn phệ liền có thể tự hoàn thiện, cần Thạch Hạo tiếp tục quan tưởng tinh vân, từ từ đem quy tắc bổ xong. Dù Thạch Hạo yêu nghiệt, quá trình này tối thiểu cũng phải cần nửa năm. Như thế tính toán, Thạch Hạo sửa tròn 10 cái pháp tướng ít cũng cần 5 năm, mà đây chỉ là bình thường, không cân nhắc hắn còn muốn đem 10 tướng kết hợp, dung thành một bộ vũ trụ tinh thần đồ. Mặc dù còn không có đi đến một bước cuối cùng, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, muốn kết hợp 10 tướng, cái này nhất định khó như lên trời, hơn nữa là chân chính đối đầu cùng thiên địa, không biết xảy ra tai kiếp gì đâu. Nhưng dù biết rõ như thế, Thạch Hạo còn là kiên định muốn đi con đường này. Nguyệt Doanh thậm chí cảm thấy hắn còn không bằng bá thể, nhiều lắm là chỉ là chống lại, mà tại tiên giới, thực lực như hắn thậm chí chỉ có thể xếp trên 100 vị trí đầu. Hắn làm sao có thể chấp nhận? Ta nhất định phải trở thành người mạnh nhất. Thạch Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại thời gian lúc hắn đang quan sát tinh vân, sau đó cẩn thận thăm dò, đem quy tắc từng giờ từng phút tu bổ. Ở chỗ này, hắn chỉ là một cái tinh thần thể mà thôi, đương nhiên sẽ không sinh ra cảm giác đói bụng, có thể toàn tâm toàn ý đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn đều không ý thức được, nhưng đột nhiên tầm đó, ý thức của hắn liền bị ngạnh sinh kéo đi, một lần nữa về tới nhục thân. Này liền 30 ngày rồi. Thạch Hạo cảm ứng một phát, không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này 30 ngày tu luyện tiến bộ rõ ràng, tinh vân hoàn thiện tiến một bước lớn, lại thêm 4-5 lần, hẳn là liền có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ. Từ Thạch Hạo mà nói, đây quả thật là cần chừng nửa năm, nhưng ở ngoài giới, thời gian lại có thể đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Cái này thái hư giới thật sự là đồ tốt, hơn nữa, cảnh giới càng cao thì càng hữu ích, bởi vì từ quan tự tại bắt đầu dính đến quy tắc, mà quy tắc phỏng đoán tự nhiên cần tiêu hao thời gian dài, hơn nữa là thuần túy phương diện tinh thần. Chỉ là điểm cống hiến có chút không đủ. Thạch Hạo trước tiên không quản, sau khi hắn uống một chút nước sạch sau, đi ra ngoài, lão già áo xanh vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, giống như vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Lại muốn 10 ngày, Thạch Hạo tài đại khí thô, đem lệnh bài đưa tới. Lúc này, bên ngoài còn có một người tới, muốn vào thái hư giới, nghe được Thạch Hạo mà nói không khỏi khì khì bật cười. Đây là một nữ tử, kiều diễm như hoa, nàng khẽ che lấy miệng, nói, rõ ràng là thái hư giới bên trong 10 ngày. Lại là nói hào hùng như thế, thật sự là buồn cười. Nàng đây nghĩ đương nhiên, Thạch Hạo bất quá là quan tự tại, có thể có tư cách tiến vào thái hư giới cũng rất tốt, nhiều lắm là chính là ngoại giới một ngày. Thạch Hạo không để ý tới nàng, đối với loại người tự mãn, hắn luôn luôn không quan tâm. Lão già áo xanh lại cười một tiếng, trước tiên trừ điểm cống hiến, sau đó đem lệnh bài đưa cho Thạch Hạo, nói, 3.000 điểm cống hiến đã bịa trừ đi. Câu nói này hắn đương nhiên là cố ý nói. Được. Thạch Hạo tiếp nhận lệnh bài, xoay người lại. Phốc. Nữ tử kia lập tức phun ra ngoài, gương mặt xinh đẹp lên viết đầy kinh ngạc. Trời ạ, chỉ là một tên quan tự tại mà thôi, vì cái gì có thể có được 3.000 điểm cống hiến? Ngươi là con riêng của viện trưởng sao, cho nên nhân gia trực tiếp đem điểm cống hiến chia cho ngươi rồi. Bằng không thì nàng thực không cách nào tưởng tượng một tên quan tự tại có thể thu hoạch được nhiều điểm cống hiến như vậy. Phải biết nàng thế nhưng là chú Vương Đình, nhưng lần này lấy được điểm cống hiến cũng không quá đáng hơn 2.000. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Thạch Hạo cũng không có để ý, hắn trở lại thạch thất, đội nón an toàn lên, lần nữa tiến vào thái hư giới, sau đó không có lãng phí một chút xíu thời gian, lập tức bắt đầu tu bổ pháp tướng. Lần này, hắn dùng thời khoảng gian chừng 100 ngày. Phóng tới ngoại giới, kỳ thật cũng chỉ 10 ngày mà thôi. Xèo, linh hồn Thạch Hạo lần nữa trở về nhục thân. Lần này, hắn lần nữa cảm giác nhục thân cùng linh hồn xuất hiện có chút không hợp, rõ ràng nhấc chân đi một bước nhỏ cũng khó. Cần thích ứng một hồi. Một lúc sau, Thạch Hạo mới thích ứng lại thân thể, không còn xuất hiện loại cảm giác này. Pháp tướng thứ tư chỉ kém một chút xíu có thể tu đến hoàn mỹ, nhưng Thạch Hạo không tiếp tục nữa, bởi vì nhục thân cùng tinh. Phân thần cách quá lâu, lại tiếp tục sẽ có nguy hiểm, ủ ra vấn đề lớn. Lại nói, lực lượng của hắn còn không có đạt tới cực hạn của 4 tướng, cho nên, cũng không kém thời gian vài ngày như thế. Hơn nữa, nhục thể của hắn trải qua 11 ngày. Nhưng linh hồn lại là khổ tu 110 ngày, quá mức mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt thoáng một chút. Hắn về chỗ ở của mình. Thạch lão. Bành. Hứa Trạch Kỳ gọi một tiếng, đã thấy Thạch Hạo căn bản không có vung hắn, trực tiếp liền vào phòng, đóng cửa, để hắn có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Gia hỏa này nhất định là bị nữ nhân đá. Nhất định là thế. Hắn khẳng định nói. Thạch Hạo nằm xuống liền ngủ, ngủ một giấc một ngày một đêm, sau khi thức dậy, hắn duỗi lưng một cái. Chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, tinh lực dồi dào. Hắn ra phòng, dự định lại đi một chuyến thái hư giới, đem tinh vân tu thành hoàn mỹ, sau đó lại đi nguyên tố động quật, để lỗ đen pháp tướng thôn phệ nguyên tố hạch. Từ đó, hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tu đến 4 tướng đỉnh phong, sau đó xung kích 5 tướng. Học viện quy định, cách mỗi nửa năm nhất định phải tiến vào nguyên tố địa quật, mà nguyên tố sinh vật nếu là khởi xướng cái gì bạo động, cái kia bất cứ lúc nào đều muốn tiếp vào mộ địa. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý đi thêm mấy chuyến nguyên tố địa quật, cái kia đừng nói nguyệt nguyệt đi có thể, chính là mỗi ngày ngâm mình ở bên trong cũng không có người ý kiến. Chạy đến Nam Mộc Đại Lục, Thạch Hạo phát hiện tu vi của mình có chút thấp, nhân gia thiên tài đứng đầu đã là bổ thần miếu, hắn liền 9 tướng còn chưa tới, kém hơn quá nhiều. A, mở cửa hắn liền thấy một người. Giải Thiên Y, Thạch Hạo, ta khiêu chiến ngươi. Giải Thiên Y nói, ngữ khí bình thản, lại có một loại lòng tin không nói ra được. Xem ra, gia hỏa này thực lực đại tiến. Thạch Hạo không quan trọng, gật gật đầu, tốt. Đúng lúc, hắn thử một chút uy lực của pháp tướng thứ tư. Hai người đi luyện võ trường, mời một vị bổ thần miếu lão sư làm trọng tài. Tin tức truyền ra, lập tức hấp dẫn thật nhiều người đến đây xem chiến. Thạch Hạo ngược lại là danh khí không lớn, nhưng là Giải Thiên Y khác biệt. Hắn chính là đệ nhất thiên tài quan tự tại ở Tây Nham. Đại lục tối thiểu đã từng đúng vậy, dù là phóng tới Thiên Cung học viện hắn cũng tương đối nổi tiếng. Lần này tới xem cuộc chiến, cũng căn bản là học viên của Tây Nham đại lục cùng Đông Hòa đại lục. Ha ha, tiểu tử này lại dám đáp ứng cùng Giải Thiên Y quyết đấu, thật sự là buồn cười. Hừ, Giải sư huynh thế nhưng là thiên kiêu của Tây Nham đại lục chúng ta. Chờ nhìn hắn đại bại đi. Học viên của Tây Nham đại lục đều cười lạnh, bọn hắn cũng căn bản là người Tây Nham Minh, chỉ có số ít độc hành hiệp ngoại lệ. Người này chính là Thạch Hạo sao? Có học viên ở Tây Nham Minh học viên đột nhiên mở miệng. Là hắn, sao thế? Những người khác nhao nhao hỏi. Người học viên nhìn hơi lớn tuổi, nhìn qua khoảng 40 tuổi, mà hắn cũng tu vi quan tự tại, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ này 10 phần ác liệt. Nghe nói, hắn dùng âm mưu hại chết mấy người Thiển Kiến Hùng. Cái gì? Mọi người nghe xong không khỏi tức giận. Không có vương pháp sao? Đúng, đây chính là Thiên Cung học viện, há lại có thể cho hắn làm sằng làm bậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này lớn tuổi học viên gật gật đầu, nói, nghe nói, là Thạch Hạo vong ân phụ nghĩa, rõ ràng được Thiển Kiến Hùng bọn hắn giúp đỡ, lại bởi vì ngấp nghé nguyên tố hạch của bọn hắn, lúc này lại hạ độc vào thức ăn, Thiển Kiến Hùng trong lúc bức thiết dùng một tấm phong hành phù. Mới trốn thoát được độc thủ. Nghe nói như thế, người của Tây Nham đều thêm gian dữ, đây cũng quá khoa trương đi. Vậy thằng này tại sao còn có thể đứng ở chỗ này? Có người hỏi. Lớn tuổi học viên lắc đầu, trở về, Thiển Kiến Hùng liền hướng học viện báo án. Nhưng mà, kết quả là Thiển Kiến Hùng bị xử tử. A, Tây Nham Minh học viên đều vô cùng phẫn nộ, đây quả thực để bọn hắn tức điên. Ác nhân không bị trừng phạt, ngược lại người bị hại mất mạng, học viện cũng quá bao che đi. Tiểu tử này nhất định miệng lưỡi dẻo quẹo. Mới nói phục lão sư. Một học viên trẻ tuổi nói, hắn đến từ Đông Hòa đại lục, ta nghĩ không có quan hệ gì với học viện, cho nên học viện cũng sẽ không cố ý bao che hắn. Tất cả mọi người gật đầu, Thạch Hạo đến từ Đông Hòa đại lục, vậy sự kiện này chắc chắn không có bí mật gì phía sau, cho nên chính là gia hỏa này cãi chày cãi cối, mới đem đen nói thành trắng. Hừ, đã học viện không có đứng ra chủ trì công đạo, cho nên chỉ có dựa vào chúng ta. Học viên ở Tây Nham nhao nhao tỏ thái độ. Không sai, tiến vào nguyên tố địa quật liền lấy mạng của hắn. Bất quá, trước hết để cho Giải sư huynh cho hắn một tràng thảm bại đi. Trong khi mọi người mở miệng, Thạch Hạo cùng Giải Thiên Y cũng đã bắt đầu chiến đấu. Oanh! Giải Thiên Y một kích đánh đến, vô luận là lực lượng hay là tốc độ xuất kích, thời cơ, đều vô cùng bén nhạy, vô cùng cường đại. Không hổ là người thứ nhất trên thiên tài bảng, tiến. Bộ của hắn hết sức rõ ràng. Đáng tiếc, Thạch Hạo tu ra lĩnh vực. Loại công kích này muốn được trúng được hắn, cũng chỉ là ý nghĩ hão huyền. Thạch Hạo tùy ý động, lại đem công kích của Giải Thiên Y toàn bộ tránh đỡ. Nhưng mà, hắn không phải tới thử nghiệm pháp tướng sao? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, một phiến sương mù lập tức mở ra, bao phủ quanh người hắn, cũng bao phủ cả người Giải Thiên Y, thậm chí đem hơn phân nửa luyện võ trường đều bao phủ lại. A, tại sao lại không thấy gì? Đúng vậy, như thế nào đột nhiên có sương mù xuất hiện? Đây là ai phát động năng lực? Tất cả mọi người kinh ngạc. Thị lực của bọn họ thế mà hoàn toàn không cách nào xuyên thấu tầng sương mù này, để bọn hắn không thể tin được. Mà tại một góc khán đài, có hai người trẻ tuổi đang quan chiến, một cái ngồi ngay thẳng, eo thẳng tắp, cho người ta một loại cảm giác hết sức nghiêm túc, một cái khác liền treo đồ vô tích sự, chẳng những người nằm ngồi, hai cái đùi cũng chống đến phía trước một hàng trên ghế, miệng ngậm một cọng cỏ, mười phần vô lại. Nếu có người của Bắc Ngân Minh, nhìn thấy hai người này tất nhiên sẽ vô cùng bất ngờ, bởi vì đây là cự đầu quan tự tại của Minh. Thanh niên nghiêm túc tên Bộ Nham, mà người vô lại gọi Nam Môn Khê, thực lực trong Bắc Ngân Minh có thể xếp tới 5 vị trí đầu, mạnh đến lợi hại. Chỉ là Tây Nham đại lục cùng Đông Hòa đại lục đấu tranh, lại có thể hấp dẫn hai tên cự đầu đến đây, nói ra đều không có người tin tưởng. Có chút ý tứ, đây chính là nguyên nhân ngươi gọi ta tới sao? Nam Môn Khê quay đầu nhìn về phía Bộ Nham, Giải Thiên Y này thực lực không tầm thường, nhưng ta tự tin có thể trong vòng người chiêu bại hắn. Mà cái này Đông Hòa đại lục tiểu tử, hắc hắc, một chiêu này không sai, ít nhất ta hiện tại còn không cách nào phá giải. Bộ Nham lại là lắc đầu, người cũng đã biết, tiểu tử kia thu được bao nhiêu điểm cống hiến. 400. Nam Môn Khê cười nói, đây cũng là khoảng cách cao nhất mà hắn dự đoán, cho nên, câu nói này dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra. Bộ Nham lần nữa lắc đầu, nói, hơn 4.000. Phốc. Nam Môn Khê lập tức phun nước trà đang uống ra ngoài, cả người nhảy dựng lên, thật hay giả. Bộ Nham tâm tính trầm ổn, cũng không giống đang đùa cợt chuyện này, ta đã xác nhận qua 3 lần, tuyệt đối không sai. Đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, cái này lại không phải cái gì cơ mật, hỏi thăm cũng không khó khăn. Nam Môn Khê con ngươi đảo một vòng, lần sau vào địa quật, ta muốn đi theo hắn lăn lộn. Bộ Nham lập tức im lặng, ngươi cũng quá tiện đi. Vì lấy thêm điểm cống hiến, ngươi muốn dùng mặt nóng đi thiếp nhân ra mông lạnh. Ngươi cũng chú ý một chút hình tượng, đối ngoại, ngươi thế nhưng là đại biểu của Bắc Ngân Đại Lục. Hắn nhịn không được nhắc nhở. Nam Môn Khê nhún vai, hình tượng có ích lợi gì, có thể ăn sao? Bộ Nham lắc đầu, ngươi không sợ hắn đem ngươi đem bán sao? Nói đùa cái gì, liền mấy gã cạn bã Tây Nham Đại Lục, muốn giết tiểu tử kia còn cần dùng cái gì âm mưu quỷ kế? Phi, đám này cạn bã cũng xứng cứu tiểu tử kia, lại nói ngược đi. Nam Môn Khê suy nhiên nói. Cũng chỉ có người Tây Nha Minh mới sẽ tin tưởng người mình, chỉ cần một chút đầu óc, liền sẽ phát hiện Thiển Kiến Hùng lên án là buồn cười bao nhiêu. Bộ Nham không nói gì nữa, đem chú ý nhìn trận chiến trên sân, hắn cũng muốn biết Thạch Hạo dựa vào cái gì kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Mà không có bất cứ người nào so giải thiên y, càng rõ ràng hơn sự đáng sợ của sương mù này, bởi vì chỉ có hắn là người trong cuộc. Dạng này sương mù, chẳng những để thị lực của hắn không cách nào xuyên thấu, chính là linh hồn cảm giác cũng vậy. Hắn là thiên tài trong thiên tài, có thể đem hồn lực phóng ra ngoài, đặt ở dĩ vãng, dù là đối mặt đối thủ có khả năng mê hoặc, hắn cũng không hề sợ, hồn lực phóng ra ngoài, có thể cung cấp thông tin cho hắn. Nhưng mà, hiện tại hắn phát hiện chính mình giống như thành mù lòa, cái gì cũng không nhìn thấy, mà hồn lực phóng ra ngoài, chạm đến cũng là một phiến hư vô. Thế thì còn đánh như thế nào? Giải Thiên Y đột nhiên cảm giác mệt mỏi. Thạch Hạo đấm ra một quyền, tinh vân pháp tướng hóa thành sương mù. Bao khỏa quả đấm của hắn, một quyền này cũng là lặng yên không một tiếng động. Bành! Thẳng đến nhanh muốn tới thân, Giải Thiên Y mới phát giác đến, muốn ngăn cản hay là trốn tránh đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có thể vận công miễn cưỡng ăn. Hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, xinh xinh té xuống bên ngoài phạm vi của sương mù, sau đó oa oa thổ huyết. T, Giải Thiên Y thất bại. Thấy cảnh này, học viên của Tây Nha Minh vừa rồi đang phất cờ hò reo đều ngậm miệng lại. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo thu hồi tinh vân pháp tướng, lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên lai, tác dụng của pháp tướng thứ tư chủ yếu là dùng cho phụ trợ, cái này có thể hoàn toàn ngăn cách tầm mắt thậm chí linh hồn cảm giác, để đối thủ sinh sinh biến thành người mù. Toàn trường, mọi người đều là im lặng. Giải Thiên Y thổ huyết, mà Thạch Hạo lông tóc không. Thương, ai thắng ai thua còn phải nói sao? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng Giải Thiên Y phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Giải Thiên Y hai tay nắm chặt, toàn thân đều đang phát run. Cũng không có nói cái gì. Hắn bị bại rất không cam tâm, nhưng một khi chưa thể phá giải được lớp sương mù kia, hắn cũng không thể nào chiến thắng. Cho nên, hắn lựa chọn im lặng. Mọi người cũng không nói ra lời, Giải Thiên Y là cự đầu của bọn hắn, bên trong quan tự tại, mạnh hơn hắn người một bàn tay cũng đếm được. Thạch Hạo có thể dễ dàng đánh bại Giải Thiên Y như thế, thực lực này đương nhiên tiêu chuẩn. Có ý tứ. Nam Môn Khê cười nói, sương mù này là một loại võ kỹ, hay là thần thông, hay là pháp tướng. Vô luận là loại nào, đều chưa từng nghe thấy, thật muốn cùng hắn tranh tài một chàng. La Nham lắc đầu, cẩn thận thua, để ngươi lại thêm một cái người muốn vượt qua. Nam Môn Khê móc ra một cuốn sách nhỏ, mở ra về sau, chỉ thấy phía trên viết không ít tên. Ân, tiểu tử này liền đặt ở danh sách đáng giá đánh một trận. Hắn lật một chút, tại trang giấy nào đó ghi lên Thạch Hạo, phía trên này còn có lít nha lít nhít đến rất nhiều tên. Người có thể vượt qua ta cũng không nhiều. Nam Môn Khê cười nói, bất quá, chúng ta lúc nào rảnh đánh một trận. La Nham ngã một cái liếc mắt, hắn luôn luôn nghiêm túc, nhưng thằng này mặt không hề đáng tin cậy, trước mặt lại thường xuyên đánh phá công. Kết quả trận chiến của Thạch Hạo cùng Giải Thiên Y rất nhanh liền truyền khắp học viện, bởi vì có Giải Thiên Y thanh danh đặt cơ sở, Thạch Hạo cũng lập tức thanh danh bay cao, chân chính bị một ít đại lão xem trong mắt, mà không giống trước đó, chỉ có thể coi là một cái tân sinh bên cứng đầu. Bất quá, Tây Nha Minh cũng lập tức trắng trợn nói xấu Thạch Hạo vong ân phụ nghĩa, để thanh danh Thạch Hạo bị ảnh hưởng. Dư luận rất trọng yếu, hiện tại Tây Nha Minh không dư di lực làm ô uế Thạch Hạo hình tượng, chính là những minh khác cũng tung ra manh mối khác, có thật nhiều học viên tự phát hướng học viện đưa án, yêu cầu phúc thẩm Thiển Kiến Hùng, Thạch Hạo. Học viện đương nhiên sẽ không để ý tới, sự kiện Thiển Kiến Hùng đã sớm tra ra manh mối, há cần lãng phí nhân lực cùng thời gian. Bọn hắn còn cố ý công bố chân tướng. Đáng tiếc là, Tây Nha Minh trước đó tạo thế quá mức lợi hại, mặc cho học viện giải thích thế nào, bọn hắn vẫn nguyện ý không tin tưởng. Chính ở tình huống như vậy, Tây Nha Minh trình phi hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Tây Nha Minh mặc dù thuộc về nhị lưu thế lực, có chú Vương Đình tọa chấn, nhưng mà, đệ tử như vậy cũng chỉ có 2 tên mà thôi. mà ở phía dưới, quan tự tại mới là lực lượng trung kiên. Trình Phi chính là trung kiên bên trong trung kiên, rất sớm đã tu đến chín tướng, một mực không có đột phá, mà là tiếp tục ma luyện bản thân, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bên trong Tây Nha Minh, Trình Phi cũng xếp phía trên giải thiên y, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh đến cỡ nào. Thạch Hạo rất sảng khoái tiếp nhận quyết đấu, muốn đánh vào thiên đạo minh, thích hợp nhất chính là biểu hiện thực lực của bản thân, nếu không, nhân gia đều sẽ không nhìn thẳng ngươi. Lần này, người quan chiến liền muốn nhiều, trừ Tây Nha Minh, còn có Bắc Ngân Minh, đương nhiên, Đông Hỏa Đại Lục học viên cơ hồ không cần tính, số người thực là quá ít. Thạch Hạo cùng Trình Phi mặt đối mặt mà đứng, sau khi trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu liền bắt đầu. Trình Phi khẽ quát một tiếng, lập tức giết tới. Thạch Hạo cười một tiếng, lập lại chiêu cũ, tinh vân pháp tướng xuất hiện, lập tức, sương mù nồng nặc, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt. Trình Phi lập tức ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Giải thiên y bị bại không oan, cái này sương mù xác thực đáng sợ, để thị lực của hắn cùng thần thức cảm ứng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bất quá, hắn dám khiêu chiến Thạch Hạo, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Hắn đưa tay, trong tay lập tức nhiều một viên Minh Châu, phóng ra quang mang mãnh liệt. Cái này gọi Thái Minh Châu, có hiệu quả bài trừ sương mù, vì phá giải một chiêu này của Thạch Hạo cố ý cầm điểm cống hiến đi hối đoái. Vì đánh bại Thạch Hạo, Tây Nha Minh có thể nói là bỏ ra cái giá cực lớn, có thể thấy được quyết tâm của bọn hắn. Thế nhưng là, Trình Phi lập tức chấn kinh phát hiện, Thái Minh Châu xác thực phá vỡ sương mù, nhưng chỉ có 3 tấc. Cái này có thể chống cái rắm. Hắn trợn mắt hốc mồm, bỏ ra một cái giá lớn, lại chỉ là uổng phí hết, để Sa Ngọc Đường biết, chỉ sợ hắn cũng phải thổ huyết đi. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên tài, mặc dù chấn kinh, thân hình lại vội vàng thối lui, thoát ly mê vụ. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn thân là tinh vân pháp tướng chủ nhân, đương nhiên sẽ không chịu sương mù vây khốn, rõ ràng xem được cử động của Trình Phi. Sách, vì nhằm vào hắn, chính là Thái Minh Châu đều cam lòng hối đoái. Đáng tiếc là, hắn quan tưởng chính là tinh vân, cái này cao cấp cỡ nào, Thái Minh Châu có thể dễ dàng phá giải sao? Thạch Hạo không nhanh không chậm tiến lên, hướng về Trình Phi bước tới. Luyện võ trường chỉ có ngần ấy lớn, ngươi lại có thể trốn đến nơi đâu. Rất nhanh, Trình Phi liền bị Thạch Hạo dồn đến chỗ chết, hắn muốn xông ra, nhưng lại bị Thạch Hạo dễ dàng oanh trúng, bại trận. Thắng lợi như vậy để học viên Tây Nha Minh đều không phục. Ngươi tới tới đi đi cũng chỉ có một chiêu, ai sẽ chịu phục? Nếu như ngươi không có ám chiêu như thế này, ngươi xem một chút vô luận là Trình Phi hay là Giải Thiên Y, lại có cái nào sẽ thua bởi ngươi? Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, hắn nghênh ngang rời đi, lưu lại Tây Nha Minh cùng các học viên nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái gì cũng không làm được. Tinh vân pháp tướng hắn đã hoàn toàn nắm giữ, hắn cũng không hứng thú lại bồi Tây Nha Minh chơi, hắn hướng học viện xin, lại muốn nhập nguyên tố địa quật. Lần này, để lỗ đen pháp tướng thôn phệ đủ nhiều nguyên tố hạch, hắn liền có thể thẳng đến 4 tướng đỉnh phong, sau đó xung kích 5 tướng. Tối thiểu cũng phải đạt tới chú vương đỉnh, mới xem như đuổi theo trình độ ở đây. Học viện rất nhanh liền phê chuẩn cho Thạch Hạo, bọn hắn tự nhiên hy vọng thêm ra mấy cái giống như Thạch Hạo, chủ động yêu cầu tiến vào địa quật. Bởi vậy, bọn hắn còn đem Thạch Hạo xem như tấm gương tiến hành tuyên truyền, để Tây Nha Minh càng thêm khó chịu. Chờ Thạch Hạo sau khi xuất phát, Tây Nha Minh nội bộ cũng phát ra giải thưởng, tính mệnh Thạch Hạo có thể đổi 1.000 điểm cống hiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nói Thạch lão đệ, lần này ngươi lại chọc chúng tổ ong vỏ vẽ rồi nha. Hứa Trạch Kỳ đuổi theo, xoa xoa đôi bàn tay, có muốn bảo tiêu hay không, mỗi ngày chỉ cần 200 điểm cống hiến. Thạch Hạo liếc hắn một cái, ngươi sao không đi cướp? Hứa Trạch Kỳ thở dài, làm hộ vệ của ngươi, gặp nguy hiểm ta ngăn cản, có địch nhân ta cản. Đây chính là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, một ngày 200 thật tình không cao. Ha ha, Thạch Hạo mặc kệ hắn. Uy uy uy, xem phân lượng chúng ta là hàng xóm, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi, giảm còn 80% như thế nào? Hứa Trạch Kỳ không từ bỏ. Từ khi hắn biết Thạch Hạo một lần kiếm hơn 4.000 điểm cống hiến, liền đem Thạch Hạo coi là kim bảo, vô cùng tích cực nhiệt tình. Ta cho ngươi 60%. Lúc này, lại có một thanh âm chen vào. Ai vậy, dám phá chuyện tốt của ta? Hứa Trạch Kỳ nhìn sang, lại là hơi lộ kinh ngạc, Nam Môn Khê. Ngươi là cái thích ăn cơm chùa kia. Nam Môn Khê cũng nhận ra Hứa Trạch Kỳ, ta nhớ được bổn minh mời ngươi gia nhập mấy lần, ngươi lại đều cự tuyệt. Thôi đi, ta một người tự do tự tại, mới không muốn chịu trói buộc. Hứa Trạch Kỳ suy nhiên nói. Ha ha, cơm chùa ăn nhiều, sợ khắp nơi bị đánh a. Nam Môn Khê vạch trần nói. Hứa Trạch Kỳ thẹn quá hóa giận, ngươi mới ăn cơm chùa, cả nhà ngươi đều ăn cơm chùa. Nam Môn Khê lại không để ý tới, mà hướng Thạch Hạo nói. Tính một chút, ta cho ngươi 60%, bảo vệ người an toàn. Đây chính là ngư nhân một lần có thể mò được hơn 4.000 điểm cống hiến, ôm lấy đùi đối phương khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ. Cho nên, dù phí bảo tiêu thấp một chút cũng có thể chấp nhận. Ta giảm 50%. Hứa Trạch Kỳ một bộ không đếm xỉa. 40%. Nam Môn Khê duỗi ra bốn đầu ngón tay. 30%. Hứa Trạch Kỳ cắn răng. 20%. Giảm 10%. Sau khi giảm xuống đến 10%, hai người đều nghiến răng nghiến lợi, hướng về đối phương trợn mắt nhìn. Đều do đối phương, làm hại mình chỉ có thể mở giá thấp như vậy. Thạch lão đệ, ngươi nói. Thạch Hạo. Chỉ thấy Thạch Hạo đã đi từ lúc nào không biết. Đều tại ngươi. Hai người đồng thời chỉ đối phương, làm hại mình mất đi cơ hội. Thạch Hạo xuất phát, đi tới nguyên tố địa quật. Sau khi đến, hắn lấy ra chứng minh, thông qua kiểm tra, hắn liền tiến vào lòng đất. Hắn cấp tốc tiến lên, tìm kiếm chỗ tập trung của nguyên tố sinh vật. Nửa ngày sau, hắn liền phát hiện một hố to, một nhóm người đá lớn đang tích cực ra sức đào bới. Hiệu suất đào bới vô cùng kinh người, chỉ cần đưa tay nhấn một cái, lượng lớn bùn đất bị cơ thể bọn hắn hấp thu, thẳng đến no bụng, mới cần ra ngoài một chuyến, đem bùn đất trong cơ thể bỏ ra ngoài. Thạch Hạo chỉ nhìn một hồi, chỉ thấy cái hố này sâu thêm gấp đôi, có thể thấy được tốc độ của những người đá này. Lại đào đào, bọn hắn rốt cuộc muốn tìm kiếm cái gì chứ? Thạch Hạo loại bỏ khả năng bọn này muốn phá hủy Vân Đính Tinh, bởi vì nếu như bọn hắn thật muốn làm như vậy, đào lỗ kia là được rồi. Cho nên, bọn hắn tất nhiên đang tìm kiếm cái gì? Vượt qua một cái truyền thống trận thật xa mà đến, thậm chí không tiếc hy sinh cường giả Trúc Thiên Thê, rốt cuộc là tìm cái gì chứ? Nơi này có rất nhiều nguyên tố hạch. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, nhíu mày, bởi vì nơi này thủ vệ 10 phần nghiêm ngặt, có thật nhiều nguyên tố cấp bậc chú vương đỉnh đang đi tuần, chẳng những có người đá, còn có hỏa nhân, thủy nhân, kim nhân, thậm chí còn có mộc nhân. Mộc nhân rất thú vị, giống là một đoạn gỗ, lại là mọc lên tứ chi, trên đầu thì lá xanh mơn mởn, nếu như hướng mặt đất cắm xuống, chôn xuống hai chân cũng thu hồi hai tay, so cái cây không khác bao nhiêu. Muốn vào bên trong độ khó quá lớn, nhưng Thạch Hạo lại không muốn bỏ cục thịt béo này. Đúng lúc này, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh bay ra, hướng về hố sâu giết tới. Hết thảy 11 người, đều là chú Vương Đình. Là chú Vương Đình của học viện, bọn hắn chỉ sợ sớm đã phát hiện nơi đây, nhưng đơn thương độc mã cũng không dám làm loạn, thế là, tìm kiếm tổ đội, sau đó liền giết tới đây. Muốn hay không nhân cơ hội chiếm cái tiện nghi? Thạch Hạo ở trong lòng nói, hơi chút đấu tranh. Ong, nhưng vào lúc này, một đạo chấn động đánh sợ bay ra, để lông tơ của Thạch Hạo đều dựng lên. Nơi xa, một tôn hỏa nhân bỗng nhiên hiện thân, khí thế vô cùng kinh khủng. Bổ thần miếu. Nhân loại, các ngươi mắc câu rồi. Hắn phát ra một đạo tinh thần ba động, truyền hướng bốn phương tám hướng. Gia hỏa còn có thể nói tiếng người. Thạch Hạo đầu tiên sững sờ. Sau đó gật gật đầu, nguyên tố sinh vật nắm giữ trí tuệ cao, mà bổ thần miếu, học tập một ngôn ngữ mới cần bao nhiêu thời gian. Nếu như nguyên tố sinh vật cũng mở miệng nói chuyện, Thạch Hạo có thể bảo đảm, hắn chỉ cần nghe mấy ngày cũng có thể nói ngôn ngữ của nguyên tố sinh vật. Hiển nhiên, dùng bổ thần cấp mai phục, chính là để võ giả nhân loại tự nhảy vào hố. Hắn vừa hiện thân, lập tức mười chú Vương Đình kia nhíu mày. Làm sao bây giờ? Chú Vương Đình gặp bổ thần miếu, chỉ có thể một con đường chết. Chỉ có dùng hết khả năng chạy. Bỏ mấy cái, cũng có mấy cái chạy thoát ra bên ngoài, dù sao cũng chỉ có một tên bổ thần miếu, không có khả năng đem tất cả mọi người cầm xuống. Trong nháy mắt, 11 người bỗng nhiên tan tác như chim. Ai cũng không biết tên bổ thần miếu kia sẽ đuổi người nào, cho nên lúc này chỉ có thể tìm vận may. Xèo, hỏa nhân bổ thần miếu đuổi theo, quả nhiên hắn cũng hết cách, chỉ có thể truy kích một người trong đó, mà những nguyên tố sinh vật chú Vương Đình toàn bộ đuổi theo, trợ giúp chút sức lực cho vị bổ thần miếu kia. A, đây là đang tạo cơ hội cho mình sao? Tiểu nhị, chúng ta lên. Thạch Hạo thả ra hố đen pháp tướng, hướng về hố sâu phóng đi. Bành bành bành, hắn một đường giết qua, lưu lại thi thể đầy đất. Trời mới biết những nguyên tố kia lúc nào sẽ trở về, cho nên Thạch Hạo nhất định phải nắm chặt thời gian, dĩ nhiên là trực tiếp phóng đại chiêu. Mặt trời, quả cầu đá điên cường bay lượn, tinh vân pháp tướng cũng hóa thành sương mù vọt ra, để những nguyên tố muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu. Bản thân hắn cũng đem quy tắc quấn trên nắm tay. Một quyền đánh xuống, chín tướng cũng chết. Hơn nữa, đây cũng không phải quạng mỏ, sẽ xuất hiện từng đạo lối rẽ. Người đá một đường đào thẳng xuống dưới, tạo thành một cái hố sâu, cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ cần một đường hướng về phía trước, đi thu hoạch sinh mệnh. Bất quá nửa nén hương sau, người đá nơi này liền toàn bộ bị Thạch Hạo tiêu diệt, để hắn thu được một lượng lớn nguyên tố hạch. Đương nhiên, đại lượng nguyên tố hạch cũng bị hố đen hấp thu không thể lấy lại. Rút lui. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, từ mỏ sâu vọt ra. Sau đó hắn cũng cảm giác được một luồng khí thức đáng sợ đánh thẳng tới. Xong, đầu bổ thần miếu kia trở về. Chạy. Hắn nhanh chân liền chạy, một đường chạy như điên. Bổ thần miếu kia rất nhanh đã phát hiện nguyên tố sinh vật trong hố đã bị đổ sát, hắn không khỏi mãnh liệt tức giận, hướng bốn phương tám hướng đánh ra. Vô cùng phẫn nộ. Lúc đầu để nhân loại dậm một cái bẫy, ai ngờ mấy người kia đúng là bị lừa rồi, nhưng ứng biến rất tốt, rất nhanh đã chia ra đào tẩu. Theo lý thuyết, hắn truy kích một cái trong đó, nhất định ăn chắc rồi. Nhưng hắn vẫn không thể thành công. Bởi vì thời điểm sắp đuổi kịp người kia, hắn lại đột nhiên bạo phát tốc độ, hoàn toàn có thể chạy thoát. Hắn bất đắc dĩ, đi trở về, nhưng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì những người kia chạy bừa. Rất nhiều lại hướng bản doanh của bọn hắn chạy vào, 8-9 phần 5 chờ chết. Nhưng hắn vừa mới trở về, lại phát hiện người ở đây toàn bộ chết hết. Phải biết, cái này mặc dù là mồi, nhưng chúng nó đào móc cũng là thật, cũng không phải hoàn toàn là câu cá. Hiện tại nhân loại một cái còn chưa giết, người mình lại chết một mảng lớn, để nó làm sao nuốt xuống cục tức này. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hắn phát ra sóng ý thức, giống như thủy triều tán mở. Lấy thực lực của bổ thần miếu, muốn đem một tia ý thức chấn động xa bao nhiêu thì chính là xa bấy nhiêu. Bởi vậy, Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, sợ ngươi cái quỷ. Lại nói, các ngươi đi tới đây xâm lấn, muốn đem Vân Đính Tinh cải tạo, cái này căn bản là tử thù, cho nên ngươi giết ta, ta giết ngươi, đây là chuyện quá bình thường. Bất quá, đâm một cái lỗ thủng như thế, Thạch Hạo cũng không dám lại ở trong hang phóng túng, vội vàng chạy ra ngoài. À, ngươi mới tiến vào bao lâu? Lối vào, thủ vệ gặp hắn lại xuất hiện, không khỏi nhíu mày. Tất cả mọi người dẫm máu giết địch, ngươi chỉ dạo một vòng liền ra. Đây không phải đùa giỡn sao? Thạch Hạo cũng không có sinh nộ, chỉ là cầm ra một nắm lớn nguyên tố hạch, hướng về những thủ vệ này bày ra. Cái này, mọi người chấn kinh, cái gì còn có thể giả, nhưng nguyên tố hạch giả được sao? Thạch Hạo xác thực đi vào giết địch, hơn nữa số lượng không ít. Gia hỏa này thật sự là kinh người, mới tiến vào một ngày mà thôi, lại chém giết nhiều nguyên tố sinh vật như vậy, quả thực quá ngư bức, vất vả. Thủ vệ cầm đầu hướng Thạch Hạo xin lỗi, đem eo đều là cong xuống tới, hiểu lầm ngươi, ta thay mọi người xin lỗi ngươi. Vất vả. Thủ vệ khác cũng nhao nhao xoay người, khuôn mặt đều rất áy náy. Không cần để trong lòng. Thạch Hạo cười cười, ta đi nghỉ trước. Mời. Chúng thủ vệ đều lấy ánh mắt đưa tiễn. Dạng người này, đáng giá khâm phục. Thạch Hạo tiến vào doanh trướng, nằm xuống dưỡng thần. Lần này hắn cũng không có tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Cho nên, cũng không có nghỉ ngơi, hắn đợi thời gian trôi qua, để địa quật khôi phục bình tĩnh, để cho hắn lại đi vào kiếm bộn. Lực lượng của hắn còn kém một chút, cho nên, vẫn cần tiến vào địa quật, để hố đen pháp tướng thôn phệ càng nhiều nguyên tố hạch càng tốt. Trong doanh địa, tới một tiểu đội, Tây Nha Minh, dẫn đội là phó minh chủ Nhan Lập Vĩ, hắn là một trong hai đại cao thủ chú vương đình của Tây Nha Minh, mặt khác 9 người toàn bộ là 9 tướng, đội ngũ này có thể nói là tương đối mạnh mẽ. Nhưng sau khi bọn hắn đi tới, cũng không có lập tức tiến vào địa quật, mà trước tiên nghỉ ngơi. Đêm đó, 10 người tập trung ở một tòa doanh trướng. Lần này, giết nguyên tố sinh vật là việc nhỏ, nhưng diệt Thạch Hạo mới là ưu tiên. Nhan Lập Vĩ thấp giọng nói, Tây Nha Minh bị hắn bẻ cánh, uy vọng bị tổn thương 10 phần nghiêm trọng, cho nên, lần này nhất định phải để hắn bỏ mạng tại đây. 9 người còn lại đều gật đầu, tuy không thể ngang nhiên trả thù, nhưng nếu như Thạch Hạo là chết trong địa quật, người nào có thể tra ra cái gì? Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, Thạch Hạo sẽ vào địa quật, nhưng vẫn chưa vào, chỉ biết Thạch Hạo vẫn đang nghỉ ngơi trong doanh trướng, cho nên bọn hắn cũng đang chờ Thạch Hạo xuất động. Bọn hắn còn không biết, kỳ thật Thạch Hạo đã dạo qua một vòng. Thạch Hạo một hơi nghỉ ngơi chính là 3 ngày, sau đó, hắn cảm thấy vụ tên bổ thần miếu kia hẳn là yên tĩnh lại rồi, liền quyết định lại tiến nhập địa quật. Hắn ra doanh trướng, sau đó tiến vào địa quật. Thạch Hạo vừa rời đi, Nhan Lập Vĩ cũng lập tức hành động, tiến vào địa quật. Bất quá, Thạch Hạo đi vào được thủ vệ lễ ngộ, đều dùng cặp mắt kính nể nhìn hắn, mà 10 người Nhan Lập Vĩ bị mãnh liệt khinh bỉ. Vì cái gì? Thạch Hạo chỉ nghỉ ngơi 3 ngày liền tiến vào địa quật, mà các ngươi vừa đến đã đang nghỉ ngơi, hơn nữa còn nghỉ ngơi 3 ngày. Cái này mới vào địa quật, như thế vừa so sánh, quá mất mặt. Nhan Lập Vĩ cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có nhận lấy ánh mắt khinh bỉ mà tiến vào. Mà sau khi bọn hắn tiến vào, Nam Môn Khê cũng ngậm một cọng cỏ xuất hiện, hắn lẩm bẩm nói. Ta nếu là cứu tiểu tử kia một mạng, tên kia hẳn là cảm ơn cầu mang, đem cách hắn thu được nguyên tố hạch nói cho ta a. Hắn một bộ vô tích sự, cũng tiến vào trong lòng đất. Bọn thủ vệ kinh ngạc, thời điểm ngay từ đầu, sau đó nhiều ngày như vậy, mỗi lần đều chỉ có 1-2 đám người tiến vào địa quật, như hôm nay như vậy liên tục 3 đợt thật đúng là hiếm thấy. Bọn hắn nhìn xem Nam Môn Khê biến mất trong đường hầm, tâm bên trong ai cũng chờ mong, những người tuổi trẻ này có thể bình an trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo lặng yên tiến vào địa quật, cũng không lập tức hành động, mà quan sát xung quanh, hơn nữa lĩnh vực cũng mở ra, tìm kiếm xem có người phục kích hay không. Một lát sau, hắn mới nhanh chân đi lên. 300 dặm đối với hắn căn bản không đáng nhắc tới, nhưng nơi này khắp nơi đầy tinh trụ, địa hình không đồng đều, mà Thạch Hạo lại không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên lựa chọn đi vòng. Sau một canh giờ, hắn mới đi đến khu vực cực hạn của mình. Kỳ thật, khu vực 300 mét lúc trước chỉ là khu vực trung lập, không thuộc về địa bàn của nhân loại, cũng không thuộc về nguyên tố sinh vật, song phương đều tại du đãng tại nơi này, bởi vì một khi xâm nhập lãnh địa đối phương, trừ phi là cường giả đỉnh cao, nếu không khẳng định hữu tử vô sinh. Sau 300 dặm, chỉ là nơi của sinh vật cấp thấp, liền bổ thần miếu cũng mười phần ít ỏi. Thạch Hạo tìm kiếm, nếu lại có thể phát hiện một cái hố, lại giết một trận, chắc chắc lên được 5 tướng. Hắn mở ra lĩnh vực, bên trong phạm vi 10 trượng, hắn chính là đấng toàn trí toàn năng. Nếu như phát hiện cường giả bổ thần miếu, khoảng cách 10 trượng đủ để cho hắn kịp phản ứng, thu kiếm bỏ chạy. A, hắn đi một hồi, lại không có phát hiện nguyên tố sinh vật, lại phát hiện một bóng người. Nhân loại. Hắn nghe nói qua, nguyên tố sinh vật cao giai thậm chí có thể ngụy trang thành nhân loại, để hắn cũng không dám buông lỏng. Nguyên tố sinh vật tối thiểu đại tế thiên mới có thể ngụy trang thành hình người, hắn đánh không lại. Đương nhiên, cũng có khả năng thật sự là một tên nhân loại. Nơi này địa hình phức tạp, Thạch Hạo lại nắm giữ lĩnh vực, núp ở đâu cũng đều bị hắn phát hiện, nhưng đối phương lại không có, bởi vậy, người kia không chút do dự chạy đi một hướng khác. Thạch Hạo cũng không để trong lòng, ở chỗ này săn giết nguyên tố sinh vật cũng không ít, không phải chỉ có mình hắn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn lại phát hiện một nhân loại. Này liền có chút kỳ quái. Trong thời gian ngắn, Thạch Hạo lại phát hiện 6 người, mà hắn lại biết một người trong số đó. Tây Nha Minh Đồng Hải. Thạch Hạo không khỏi hơi động, Tây Nha Minh. Hắn nghĩ nghĩ, cố ý hướng về chỗ đất trống đi tới, sau đó để mình lộ ra ngoài. Chỉ một chút thời gian, liền thấy từng bóng người đi tới. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 9 cái, 10 cái. Thạch Hạo nhìn lướt qua, được rồi, phần lớn người hắn cũng không nhận ra, cũng không thấy Giải Thiên Y, Trình Phi. Các ngươi đều là Tây Nha Minh a. Hắn thản nhiên nói. Không tệ. Trần Lập nói, hắn cố ý giả thành người dẫn đội, đem che giấu Nhan Lập Vĩ, để cho đối phương có cơ hội phát động đánh lén, đem Thạch Hạo miểu sát. Thạch Hạo cười cười, vậy một đường này cũng cực khổ các người, đuổi đến rất vất vả à. Dù là không cần xuyên vân bộ, tốc độ của hắn cũng so quan tự tại bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trần Lập cũng cười một tiếng, không sao, chỉ cần đem ngươi giết, hết thảy đều đáng giá. Các ngươi liền không sợ ngàn dặm tặng đầu người sao? Thạch Hạo lắc đầu. Lấy một địch 10, ngươi cũng dám lớn lối như thế. Tùng Hà Lâm hừ một tiếng, Đông Hỏa Đại Lục sao lại sinh ra một tiểu tử phách lối như vậy chứ? Thạch Hạo cười ha ha, đã các ngươi tới đây vậy liền đem toàn bộ chôn xuống đi. Làm càn. Trần Lập khẽ quát một tiếng, hướng Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo trong lòng hơi động, tinh vân pháp tướng mở ra, lập tức toàn trường trong nháy mắt liền bị sương mù bao phủ. Nhan Lập Vĩ lập tức thất sắc, bởi vì hắn phát hiện thị lực của mình, cảm giác cũng không cách nào xuyên thấu sương mù. Làm sao có thể chứ, phải biết hắn nhưng cao hơn Thạch Hạo dòng dã một cái đại cảnh giới, thế mà còn không cách nào phá thủ đoạn của Thạch Hạo chứ. Nói đùa cái gì? Rút lui. Mau rút lui. Hắn vội vàng kêu lên. Nơi này 9 tên quan tự tại đều là 9 tướng, lấy tài nguyên của thiên cung cung cấp, chỉ cần không vẫn lạc, bước vào chú Vương Đình là chuyện trong tầm tay. Cho nên, những người này đều là cốt cán của Tây Nha Minh, tuyệt không thể gãy ở chỗ này. Nhưng mà, hắn hô to thì có ích gì? Bọn người Tùng Hà Lâm căn bản không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc, hơn nữa phạm vi bao phủ của sương mù cũng không phải một chút, từ Thạch Hạo vận dụng ngày càng thuần thục, hoàn thiện đến càng ngày càng cao, phạm vi sương mù cũng càng thêm rộng lớn. Bởi vậy, mặc dù 9 người kia đều đang liều mạng hướng về một hướng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thoát ra được. Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, ngoài che mắt, tinh vân pháp tướng còn có khả năng mê hoặc. Ngươi nhìn, dù nhìn không thấy, nhưng chỉ cần nhằm một hướng chạy, cũng có thể chạy ra ngoài. Quan sát tinh vân để hình thành pháp tướng, há lại sẽ đơn giản đúng không? Thạch Hạo tùy ý mà đi, sau đó ra quyền. Bành, bành, bành. Rất nhanh liền có 7 người ngã xuống đất, nhưng có 3 người trốn ra khu vực sương mù. Thạch Hạo thu hồi tinh vân pháp tướng, hướng về Nhan Lập Vĩ, Trần Lập, Tùng Hà Lâm 3 người nhìn, 10 người hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn. Nhan Lập Vĩ toàn thân đều đang run rẩy, không phải sợ, mà là tức. Cái này chết 7 người đều là cốt cán của Tây Nha Minh. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính là chú Vương Đình. Tổn thất quá lớn. Ai có thể nghĩ tới, có hắn tọa trấn sẽ còn tử thương thảm trọng như vậy. Hắn cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, biểu hiện tham sống sợ chết. Liều mạng với ngươi. Nhan Lập Vĩ kêu lên, vọt ra, nhưng tốc độ lại khắc chế bảo trì ở cấp bậc quan tự tại. Tùng Hà Lâm, Trần Lập hiểu ý, phân hai bên giết tới. Bọn hắn cần thu hút sự chú ý của Thạch Hạo, để Nhan Lập Vĩ có cơ hội tuyệt sát. chỉ cần không có sương mù, Nhan Lập Vĩ giết Thạch Hạo chỉ cần một chiêu. Một chiêu là đủ rồi. Tới gần, tới gần, tới gần, được rồi. Nhan Lập Vĩ lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, nhẹ nhõm đánh giết 7 người. Thạch Hạo khẳng định sẽ sinh sôi ngạo ý, sẽ không tiếp tục thả ra sương mù. Đi chết đi. Oanh. Hắn rốt cục bộc phát, hai tòa vương đình hiển hiện, hướng Thạch Hạo hung hăng đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi rốt cục cam lòng ra tay rồi. Dứt tiếng, sương mù trong nháy mắt tràn ngập, đem Thạch Hạo bao lại. Bành, Nhan Lập Vĩ một kích oanh cái ra, lại phát hiện không đúng, bởi vì hắn đánh vào trên mặt đất. Làm sao có thể chứ, đối phương có thể thuấn di sao? Hắn hoàn toàn chắc chắn, khoảng cách vừa, rồi cách Thạch Hạo vừa đủ, hắn bộc phát lần này, tuyệt đối lấy được mạng của Thạch Hạo. 10 phần chắc 9, làm sao lại thất bại chứ? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi rất biết nhẫn, nhưng mà, ngươi lại đi xem thường ta, cho là ta không có phát hiện sao? Nhan Lập Vĩ lập tức hiểu rõ, chắp tay sau lưng, lập tức tản mắt ra phong thái đặc thù. À, ngươi lúc nào phát hiện? Hắn hỏi. Chính là thời điểm ngươi xuất hiện. Thạch Hạo cười nói, hắn nắm giữ lĩnh vực, đây là năng lực chỉ có Đại Tế Thiên mới có thể nắm giữ. Đương nhiên ngưu bức hết sức, cho nên dù Nhan Lập Vĩ che núp rất giỏi, nên căn bản không thể gạt được hắn. Hắn dù đã phát hiện, lại cố ý không nói ra. Ngươi muốn âm ta, ta ngược lại lợi dụng điểm ấy giết người. Nhan Lập Vĩ sững sờ. Sau đó giận dữ, nếu như Thạch Hạo vừa gặp liền vạch trần, vậy hắn khẳng định sẽ cải biến chiến thuật, căn bản sẽ không cho Thạch Hạo cơ hội. Tiểu tử này quá âm, đáng chết. Hắn cắn răng nói, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực duy trì pháp tướng không tan. Vận chuyển pháp tướng cần tiêu hao linh hồn lực, mà không có một người linh hồn lực vô hạn, cuối cùng cũng có thời điểm dùng hết. Xèo, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo quang trụ bắn tới, đâm thẳng cặp mắt của hắn. Nhan Lập Vĩ vô ý thức nhắm hai mắt lại. Sau đó đem tay phải che đến trước mặt, dù như thế, cặp mắt của hắn cũng là bị phỏng, vô cùng khó chịu. Oanh! Đúng lúc này, một quả cầu đá bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt gia tốc nhanh đến đáng sợ. Nhan Lập Vĩ nguyên bản còn có thể nhìn thấy xa hơn một trượng, nhưng bây giờ hai mắt bị thương, tâm bên trong tự nhiên sinh sợ, dù là thần giác vẫn còn, nhưng vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Đến khi quả cầu đá sắp đụng vào hắn, hắn mới kịp phản ứng lại. Bành! Còn tốt, hắn kịp đánh một trường vỗ trên quả cầu đá. A! Hắn la rên, chỉ cảm thấy xương cốt giống như đều nứt ra. Mẹ nó, đây là thứ gì, làm sao lại cứng như vậy? Hắn vận công mấy lần, cuối cùng đem cảm giác đau nhức trên mắt ép xuống. Hắn một lần nữa mở mắt, không ngừng nhìn chung quanh, sợ chỗ nào lại có một viên quả cầu đá đến đánh lén hắn. Nhưng mà, bốn phương lại không có động tĩnh. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, chỉ 2-3 lần, hắn đã thoát ly phạm vi của sương mù. Dù sao cũng là chú Vương Đình. Bên trong sương mù, hắn xác thực bị ảnh hưởng, nhưng muốn vây khốn hắn, cũng là chuyện không thể nào. Ở trước mặt hắn, sương mù trong nháy mắt thu hồi, hiện ra thân ảnh Thạch Hạo, mà Trần Lập cùng Tùng Hà Lâm lại ngã trên mặt đất, hiển nhiên chết rồi. Nhan Lập Vĩ hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng. 10 người chạy ra truy sát Thạch Hạo, có hắn là chú Vương Đình tọa chấn, sau khi đối mặt, liền chết chỉ còn dư lại một mình hắn. Cái này nói ra sẽ có người tin sao? Cũng không thấy Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn kinh người gì, cũng chỉ là sương mù, nhưng hiệu quả lại kinh người. Quả cầu đá lúc nãy là gì? Hắn nhịn không được hỏi. Pháp tướng của ta mà thôi. Thạch Hạo cười nói. Đây cũng không phải là bí mật gì, hiện tại mọi người trong học viện đều biết. Nhan Lập Vĩ sững sờ. Đúng vậy, hắn cũng cẩn thận nghiên cứu tư liệu của Thạch Hạo, đối phương xác thực có pháp tướng này. Nhưng vấn đề là, chỉ là quả cầu đá như thế nào lại khủng bố như vậy? Hắn là chú Vương Đình. Một kích đánh xuống thế mà không thể đánh đổ pháp tướng của đối phương. Quá hoang đường. Hắn cuối cùng ý thức được, tuy bề ngoài pháp tướng của Thạch Hạo nhìn bề ngoài bình thường, nhưng bản chất lại vô cùng quý báu, khiến cho cả hắn cũng không biết. Hừ, như thế nào đi nữa cũng chỉ là quan tự tại mà thôi, dưới lực lượng tuyệt đối, người cũng chỉ có thể chịu chết. Nhan Lập Vĩ uy nghiêm đáng sợ nói, lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn xác thực có lực lượng để nói điều này, bởi vì vẫn chưa từng nghe nói trên thế gian có cái nào quan tự tại có thể đi đối kháng chú Vương Đình. Tuyệt sẽ không có ngoại lệ, trước kia không có, hiện tại không có, sau này cũng không có. Oanh, Nhan Lập Vĩ bay lên trời, hướng Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh vân pháp tướng mở ra, Nhan Lập Vĩ lại bị ảnh hưởng, tầm nhìn bị giới hạn trong một trượng. Này làm sao đánh? Oanh, một quả cầu đá bỗng nhiên đánh tới, lần này Nhan Lập Vĩ đã có chuẩn bị, lập tức lấy ra một thanh trường đao, hướng quả cầu đá chém tới. Bành, một tiếng vang giòn. Quả cầu đá lập tức bị chém bay ra ngoài. Thạch Hạo thở dài, vừa mới có thể tấn công, hoàn toàn là bởi vì Nhan Lập Vĩ chưa sẵn sàng. Bất quá, dù sao cũng là chú Vương Đình, lần này có chuẩn bị liền khác nhau. Không sao, lại đến. Lần này, Thạch Hạo đem mặt trời pháp tướng cùng hố đen pháp tướng cũng cùng nhau phóng ra. Nhan Lập Vĩ lập tức sinh ra cảm giác nóng rực, vội vàng vận chuyển nguyên tố lực lượng, tạo thành một tầng phòng ngự, đem nhiệt độ cao ngăn cách ở bên ngoài. Hắn giật mình nhìn xem hỏa cầu trước mặt, tâm bên trong đều tức giận. Cái này ai gọi là hỏa cầu? Nói tới bình thường như vậy, cái này căn bản là một vầng mặt trời. Trời ạ, đây là yêu nghiệt như thế. Nào, hình thành pháp tướng cũng quá khủng bố. Lúc này, hố đen pháp tướng đầy sức sống, mê mang một trận, cũng xuất hiện trước mặt Nhan Lập Vĩ. Con thỏ pháp tướng. Nhìn thấy pháp tướng này, Nhan Lập Vĩ có chút muốn cười, nhưng nghĩ tới hai cái pháp tướng kia, hắn lại không dám buông lòng cảnh giác. Đã hai cái pháp tướng kia lại mạnh như vậy, cái pháp tướng này lại bình thường sao? Thỏ đen đã tới gần, lập tức vọt tới, mở miệng liền cắn. Nhan Lập Vĩ vội vàng một đao chém qua, nhưng mà, thỏ đen há miệng càng lớn, đem cả người Nhan Lập Vĩ cùng đao cùng nhau nuốt xuống. Nhưng bụng của thỏ đen nhanh chóng nứt ra, Nhan Lập Vĩ thoát ra nhưng đao của hắn đã mất đi một nửa. Đây là bị hố đen pháp tướng thôn phệ. Nhan Lập Vĩ tức giận, chỉ trong nháy mắt, bảo đao đã bị ăn mất một đoạn. Không, không phải ăn mòn, đây là một lực lượng rất kỳ lạ. Thế gian có hung thú như vậy sao, nắm giữ năng lực này? Nhưng nếu không có hung thú như vậy, Thạch Hạo lại làm sao quan tưởng được? Quan tự tại, xem chính là thiên địa tự nhiên, đồ vật tồn tại trên thế giới. Chém. Nhan Lập Vĩ kiên định sát ý, nhảy lên, hướng Thạch Hạo đánh tới. Chỉ cần giết Thạch Hạo, cái kia quản ngươi có pháp tướng gì, toàn bộ đều sẽ mất đi hiệu lực. Thạch Hạo lui, xuyên vân bộ bạo phát, hắn cũng không chậm hơn Nhan Lập Vĩ bao nhiêu. Nhan Lập Vĩ khẽ quát một tiếng, vung đao lại chém. Quét quét quét, từng đạo đao khí hướng về Thạch Hạo chém qua. Hắn đuổi không kịp Thạch Hạo, nhưng đao khí có thể. Thạch Hạo không sợ, song quyền bên trên quấn lên quy tắc, ngạnh kháng đao khí. Bành bành bành, nắm đấm đánh vào đao khí lập tức vỡ nát. Nhan Lập Vĩ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đây là đang tại nằm mơ sao? Nhan Lập Vĩ không khỏi hỏi mình, nếu không tại sao một tên quan tự tại có thể đem đao khí của hắn đánh nát, quá hoang đường. Nhưng mà, hết thảy đều đang nhắc nhở hắn, đây không phải giấc mộng, mà là một sự thật rõ ràng. Hắn cũng không tin. Nhan Lập Vĩ hét lớn một tiếng, trường đao liên chảm, đao khí mãnh liệt mà ra, hướng Thạch Hạo loạn chém đi tới. Thạch Hạo vẫn không sợ, mặc dù so lực lượng, hồn lực hắn đều thua xa, nhưng chỉ từ xa đánh ra đao khí, hắn cũng có thể miễn cưỡng ăn, ngược lại thể phách cường hoành, hoàn toàn không làm được gì hắn. Bành bành bành, đao khí cùng lực quyền va chạm, Thạch Hạo rõ ràng không địch lại, nhưng lông tóc không thương, thả phòng người kinh người của hắn. Nhan Lập Vĩ đánh ra càng hăng, sát ý càng thêm kiên định. Nếu để Thạch Hạo có thể rời đi, vậy lần sau gặp lại chính là hắn chết chắc rồi. Tâm niệm khẽ động, hai tòa vương đỉnh lại hiện ra, chấn áp về phía Thạch Hạo. Đây chính là nghiền ép về chất. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh vân pháp tướng vận chuyển, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Nhan Lập Vĩ vây lại. Nhan Lập Vĩ vô cùng tức tối, bên trong mê vụ hắn chỉ có thể nhìn khoảng cách một trượng, khu vực có sương mù lại lớn bao nhiêu. Chỉ cần Thạch Hạo cùng hắn cách xa một trượng, vậy hắn chính là cái mắt mù. Hắn vận dụng nhĩ lực, nhưng cái này cũng không có tác dụng gì. Tai xác thực có thể nghe được âm thanh, nhưng âm thanh cũng chứa mê hoặc, nghe như ở bên trái, lại hình như ở bên phải, trông rất gần, lại như rất xa, căn bản không có cách dự đoán. Bất đắc dĩ, chỉ còn cách thoát ra khỏi sương mù mà thôi. Lúc này, Thạch Hạo cũng thu hồi tinh vân pháp tướng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, không nói gì, lại so nói 100 câu còn có trào phúng hơn nhiều. Nhan Lập Vĩ nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Sát ý sôi sục nhưng tràn đầy bất đắc dĩ. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giết tiểu tử này đây? Nhân loại thật sự là ngang tàng bạo ngược, lại đồng loại tương tàn. Một đạo ý niệm đánh tới thức hải của Thạch Hạo cùng Nhan Lập Vĩ, sau đó, một tên hỏa nhân cũng theo đó xuất hiện, đứng ngạo nghễ phía trước. Bổ thần miếu. Gia hỏa này thật đúng là bám dai như đỉa, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Nhan Lập Vĩ thấy một lần, lập tức quay đầu liền chạy. Cũng tốt, Thạch Hạo liền để cho ngọn lửa này giết là được rồi. Hắn chạy, Thạch Hạo cũng chạy, hơn nữa là chạy theo Nhan Lập Vĩ. Mẹ nó! Nhan Lập Vĩ không khỏi mắng một câu, ngươi đây là đang cố ý hại ta à? Nếu như bọn hắn phân hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy, cái kia dù cho lấy bổ thần miếu, cũng liền khó có thể truy kích. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần để hỏa nhân kia đuổi kịp Thạch Hạo, lấy năng lực của bổ thần miếu, vô luận bắt hay giết, đều chẳng qua là chuyện như lật tay. Như vậy, hỏa nhân đuổi theo, mình lại có thể thoát thân sao? 300 dặm, thoạt nhìn không xa, nhưng trong đó lượn quanh liên tục, không thể trong thời gian ngắn liền có thể đến. Trong lòng của hắn thầm hận, Thạch Hạo cũng quá không nhìn đại cục, đây là muốn để hai người đồng quy vu tận. Mẹ nó! Nhan Lập Vĩ đột nhiên chấn kinh phát hiện, Thạch Hạo đã đuổi kịp mình. Sao lại có thể như thế? ngươi chỉ một cái quan tự tại. Sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo vượt qua mình, càng đi càng xa, đem mình bỏ lại phía sau. Oanh, khí thế đáng sợ bao phủ, hỏa nhân đã đuổi tới. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Nhưng mà, hỏa nhân cũng sẽ không để ý nhiều như vậy, một tay nhô ra, hướng tới hắn bắt lại. Nhan Lập Vĩ toàn lực bộc phát, vì bảo mạng, hắn đương nhiên liều mạng. Nhưng mà, đối mặt một vị bổ thần miếu, hắn liều mạng thì có ích lợi gì sao? Hỏa nhân một trưởng vỗ xuống, đem thân thể cùng Vương Đình oanh bạo. Nhan Lập Vĩ chết không nhắm mắt, hỏa nhân lại nhảy lên, tiếp tục theo hướng Thạch Hạo mà đi. Hắn là bổ thần miếu, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Thạch Hạo. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, Tinh Vân pháp tướng lập tức phát động, hắn ngược lại muốn xem cái pháp tướng này đối với bổ thần miếu có tác dụng hay không, nếu như có thể, lại có hiệu quả bao nhiêu? Hữu hiệu. Hắn lập tức phát hiện, tốc độ của hỏa nhân lập tức chậm lại, hình như bị sương mù vây quanh, sinh ra kiêng kỵ. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền xông ra sương mù. Nhưng mà, đây cũng là hoàn toàn trái ngược, bởi vì hắn đi ra từ hướng ngược lại. Thạch Hạo không khỏi cười to, mạnh như bổ thần miếu cũng phải nhận ảnh hưởng. Dù là không có tiên cư, bổ thần miếu muốn giết hắn cũng rất khó. Hỏa nhân rên một tiếng, lại giết tới. Nhưng mà, sương mù nồng nặc, hắn mặc dù có thể xông ra, nhưng hoàn toàn không cách nào khống chế phương hướng. Cứ mỗi lần như vậy, Thạch Hạo lại tranh thủ cách xa một chút. Cứ như vậy, hỏa nhân một đường điên cuồng đuổi theo, Thạch Hạo không bỏ được hắn, mà hắn cũng không cách nào đuổi được Thạch Hạo, một trước một sau, chạy vội không thôi. Thạch Hạo cười lên, hắn sắp chạy đến lối vào. Hỏa nhân lại không có ý buông tha, không đến cuối cùng hắn tuyệt không rút lui. Cái này nhân loại quá yêu nghiệt, nhất định phải giải quyết. Ong! Đúng lúc này, ba đường khí tức quét qua, đem hỏa nhân kia khóa chặt. Hư hư hư, ba người xuất hiện, một trước hai sau, đem hỏa nhân chặn đứng. Lão sư đến rồi. Thạch Hạo cũng dừng bước, nhìn về phía hỏa nhân kia. Hỏa nhân lộ ra vẻ kiêng dè, trước sau tổng cộng có ba tên bổ thần miếu. Đội hình như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Giết! Ba tên lão sư đồng thời giết ra. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Thạch Hạo ở một bên quan sát, bổ thần miếu chiến đấu hắn không thấy nhiều, có thể tham khảo một chút. Đến cấp bậc này, đã có thể chủ động vận dụng quy tắc. Ba tên lão sư, một người trang phục xanh, một người trang phục tím, một người trang phục đen, già trẻ không giống nhau, nhưng đều đã đốt lên hương hỏa, bước vào giai đoạn thứ hai của bổ thần miếu. Trang phục xanh là người trung niên, hắn đưa tay nhấn một cái, oanh, trụ tinh thạch lập tức lún xuống, mà tên hỏa nhân kia cũng cháy chậm lại. Không chỉ như vậy, động tác của hắn rõ ràng cũng trở nên chậm chạp, vô luận là đưa tay hay giơ chân, giống như có một loại lực lượng vô hình đang trói buộc hắn. Trọng lực. Thạch Hạo lập tức đoán được, trang phục màu xanh này chính là tu thổ thuộc tính, cho nên, hắn nắm giữ khả năng thao túng trọng lực. Trang phục tím thì là một lão phụ khoảng chừng trên 60 tuổi, trong tay nàng quơ múa một quải trượng màu tím, một côn quét qua, kinh lực hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng tới hỏa nhân. Người mặc đồ đen nhìn lớn tuổi nhất, đến 70 tuổi, hắn một trưởng vỗ ra, băng xương đầy trời. Thủy thuộc tính, đối với hỏa nhân là khắc chế rõ ràng nhất. Nguyên tố sinh vật trên cơ bản đều không có chỗ hiểm, hỏa nhân liền tăng thêm biến thái, toàn thân đều do hỏa diễm tạo thành, mà hỏa diễm lại không chịu lực. Cho nên, đánh nhau cùng cấp tự nhiên là chiếm ưu thế cực lớn. Bất quá, ba tôn bổ thần miếu của nhân loại đều vận dụng nguyên tố lực lượng, này liền không giống nữa, lấy nguyên tố nhằm vào nguyên tố, vẫn sẽ xảy ra thương tổn. Oanh! Công kích đánh tới, hỏa nhân chật vật lui ra, ngọn lửa trên người lập tức trở nên ảm đạm. Hắn một kích kia liền bị thiệt lớn. Dù sao ba đại bổ thần miếu, hơn nữa đều đã đốt lên hương hỏa. Ba tên cường giả nhân loại không hề chần chờ, lập tức lại triển khai truy kích, hiển nhiên phải thừa dịp người bệnh đòi người mạng. Hỏa nhân một bên ngăn cản một bên rút lui, hắn người phần phi phàm. Dù là dưới ba đại cường giả vây công nhưng vẫn như cũ thủ đến chu toàn, mắt thấy liền muốn thoát khốn, lại có một đoàn sương mù đột nhiên xuất hiện, đem hắn bao vây lại. Khi nó lần nữa xuất hiện, lại là tiến vào khu vực quây công của cường giả nhân loại. Nhân loại đáng chết. Hắn phát ra một đạo sóng ý thức. Cái này hiển nhiên là đang chửi mắng Thạch Hạo. Lúc nãy chính là Thạch Hạo thả ra tinh vân pháp tướng, đem hỏa nhân khốn trụ, mặc dù chỉ là một chút thời gian, nhưng cũng đủ để ba đại cường giả đuổi tới. Hỏa nhân bỏ ra một cái giá lớn, một lần nữa phá vây, nhưng sau đó hắn lại lâm vào sương mù, lần nữa bị cường giả nhân loại quây giết. Hắn phi phàm lại thế nào, cũng không có khả năng liên tục trả giá lớn để chạy ra. Bởi vậy, sau 7 lần, hỏa diễm trên người nó đã rất yếu, hiển nhiên không thể kéo dài được bao lâu. Không có chỗ hiểm lại như thế nào, dưới nguyên tố tấn công, hỏa nhân cũng không thể chống đỡ liên tục. Hỏa nhân dường như biết khó mà thoát khỏi, đột nhiên liều lĩnh hướng Thạch Hạo giết tới. Bành, bành, bành. Ba đại nhân loại cường giả đánh tới, Một mình hỏa nhân thu hết, ngọn lửa trên người cơ hồ toàn bộ dập tắt, chỉ còn dư lại một chút xíu hỏa diễm đang bao lấy nguyên tố hạch, lại thành công phá vây, hướng về Thạch Hạo đụng tới. Một cỗ năng lượng đáng sợ chấn động, hỏa nhân này muốn tự bạo. Thạch Hạo lập tức mở ra tinh vân pháp tướng, một phiến sương mù mở ra, đem hắn cùng hỏa nhân bao vào. Hắn muốn dựa vào pháp tướng miễn cưỡng ăn hỏa nhân tự bạo. Nói giỡn, tinh vân pháp tướng chỉ có tác dụng mê hoặc mà thôi, lại ngăn không được công kích. Hắn đây là tại che giấu tai mắt. Oanh, hỏa nhân tự bạo, nguyên tố chi hạch nổ tung, phóng xuất ra năng lượng khủng bố, đủ để cường giả đại tế thiên kiêng kỵ 1-2, cho nên, ba tên nhân loại cũng không dám truy kích, vội vàng lùi lại. Lúc này, bọn hắn muốn cứu thân thể Thạch Hạo cũng không có khả năng, chỉ có thể trước tiên bảo vệ mình. Xèo, Thạch Hạo tiến vào tiên cư, mặc cho cuồng bạo năng lượng mãnh liệt đi qua, mang theo tiên cư đánh đi ra xa. Hắn như thế vừa đi, sương mù đương nhiên cũng lập tức tản ra. Ngọn lửa cuồng bạo phóng tới, nhưng cũng rất nhanh biến mất, thiên địa liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn kém một chút, lại để nó tự bạo. Nam tử mặc áo màu xanh nhíu mày. Lão ẩu mặc đồ màu tím cũng nhướng mày, thật quả quyết, một khi phát hiện không có hy vọng chạy trốn, lập tức tự bạo, thật sự là khó mà ngăn cản. Đáng tiếc tiểu tử kia. Lão giả mặc đồ đen lắc đầu, lúc nãy hắn hỗ trợ chúng ta, mới nhiều lần ngăn trở hỏa nhân kia bỏ chạy. Chỉ là quan tự tại lại có năng lực như vậy cùng dũng khí, cũng thật sự là đáng quý. Đáng tiếc, hỏa nhân trực tiếp nhào về phía Thạch Hạo tự bạo, liền coi như là chú Vương Đình cũng phải thịt nát xương tan, mà đổi lại là bọn hắn, chết có thể sẽ không chết, nhưng khẳng định bị trọng thương. Chỉ là quan tự tại, vậy dĩ nhiên chết tới khối xương cũng không tìm tới. Sau khi trở về, hướng học viện đề nghị, truy tìm tên của hắn, thứ nhất là khẳng định cống hiến của hắn, thứ hai cũng là vì học viên khác tạo một tấm gương, đời ta võ giả, huyết chiến xa trường, chết cũng không tiếc. Trang phục xanh nam tử nói, lại nhiều cho chút điểm cống hiến, lấy đó khẳng định. Trang phục tím lão ẩu cũng nói, ai, người đã chết rồi, lại cho hắn nhiều điểm cống hiến lại thế nào dùng. Lão giả áo đen thở dài, có dùng, có dùng. Một thanh âm từ đằng xa truyền tới, sau đó liền nhìn thấy có một bóng người chạy ra, không phải Thạch Hạo thì là ai. Móa, trong lúc nhất thời, ba cường giả đều là nghẹn họng nhìn, một bộ dáng dấp như gặp quỷ. Đây chính là một vị bổ thần miếu tự bạo, đủ để võ giả cùng giai tạo thành trọng thương, mà Thạch Hạo lại cái rắm đều không có, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Phốc, càng xa xôi, Nam Môn Khê cũng là đem cọng cỏ ngậm trong miệng phun ra ngoài. Hắn tự nhiên cũng coi Thạch Hạo chết chắc, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Hắn một mực đi theo đoàn người Nhan Lập Vĩ, muốn tại thời khắc mấu chốt cứu Thạch Hạo, thu cái đại nhân tình, nhưng người tình không bằng trời tính, lại để hắn nhận lấy kinh hãi. Thạch Hạo thế mà dùng sức một mình kém chút đem 11 người Tây Nha Minh toàn diệt. Lúc sau, hỏa nhân xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, mà khi nhìn thấy ba cường giả nhân loại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà đi trêu chọc hỏa nhân, bị đối phương lôi kéo tự bạo. Mà cuối cùng thằng này vẫn không chết. Ngư bức, thật sự là ngư bức, khó trách có thể nhận được nhiều điểm cống hiến như vậy, quả thực chính là bất tử chi thân. Nam Môn Khê thì thào, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất định phải cầu được Thạch Hạo truyền cho hắn môn tuyệt kỹ này. Luận đến năng lực tìm đường chết, hắn có thể nhất định cũng không thể so với Thạch Hạo kém. Người thế mà không chết. Lão giả áo đen nói ra. Câu nói này rất dễ đắc tội với người, nhưng hắn thực sự quá kinh ngạc. Lại nói, hắn là bổ thần miếu, tự nhiên cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, vừa mới hỏa nhân kia tự bạo, ta liền theo cái kia cỗ kình lực bay ra ngoài, vừa vạn hóa giải lực trùng kích, một chút tổn thương đều không có nhận. Có quỷ mới tin người. Ba đại cường giả đều trong lòng xem thường, ngươi đổi một người thử một chút, người nào có thể ở dưới cao giai võ giả tự bạo xuống có thể lông tóc không thương, như người. Tiểu tử này nhất định nắm giữ bảo vật gì, dùng cái này đỡ được một kích toàn lực của bổ thần miếu. Không thể không thừa nhận, bọn hắn quả thật có chút đỏ mắt, nhưng cũng chỉ là để trong lòng thoáng một chút. Hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn, dung không được bọn hắn có tư tâm. Thạch Hạo có thể có được bảo vật như vậy. Kia là vận khí của Thạch Hạo, cái nào thiên tài không có tạo hóa của mình, không có bí mật của mình đâu. Không chết liền tốt. Lão giả áo tím cười nói. Trở về đi, đánh giết hỏa nhân này cũng tính là ngươi một phần, chúng ta sẽ hướng học viện báo cáo. Nam tử mặc áo xanh cũng nói, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Có năng lực, có can đảm, đáng giá để hắn nhìn với con mắt khác. Cái kia, mới vừa nói tốt điểm cống hiến đâu. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay. Giọng nói có chút xấu hổ, nhưng trên mặt không chút ngại ngùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được lời này của Thạch Hạo, ba đại cường giả đều im lặng. Mới vừa khen ngươi có năng lực, có can đảm, mà mẹ nó trong nháy mắt liền lộ ra mặt vô sỉ tới mức này. Rất dễ phá hư hình tượng người có biết hay không? ngươi không thể lại vinh quang một chút, đem hình tượng lúc nãy tiếp tục bảo trì sao? Cái kia, ta cũng có cống hiến, cũng cho ta một chút điểm cống hiến nha. Chỉ thấy Nam Môn Khê từ xa chạy tới, không chút xấu hổ đưa tay ra. Người tuổi trẻ bây giờ đều thế này sao? Cút! Nam tử áo xanh nhịn không được, lớn tiếng quát tháo nói. Lập tức liền cút, bất quá điểm cống hiến này. Cút! Nam Môn Khê còn muốn nói tiếp, lại bị lão ẩu áo tiếp trực tiếp xách lên, hướng nơi xa vứt ra. Đợi đến lúc hắn trèo lên, đã không thấy ba người cường giả lúc nãy. Ta cũng vì nhân loại nhận qua tổn thương. Nam Môn Khê một mặt tức giận, bọn hắn đây cũng quá mức, qua sông đoạn cầu, ngươi nói có đúng hay không? Hắn nhìn sang Thạch Hạo. Thạch Hạo khoát tay, chúng ta cũng không quen, ngươi không cần loạn đáp quan hệ. Chúng ta tại sao không có quan hệ? Nam Môn Khê vội vàng xông tới, chúng ta là sinh tử chi giao. À, lúc nào sinh tử? Thạch Hạo nhìn sang. Chính là trước đó, ngươi bị hỏa nhân kia người truy sát, ta cũng vậy. Nam Môn Khê ra mặt siêu dày. Thạch Hạo liếc mắt, cút. Đối với loại người này, trừ một cái chữ cút, rất khó biểu đạt ra cảm xúc của mình. Nam Môn Khê lại không thèm để ý, lại tiến tới, nói, Thạch Hạo, thời điểm lần sau lại vào địa quật, đem ta mang theo như thế nào? Không được tốt lắm. Thạch Hạo lắc đầu, trừ phi là người có thể tuyệt đối tín nhiệm, hắn sẽ không để cho những người khác biết đến tiên cư. Ta có thể làm hộ vệ cho ngươi. Nam Môn Khê rất có kiên trì, nhưng cũng có thể nói là da mặt dày. Không biết xấu hổ là vật gì, ta không thu tiền phí là được. Thạch Hạo bật cười, ngươi đánh thắng được ta. Nam Môn Khê lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói đến đánh nhau, bên trong quan tự tại người có thể thắng được ta cũng không nhiều. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng mở ra, lập tức đem Nam Môn Khê bao phủ trong đó. Nam Môn Khê vội vàng xoay động, thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy trước sau ba tấc, cùng phế đi không có khác nhau quá lớn. Một lúc sau, sương mù thu hồi. Ha ha, không làm gì được ta a. Nam Môn Khê dương dương đắc ý, Thạch Hạo không nói, lại chỉ lưng của hắn. Có ý gì? Nam Môn Khê cởi áo khoác xuống, chỉ thấy phía trên thình lình viết bốn chữ, ta là con rùa. Lúc nào sau viết lên? Chẳng lẽ là thời điểm sương mù lúc nãy? T, cái kia nếu như Thạch Hạo muốn giết hắn, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, vượt qua Thạch Hạo dự kiến, gia hỏa này chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi một chiêu này là tu thế nào? Dạy một chút ta. Gia hỏa này tu vô sỉ ra một cảnh giới mới, để cho người người đều muốn chán ghét không nổi. Thạch Hạo thở dài, ngươi không cút vậy ta cút. Hắn quay người mà đi, cũng không có ra địa quật, mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Lần này, hắn chính là muốn để lỗ đen pháp tướng thôn phệ nguyên tố hạch, mau chóng đột phá năm tướng. Hiện tại mục đích không có đạt thành, hắn há lại sẽ rời đi. Ngược lại bổ thần miếu kia đã bị giải quyết, Thạch Hạo không có gì uy hiếp, cường giả như hỏa nhân, tại khu vực 300 dặm vẫn tương đối hiếm thấy. Ai, chớ đi, có việc dễ thương lượng. Nam Môn Khê vội vàng đuổi. Thạch Hạo phát động thân pháp, có xuyên vân bộ hỗ trợ, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Nam Môn Khê ra một mảng lớn, rất nhanh liền đem đối phương cho vung đến không còn hình bóng. Không nói tiên cư, chính là hắn hố đen pháp tướng có thể thôn phệ vạn vật, cũng hấp thụ năng lượng cho hắn đều bí mật không thể cho người ngoài biết. Nam Môn Khê đuổi một trận, không thể không từ bỏ. Tiểu tử này dầu muối không thấm, làm sao bây giờ? Hắn sờ lên cằm. Có. Ánh mắt hắn sáng lên, đem tiểu tử kia kéo vào Bắc Ngân Minh, ngược lại hắn là Đông Hỏa Đại Lục, cái địa phương kia căn bản không có ra dáng tổ chức, kéo hắn đi vào không khó lắm. Đến lúc đó, hắn đã là mình người, dựa vào hắn liền dễ dàng. Thạch Hạo lại phát hiện một cái thôn xóm nguyên tố sinh vật, hắn thả ra hố đen pháp tướng, đào lên một trận giết chóc, kết quả trở thành bốn tướng đỉnh phong. Tốt, đạt được mục đích, trở về. Thạch Hạo lui ra địa quật, trở về học viện. Hắn bắt đầu bế quan, đem cảnh giới triệt để vững chắc, sau đó liền bắt đầu xung kích năm tướng. Nguyệt Doanh. Hắn nhẹ giọng kêu. Bất quá, lại nhẹ lại ôn nhu bao nhiêu đều vô dụng. Ai, đòi mạng chủ nhân, ngươi liền không thể an ổn mấy ngày sao? Một hồi lại một hồi gọi. Nguyệt Doanh theo thường lệ nhổ nước bọt, sau đó mang theo linh hồn Thạch Hạo xông vào Tinh Vũ. Lần này, Thạch Hạo muốn quan tưởng chính là Tinh Hà. Toàn bộ Tinh Vũ đều là do từng đầu Tinh Hà tạo thành. Chỉ cần quan tưởng ra một cái tinh hà, cái kia ngày sau đúc ra vương đỉnh, hắn liền có thể hình thành vô số tinh hà, diễn hóa vũ trụ của chính mình. Mà trong học viện, cao tầng Tây Nha Minh cũng đang họp. Học viên khác dù biết mấy người Nhan Lập Vĩ cũng tiến vào địa quật, khẳng định cũng sẽ không liên tưởng đến cái gì. Nhưng mà, Tây Nha Minh cao tầng đều biết, bọn người Nhan Lập Vĩ chính là đi đánh úp Thạch Hạo. Nhưng bây giờ Thạch Hạo trở về, Nhan Lập Vĩ bọn người lại không có. Điều này có nghĩa là gì? Mười người này chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Chết ở bên trong. Tại sao có thể như vậy? Quyền Thành Lễ hoảng sợ nói, đó bất quá là một tên quan tự tại, lại yêu nghiệt vậy cũng không có khả năng địch nổi chú Vương Đình, làm sao Nhan Phó Minh đều không có trở về. Những người khác cũng nhíu mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Trừ phi, Sa Ngọc Đường mở miệng, bọn hắn tao ngộ cường đại nguyên tố sinh vật, căn bản còn không có đoạn tiểu tử kia, liền bị vây ở trong lòng đất. Mọi người đều gật đầu, khả năng này rất lớn. Chỉ sợ, bọn hắn đã chết ở bên trong. Đinh Thừa Giáo trầm ngâm nói. Cái này khiến mọi người đều im lặng, nếu quả thật như vậy, vận khí của Tây Nha Minh cũng quá kém. Bất kể thế nào, Thạch Hạo phải chết. Sa Ngọc Đường lạnh lùng nói. Vâng, những người khác nhao nhao gật đầu. Tây Nha Minh đã bị Thạch Hạo hao tổn quá nhiều uy thế, Thạch Hạo sống càng lâu, đối với Tây Nha Minh đả kích càng lớn. Lần tiếp theo, ta sẽ đích thân dẫn đội, nhất định phải đem tiểu tử kia vĩnh viễn mai táng ở bên trong. Sa Ngọc Đường nói, giống như đang thề. Thạch Hạo đương nhiên không biết Tây Nha Minh lại đang nhằm vào hắn, dù là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Lấy tốc độ của hắn, chú Vương Đình căn bản không làm gì được hắn. Trừ phi cũng nắm giữ một bộ thân pháp cực kỳ trâu bò, mà lại thêm tinh vân pháp tướng. Tiên cư, để năng lực tự vệ của hắn đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn chỉ là an tâm quan sát tinh hà. Tinh hà là do vô số tinh hệ tạo thành, mà bên trong tinh hệ lại có rất nhiều tinh thể. Cho nên, lần này Thạch Hạo quan sát cũng không phải là quy tắc, mà là một loại đại cục. Chân chính xây dựng nội thế giới của hắn. Từ tinh thể đến tinh hệ, lại từ tinh hệ đến tinh hà. Trên hồn đảo thứ 5, một cái tinh hà hiển hiện, như là dây lưng màu bạc. Năm tướng thành. Thạch Hạo đứng lên, tinh hà hiển hiện. Quấn quanh trên người hắn, phảng phất như đem dây lưng lượn quanh quần áo, quấn lại trên người. Bên trong ngân hà, ánh sao sáng chói, như là bí bảo, căn bản không giống như sao trời bình thường. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, năm đại pháp tướng của hắn, chỉ có cái này bề ngoài tốt nhất. Nhìn, cái này có bao nhiêu phong cách? Chỉ là, tinh hà pháp tướng chức năng là gì đây? Không có đối thủ, mà tinh hà pháp tướng lại không giống mặt trời pháp tướng, rất dễ dàng liền nhìn ra tác dụng, cho nên Thạch Hạo đem tinh hà pháp tướng thu vào. Cái này sau đó đối mặt địch nhân, tự nhiên sẽ biết rõ hiệu quả. Hắn tiến vào thái hư giới, chuẩn bị tiếp tục tiềm tu, đem tinh hà pháp tướng hoàn thiện. Bởi vì lần này kiếm được điểm cống hiến không quá nhiều, hắn bỏ ra tinh quang, toàn bộ hối đoái thành thời gian lưu lại trong thái hư giới. Hắn không ngừng tìm hiểu, hoàn thiện tinh hà pháp tướng. Kỳ thật, cái này nói rất đơn giản, chính là trong tinh hà xây dựng càng nhiều tinh hệ, tinh thể. Nhưng ở thao tác thực tế, cái này lại 10 phần khó khăn, cần vô cùng tỉ mỉ, rườm rà. Theo thời gian trôi qua, tinh hà pháp tướng cũng càng ngày càng phức tạp, ở trong chứa tinh thể nhiều đến kinh người, từng bước một hướng về đại thành mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, linh hồn Thạch Hạo bỗng nhiên về tới nhục thân của mình. Đã đến giờ, Thạch Hạo đứng dậy, tâm niệm vừa động, tinh hà pháp tướng hiển hiện, quấn quanh ở trên người hắn, vô cùng đẹp đẽ. Chợt nhìn cùng trước đó không có khác nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện điểm sáng trên tinh hà điểm tối thiểu nhiều gấp 10. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu một khỏa tinh thể. Không sai, tối thiểu hoàn thiện 8 thành. Thạch Hạo đẩy cửa đi ra ngoài, trở về chỗ ở của mình. Thạch lão đệ, ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Trạch Kỳ cũng đang ở nhà, lập tức hướng về hắn vẫy tay. Thạch Hạo quả quyết lắc đầu. Gia hỏa này mới ăn cơm. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, có quỷ mới tin. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Thạch Hạo nói. Cái kia. Hứa Trạch Kỳ xoa xoa đôi bàn tay. Ta nhìn chúng một cô nương, muốn ngươi giúp ta đi hỏi nàng một chút. Nàng đối với ta là cảm giác gì? A, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn Hứa Trạch Kỳ, trên mặt biểu lộ tràn đầy cổ quái. Gia hỏa này thế mà cũng sẽ thích nữ nhân. Hắn không khỏi bật cười, cái này cũng muốn ta hỗ trợ. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, vạn nhất nàng nếu ở trước mặt cự tuyệt ta, ta đây sẽ rất mất mặt mũi. Móa, Thạch Hạo lắc đầu, không được. Giúp một chút, nhiều lắm là ta sau đó miễn phí cứu ngươi một lần. Hứa Trạch Kỳ duỗi ra một ngón tay, thấy Thạch Hạo không hề bị lay động. Hắn khẽ cắn môi, duỗi ra hai ngón tay, hai lần. Thạch Hạo kinh ngạc, có thể làm cho cái này thiết công kê như thế đại khí, cô nương kia là yêu tinh phương nào? Hắn đột nhiên tò mò, muốn gặp một lần. Tốt, ta liền giúp ngươi một lần. Thạch Hạo cuối cùng cũng đáp ứng. Tốt, ta thiếu ngươi một bữa cơm. Hứa Trạch Kỳ lập tức nói. Thạch Hạo mặt đen, ngươi bây giờ liền bắt đầu quỵt nợ rồi. Hai lần. Hắn duỗi ra ngón tay cường điệu nói. Tốt, hai lần. Hứa Trạch Kỳ thở dài. Làm ăn này tốt lỗ vốn. Nói tư liệu của cô nương kia. Thạch Hạo hỏi. Lạc Hoa Minh Minh Chủ, ông Nam Tỉnh. Hứa Trạch Kỳ vội vàng nói. Cái gì? Thạch Hạo nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Lạc Hoa Minh là thế lực cao nhất trong học viện. Minh Chủ đương nhiên là bổ thần miếu. Khó trách gia hỏa này hiếm thấy hào phóng. Nguyên lai hắn coi trọng đối tượng là bổ thần miếu. Thạch Hạo tại não hải lật ra tư liệu. Cái này ông Nam Tỉnh cũng không phải là tông môn thánh nữ, mà là một cái thiên tài 9 sao gia tộc, bây giờ liền 30 tuổi cũng không được, không ngờ đã trải bước vào bổ thần miếu, mặc dù còn không có nhen lửa hương hỏa, có thể đã trải qua ngưu bức đến rối tinh rối mù. Dạng này thiên tài, lại thêm là Nam Mộc Đại Lục, có bẩm sinh ngạo nghễ, nếu như Hứa Trạch kỳ thực chạy đi tỏ tình, không bị đánh chết cũng phải tàn phế, xem như chó chết vứt ra. Khó trách hắn không dám đi. Ánh mắt của ngươi vẫn rất cao. Thạch Hạo từ đáy lòng nói, cái này quan tự tại coi trọng bổ thần miếu, hơn nữa quan tự tại này còn là nam tính, trong miệng người đời hay nói một câu, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng vậy, Hứa Trạch kỳ việc nhân đức không nhường ai, nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ liền đi đi. Hắn thúc giục nói, Thạch Hạo một chân đạp tới, ngươi thật đúng là không khách khí. À, ta đều đáp ứng cứu ngươi 2 lần, ngươi còn muốn dọa dẫm ta. Hứa Trạch kỳ một bộ dáng dấp như sắp đánh nhau. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta liền giúp ngươi một lần. Hy vọng đợi chút nữa ra hỏa này đừng khóc. Nhanh đi nhanh đi. Hứa Trạch kỳ phía sau thúc giục. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng chỗ ở của học viên thần miếu đi tới. Toàn bộ học viên bổ thần miếu cũng không có mấy cái, bởi vậy, khu vực này trống rỗng, có chút vắng vẻ. Thạch Hạo trực tiếp đi tới nơi ở của ông Nam Tình, nhưng nơi này lại có 4 tên nữ tử đang đứng. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo về sau, lập tức đem kiếm bên hông rút ra một nửa, trợn mắt nhìn Thạch Hạo. Ai dám đến quấy rối ông sư tỷ? Một nữ khiển trách quát mắng, nhưng tiếng nói lại không phải phi thường nghiêm khắc. Dù sao, Thạch Hạo lớn lên đẹp mắt. Chỉ là theo cảnh giới tăng lên, võ giả đối với bề ngoài đẹp xấu lực chống cự cũng càng cao, càng thêm chú trọng chính là thực lực của đối phương. Cho nên, không thiếu đại tế thiên cưới một gái xấu, mà đăng thiên lộ cường giả gả một cái nam nhân xấu xí. Lạc Hoa Minh tương đối đặc thù, Minh Trung học viên tất cả đều là nữ tính, nam nhân, mặc cho người thiên tài lại thành tâm cũng không có khả năng bỏ Minh. Xem ra, ông Nam Tỉnh đang ở trong đó. Thạch Hạo nổi lên trung khí, lớn tiếng nói, ông sư tỷ, ta thay Hứa Trạch Kỳ chuyển cáo ngươi một câu, hắn nói hắn thích ngươi. Cái gì? Cửa ra vào 4 tên nữ tử đều là giận dữ, cái gì A Miêu A Cẩu lại dám thích Minh chủ đại nhân của các nàng? Ông Nam Tỉnh chẳng những tu vi kinh người, hơn nữa còn tuyệt mỹ vô song. Dù cho thân là nữ tử, bên trong Minh còn có không ít học viên vì ông Nam Tình mê đến thần hồn điên đảo, hiện tại lại có một cái xú nam nhân nói thích Minh chủ của các nàng. Các nàng nhao nhao rút kiếm, sau đó hướng Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo cười một tiếng, cất bước liền chạy. Hắn mới không muốn lãng phí thời gian, hơn nữa, hắn đã thay Hứa Trạch Kỳ thổ lộ, mà cừu hận cũng kéo đến, tiếp xuống liền để Hứa Trạch Kỳ chính mình đi đau đầu đi. Hắn không có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp ra học viện chạy đi cái này một lần chính là mấy tháng, chờ thời điểm Thạch Hạo trở lại học viện, phát hiện Hứa Trạch Kỳ cũng đang nằm trên giường. Thế nào, cùng nữ thần trò chuyện vui vẻ à? Thạch Hạo cười nói. Ngươi ra hỏa này, ta nhớ kỹ ngươi. Hứa Trạch Kỳ bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhưng lập tức lại tuyết tuyết kêu đau, một lần nữa nằm trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo cười ha ha, trên đời quả thật có báo ứng. Ăn cơm chùa mấy năm, bây giờ rốt cuộc bị người đánh rồi. Cười cái gì? Ngươi cũng không đắc ý được bao lâu. Hứa Trạch Kỳ rên rỉ nói. Vì sao? Thạch Hạo hỏi. Hừ, ngươi cho rằng chỉ chạy mấy ngày là có thể thoát được. Hứa Trạch Kỳ nói. Phảng phất giải thích lời nói của hắn, bên ngoài cửa lập tức vang lên tiếng kêu. Thạch Hạo, ra đây cho ta. Đây là âm thanh của nữ tử, tám thành là người của Lạc Hoa Minh. Thạch Hạo không có lên tiếng, chỉ coi như không nghe thấy. Thạch Hạo, ta biết ngươi đã trở về, không cần giả bộ tránh né. Nữ tử kia lại kêu lên. Hắc hắc, Hứa Trạch Kỳ lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Hạo chừng hắn một cái, đem hắn xách lên, sau đó đi ra cửa. Đã ngươi thích cười như thế, vậy thì cùng đi. Oa, ngươi làm gì? Hứa Trạch Kỳ kích động dãy giụa, hắn cũng không muốn lại bị đánh một trận. Mặc dù trên nguyên tắc học viên cao giai không thể ra tay với học viên thấp giai. Nhưng ai bảo hắn tự tìm đường chết, phải chạy đến chỗ ông Nam Tình thổ lộ chứ. Bên học viện cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thứ nhất Hứa Trạch Kỳ xác thực đối lý, thứ hai, ông Nam Tình lại là thiên tài trong thiên tài, được học viện ký thác rất nhiều hy vọng. Thạch Hạo làm sao để ý, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài tường viện, một cái thiếu nữ xinh đẹp đang chờ bên ngoài, thân mang mặc trang phục màu đỏ bó sát người, để đánh người, chỗ lồi chỗ lõm đều hiện ra. Sau khi nàng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức hừ một tiếng, nếu không phải ông sư tỷ có lệnh, ta thật muốn gọt người, dám làm bẩn thanh danh của ông sư tỷ. À, cái này cũng có thể coi như làm bẩn sao? Thạch Hạo cũng không có hứng thú cùng một nhà đầu đấu võ mồm, cười nói, vậy vì cái gì lại đến đây? Ông sư tỷ cho mời. Áo đỏ nữ nói. Hứa Trạch Kỳ không khỏi trợn mắt hốc mồm, vì cái gì à? Hắn bị hành hung một trận, nằm một tháng còn chưa có khỏi hẳn, mà Thạch Hạo lại nhận được nữ thần mời. Cái này, đây thật là một cái nhìn mặt thế giới sao? Lại nói, hắn lớn lên kỳ thật cũng rất đẹp trai. Ồ, Thạch Hạo nghĩ, tiện tay đem Hứa Trạch Kỳ vứt xuống mặt đất. Ai nha? Hứa Trạch Kỳ kêu thảm, kỳ thật hắn không có đau như vậy, nhưng không chịu nổi thương tâm, một mặt khổ đại cừu thâm. Đi theo ta. Áo đỏ nữ lạnh lùng nói, biểu lộ một mặt không tình nguyện. Thạch Hạo cũng không để ý, theo nữ tử rời đi. Trên đường đi, bọn hắn bị rất nhiều người nhìn thấy. À, đây không phải là Hồng Liễu nữ sao? Lạc Hoa Minh Hồng Liễu nữ Trương Thiến. Ngoài nàng còn có ai? Nàng mang theo Thạch Hạo đi đâu? Nhìn phương hướng, hẳn là nơi ở của ông Nam Tình sư tỷ. Nghe nói vài ngày trước Thạch Hạo hướng ông Nam Tình thổ lộ, sau đó lập tức trốn ra học viện, lần này đoán chừng là bị ông Nam Tình thu về tính sổ. Gan thật đúng là béo, liền ông Nam Tình cũng dám trêu chọc. Ha ha, lần này hắn nhất định phải xui xẻo. Mọi người đều nói, Thạch Hạo gần nhất thanh danh cường thịnh, tự nhiên cũng có thật nhiều người đối với hắn tràn đầy ghen ghét. Tại mọi người chú mục phía dưới, Thạch Hạo lại tới nơi ở của ông Nam Tình. Đi vào đi. Trương Thiến tức giận nói. Sửa đổi tính tình một chút, hung ác như thế, không có nam nhân chịu nổi. Thạch Hạo cười nói. Trương Thiến liền muốn bão nổi, ra hỏa sao lại chán ghét như thế. Nhưng ông Nam Tình nói muốn gặp Thạch Hạo, người cũng đã đến, nàng cũng không muốn phức tạp. Bởi vậy, nàng tức giận đưa mắt nhìn Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, cũng không có mở miệng. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, rõ ràng là sân nhỏ, nhưng nơi này lại có một loại tú lệ không nói ra được, giống như hoa tươi đều là trở nên kiều diễm hơn mấy lần. Ở trong viện một cái đình, bên trong có một nữ ngồi một mình, lưng hướng về phái hắn. Ông cô nương, Thạch Hạo mở miệng nói ra. Ông Nam Tình không có quay người, nói, 3 ngày sau, ngươi cùng ta về ông ra. À, đây là ý gì? Làm gì? Thạch Hạo hỏi. Trong nhà an bài cho ta một mối hôn sự, ta không hài lòng, cho nên, ngươi muốn thay ta thoái thác. Ông Nam Tình từ tốn nói. Uy, ngươi sai lầm đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này hình như không có quan hệ gì với ta. Ngươi đã dám chạy đến chỗ ta, thay người tỏ tình, làm sao lại không có quan hệ với người? Ông Nam Tình hỏi lại. Cái kia ông cô nương vì cái gì không tìm Hứa Trạch Kỳ chứ? Hắn. Ông Nam Tình lắc đầu, quá phế đi. Thạch Hạo không khỏi thay Hứa Trạch Kỳ mặc niệm một chút, gia hỏa này cũng quá đáng thương. Nhưng mà, ta cũng chỉ là quan tự tại, ngươi có thể cùng ông cô nương nói việc hôn nhân, đối phương nhất định cũng hẳn là bổ thần miếu a. Ta đây dù đi thì có ích lợi gì? Không phải hắn tự coi nhẹ mình, nhưng đây là sự thật, hai bên tu vi chênh lệch quá xa. Người kia cũng chỉ là quan tự tại, nhưng cũng thuộc chính bảng trên Nam Mộc Đại Lục quan tự tại, cũng xếp hạng thứ 10. Ông Nam Tình nói, đây quá kinh người. Cấp độ võ đạo của Nam Mộc Đại Lục vô cùng khinh thường, mà cùng giai bên trong, võ giả của Nam Mộc Đại Lục cũng muốn mạnh hơn, cho nên, hắn chính bảng thứ 10, phóng tới từng đại lục khẳng định có thể xếp tới thứ nhất, nói không chừng còn là nghiền ép thứ nhất, so thứ 2 mạnh hơn rất nhiều. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, hắn là lai lịch gì? Con trai của đại năng Tiếp Thiên Lộ, mà sư tổ của hắn, cũng là Trúc Thiên Thê. Ông Nam Tình nghiêm nghị nói. Sách, cái hố này thật là quá lớn rồi. Thạch Hạo lại cảm thấy kỳ quái, cái này người đã thiên tài như thế, vì sao không tới Thiên Cung học viện? Cái này tự nhiên là có nguyên nhân, sau đó ngươi sẽ biết. Ông Nam Tình nói đến rất mơ hồ. Ta có thể giúp ngươi đánh bại hắn, để hắn tự ti mặc cảm, không dám hướng ngươi cầu hôn. Thạch Hạo nói, nhưng mà, ta lại muốn vô duyên đắc tội một vị Tiếp Thiên Lộ, thậm chí còn có một vị Trúc Thiên Thê đại năng, cái này chẳng phải là quá thua lỗ. Sau khi thành công, ta cho ngươi một cái linh khí, 6 sao cấp bậc. Ông Nam Tình mở ra điều kiện. Kéo cừu hận với hai vị cường giả chẳng lẽ chỉ trị giá một cái 6 sao linh khí. Thạch Hạo đương nhiên không hài lòng, cái này gọi đầy trời kêu giá, trả tiền ngay tại chỗ. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Ông Nam Tình hỏi. Có cái gì có thể trực tiếp lớn mạnh linh hồn lực hay không, cho ta một tá. Thạch Hạo mở công phu sư tử ngoạm. Tu luyện bên trong thái hư giới bên trong, pháp tướng xác thực có thể rất nhanh hoàn thiện, nhưng mà, linh hồn lực lớn mạnh lại chỉ có thể thông qua tu luyện bình thường từ từ lớn mạnh. Hắn hiện tại tiến bộ quá nhanh, linh hồn lực cũng nhanh muốn theo không kịp. Ông Nam Tình cuồng mắt trợn trắng, đến một tá. Người biết bảo vật có thể lớn mạnh linh hồn lực chân quý cỡ nào sao? Chính là sau khi ăn, có thể gia tốc linh hồn lực lớn mạnh. Vô cùng hiếm thấy hết sức, huống chi là trực tiếp tăng lên. Bảo vật như vậy, nàng cũng không dám nghĩ một tá. Ta có thể cho ngươi một viên dưỡng linh minh quả. Nàng cuối cùng nới lỏng, biết không thả chút máu, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng xuất lực. Thành giao. Thạch Hạo không quá tham lam, đánh bại một người có thể thu hoạch một cái thiên tài địa bảo, làm ăn này vẫn rất đáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.